Chương 900, tranh đoạt. Đang lúc mọi người kinh ngạc trong tiếng, Diễm Lệ họ Lý nữ tu nhưng là đưa tay cầm khay bên trên màu đỏ tia bố trí nhấc lên, hiển lộ ra bên trong một bộ quyển trục. Tay nâng kia quyển trục, kia Diễm Lệ nữ tu nhưng là mặt mang dáng tươi cười, mắt thấy phía dưới mọi người. Lúc này mọi người tại đây nhất thời thở mạnh cũng không dám, nín thở ngưng thần nhìn chăm chú vào kia quyển trục, không người lại nói một tiếng. Toàn bộ bên trong sơn động, nhất thời an tĩnh cực, châm rơi có thể nghe. Các nơi vị tiền bối, đạo hữu, thiếp thân nghĩ đến, phi tiên đồ cũng không cần làm nhiều giới thiệu, nói vậy ở đây đạo hữu tất cả đều có nghe thấy. Hiện tại, xin mời các vị đánh giá này phi tiên đồ hình dáng AH. Bất quá mở ra trước, thiếp thân nhưng là phải nhắc nhở các vị đạo hữu, này bức họa cuốn nhưng là kỳ diệu cực, xin khuyên các vị tránh dụng thần thức tra xét, bằng không có gì hậu quả, đừng trách thiếp thân không có nhắc nhở. Theo Diễm Lệ nữ tử tú tay từ từ mở ra, một bộ bức tranh tuyệt mỹ cuốn liền hiện ra ở trước mặt mọi người. Chỉ thấy bức họa cuộn tròn trong, đình đài lầu các thấp thoáng tại trong quần sơn rừng rậm nổi, lộ ra chân thật có thể thấy được. Dưới chân núi hồ ba khói sóng hạo miểu, ba quang lân lân. Trong rừng cây xanh xanh ngắt ướt át, sinh cơ giạt rào. Xa xa cao sơn khói mù lượn lờ, như ẩn như hiện, bừng tỉnh tiên cảnh. Chỉ là hơi chút xem coi bức kia quyển trục, liền để cho mọi người cảm nhận được một cổ thanh linh chi ý tự nhiên mà sinh. Phảng phất tự thân dĩ nhiên đang ở kia tiên cảnh trong vậy. Đợi thấy rõ xa xa trên thạch đài Diễm Lệ nữ tử trong tay quyển trục, Tần Phượng Minh nhưng là bỗng nhiên kinh sững sờ ở đương tràng. Ngồi ngay ngắn ở ghế đá bên trên, thật lâu không thể hoãn quá thần lai. Lúc này Tần Phượng Minh, trong lòng chi gợn sóng, dĩ nhiên để cho hắn hầu như khó có thể ngồi vững vàng thân hình. Chính là hắn cực kỳ cứng cỏi lòng thái, cũng theo này bức họa cuốn triển khai, thay đổi khó có thể bình ổn. Phía trước trên thạch đài kia Diễm Lệ nữ tu bức họa trong tay, Tần Phượng Minh để ở trong mắt, là quen thuộc như vậy. Bởi vì này bức họa cuốn, Tần Phượng Minh nhẫn chữ vật bên trong, đồng dạng có một bức tồn tại. Nhìn không gì sánh được quen thuộc bức họa cuộn tròn, Tần Phượng Minh hầu như khó có thể áp chế kích động trong lòng. Không ngờ tới, kia cuốn để cho Tần Phượng Minh cảm thấy không gì sánh được thần kỳ quyển trục, dĩ nhiên là tu tiên giới trung đại danh đỉnh đỉnh phi tiên đồ. Ban đầu ở Cù Châu Bích Hưu Cốc bên trong, tại nơi dưới đất trong cung điện, kia Bích Hưu Cốc thái thượng trưởng lão bế quan chỗ, Tần Phượng Minh đã từng một bức quyển trục. Kia quyển trục bên trên tranh vẽ, nhưng là cùng lúc này Diễm Lệ nữ tử trong tay quyển trục làm vẽ bản đồ án độc nhất vô nhị. Đối với kia quyển trục, Tần Phượng Minh tuy rằng cảm giác thần kỳ phi thường, nhưng là một mực cũng không có thể minh bạch hắn đến cùng có gì tác dụng, chỉ là cảm giác kia quyển trục thần kỳ không gì sánh được, thần thức hơi chút nhìn quét, liền có rơi vào trong đó không cách nào tự kềm chế thái độ. Về sau tuy rằng cùng tỷ tỷ Thải Liên tiên tử quen biết, Tần Phượng Minh cũng không cầm kia quyển trục xuất ra, bởi vì hắn trong lòng loáng thoáng cảm giác cuốn này trục nhưng là không phải chuyện đùa. Sau đó Tần Phượng Minh đã từng muốn bức họa kia cuốn luyện hóa, nhưng để cho hắn không gì sánh được khiếp sợ là, kia bức họa cuộn tròn cũng không phải pháp bảo gì, mặt trên cũng không bất kỳ ấn ký, hắn ngoại trừ có thể hấp thu thần thức, nhưng cũng không có cái gì khác công kích tồn tại. Lúc này thấy đến Diễm Lệ nữ tử vật trong tay, hắn tất nhiên là liếc mắt tự nhận ra, bản thân trong nhẫn chữ vật bức kia đồ quyển, cùng cô gái này trong tay bức họa cuộn tròn độc nhất vô nhị, chính cũng là một bức phi tiên đồ không thể nghi ngờ. Các nơi vị tiền bối, đạo hữu, này bức phi tiên đồ, không phải là ta phi hoàng liên minh chi vật, chính là chịu một vị tiền bối nhờ vã tiến hành đấu giá. Hắn thật giả, dĩ nhiên trải qua ta phi hoàng liên minh tỉ mỉ phân biệt, xác xác thật thật chính là trong truyền thuyết phi tiên đồ không thể nghi ngờ. Vị tiền bối kia đã từng lời nói, này bức họa cuốn, chính là hắn tự một chỗ hoang dã trong rừng rậm đoạt được. Đồng thời, ta phi hoàng liên minh nhưng là cũng nghe tin, Thiên Huyền Tông mấy tháng trước, cũng từng chiếm được một bức phi tiên đồ. Này nhưng là ta phi hoàng liên minh hao hết ngàn tân nghiệm chứng việc, này nhưng cũng là thiên chân vạn xác. Bởi vậy đó có thể thấy được, 3.000 năm vừa hiện lánh đời tiên sơn cầm lần nữa hiện thế không thể nghi ngờ, không cần thiếp thân tự thuật, đại gia cũng biết này đồ chân quý. Có này đồ nơi tay, tự có thể vào kia tiên sơn bên trong, vô luận là chân bảo, cổ bảo, đan dược, bí pháp, đều là dễ như trở bàn tay việc. Trên thạch đài Diễm Lệ nữ tử thấy mọi người như vậy si ngốc dáng dấp, mỉm cười, răng trắng triển lộ. Khẽ hé đôi môi đỏ mộng, êm tai tự thuật đạo. Lý nha đầu, này bức họa cuốn ngươi đã phi hoàng liên minh dĩ nhiên tỉ mỉ nghiệm xem qua, vậy tuyệt đối sẽ không giả bộ, ngươi hãy nói một chút này bức họa cuốn, ngươi phi hoàng liên minh đề giới AH. Ha ha ha, không sai, bọn ta tới đây, chính là hướng bức họa này cuốn tới, đề giới vì sao, mau mau tự thuật. Theo chúng hóa anh lão quái dục chi âm, trên thạch đài Diễm Lệ nữ tử nhưng là mỉm cười, âm thanh như chim hoàng oanh nói, các nơi vị tiền bối. Ủy thác ta phi hoàng liên minh vị tiền bối kia đã từng lời nói, này bức phi tiên đồ, nhưng là dùng linh thạch hối đoái, đê giới 1.000 vạn linh thạch. Diễm Lệ nữ tử thoại âm rơi xuống, nhất thời ở đây đông đảo thành đan tu sĩ tất cả đều ngược lại hít một hơi khí lạnh, 1.000 vạn linh thạch, đó là bọn họ chưa từng thấy qua linh thạch số lượng. Đừng nói cạnh tranh này phi tiên đồ, chính là nghe nói này đê giới, chúng thành đan tu sĩ đã nhiên khó có thể tại mở miệng đấu giá mảy may. Ha ha ha, 1.000 vạn linh thạch, nhưng cũng nói được, lão phu, ra giá 1.100 vạn. Tuy rằng chúng thành đan tu sĩ tất cả đều bế lời không nói gì, nhưng 1.000 vạn linh thạch đối với chúng hóa anh tu sĩ, nhưng là vẫn chưa để ở trong mắt, hiền hòa Diễm Lệ nữ tử lời của, liền lập tức có người mở miệng nói. 1.200 vạn linh thạch, không đợi tên kia hóa anh tu sĩ thoại âm rơi xuống, liền lập tức lại có người mở miệng kêu giá. 1.300 vạn linh thạch, 1.500 vạn linh thạch, theo kêu giá chi âm dường như bạo đậu vậy vang lên, này phi tiên đồ xa giá cả nhưng lại như là ngồi chung thật hỏa tiễn vậy, cấp tốc tăng vọt không ngừng. Vẻn vẹn chén trà thời gian, liền lên tới 3.000 vạn linh thạch. Nghe phía sau thạch thất bên trong chúng lão quái liên tục không ngừng kêu giá chi âm, Tần Phượng Minh cũng không khỏi âm thầm cau mày, tuy rằng này phi tiên đồ quý trọng cực, nhưng muốn nói bằng vào này đồ, tự thực sự được thiên đại tạo hóa, đó cũng là không hẳn vậy việc. Phải biết rằng, phi tiên đồ cũng không phải duy nhất chi vật, tiên sơn hiện thế thời điểm, thế tất sẽ có số lượng không ít tu sĩ tiến nhập trong đó, tại quý trọng bảo vật trước mặt, một phen tranh đấu cũng là khó tránh khỏi việc. Này đối với tiến nhập tiên sơn tu sĩ, nhưng cũng chưa chắc tựu là chuyện tốt. Đồng thời, kiệt tiên sơn trong, nhưng cũng không phải là vùng đất bằng phẳng, không hề không hiểm, có người nói bên trong cũng là cấm chế rất nhiều, hơi lơ là, chính là hóa anh tu sĩ, cũng sẽ ngã xuống trong đó. Ha ha ha, Đường đạo hữu, xem ra người Hắc Long môn đối với lần này phi tiên đồ nhưng là chuẩn bị không ít linh thạch nha. Bất quá, này phúc đồ cuốn, ta song Phượng Sơn nhưng là tình thế bắt buộc. Lão phu khuyên ngươi còn là sớm cho kịp câm miệng thật là tốt. Lúc này đấu giá dĩ nhiên đến gay cấn. 4.000 vạn linh thạch giá cao, lúc này như trước có mấy danh tu sĩ tại cắn răng kiên trì. Hừ, Trung lão quái, người khác sợ ngươi, ta Mã Gió cũng không sợ, này bức phi tiên đồ, ta Hắc Long môn nhưng là cũng không buông tay, nếu như ngươi không có nhiều như vậy linh thạch, lão phu khuyên ngươi còn là sớm cho kịp rời đi tốt. Hai người này đều là hóa anh trung kỳ cảnh giới, mà lại hắn tông môn thực lực cũng không kém nhiều, đối mặt như vậy quý trọng chi vật, tất nhiên là không ai nhường ai. Ha ha, lão phu ra giá 5.000 vạn linh thạch. Này bức phi tiên đồ, ta Thanh U cung nhưng là nhận. Ngay hai gã hóa anh lão quái lẫn nhau tranh cãi thời điểm, nhưng là đột nhiên một tiếng cực kỳ bình thản âm hưởng lên. Theo nói thế âm phát ra, toàn bộ trong sơn động, nhưng là đột nhiên thay đổi an tĩnh đứng lên. Chương 901, nữ tu giao dịch, nghe mọi người điên cuồng đấu giá, Tần Phượng Minh nhưng là lòng yên tĩnh như nước, chỉ là bàng quan mọi người ra giá. Đến về sau, này đồ dĩ nhiên đã cao thái quá. Hắn cũng không ngờ tới. Phi tiên đồ lại có thể giá trị nhiều như vậy linh thạch. Đến lúc này, Tần Phượng Minh cũng là biết được, lúc này như trước có khả năng có năng lực ra giá tu sĩ, nhưng đều là phụ cận tông môn tu sĩ không thể nghi ngờ. Mấy ngàn vạn linh thạch thân ra, đối với phổ thông hóa anh tu sĩ mà nói, cũng dĩ nhiên thuộc về con số thiên văn không thể nghi ngờ. Đối với phụ cận tông môn, Tần Phượng Minh nhưng là vẫn chưa có cái gì nghiên cứu, nhưng đối với Thanh U Cung, hắn nhưng là có nghe thấy. Thanh U Cung tuy rằng không tính là tuyệt đỉnh nhất lưu tông môn, nhưng bên trong tông môn cũng có hai gã hóa anh hậu kỳ đại tu sĩ tỏa chấn. Thanh U Cung so với vừa mới kia hai gã tu sĩ Hắc Long môn cùng song Phượng Sơn, thực lực cần xa xa cao hơn một mảng lớn. Lúc này nghe nói Thanh U Cung tu sĩ xuất khẩu kêu giá, mà lại xuất khẩu tựu đề cao 1.000 vạn linh thạch, loại này khí phách, nhưng là để cho mọi người tại đây trong lòng run lên. Như không có gì bất ngờ xảy ra, này bức phi tiên đồ, tất nhiên rơi vào Thanh U Cung chi thủ không thể nghi ngờ. 5.000 vạn linh thạch, đây chính là một cái trung đẳng tông môn một năm linh thạch tiêu hao, nếu như mua pháp bảo, chính là một cái trung tiểu tông môn sở hữu tu sĩ nhân thủ nhất hiện, khả năng còn có thể có giàu có. Theo này Thanh U Cung tu sĩ kêu giá, mọi người nhưng là không có người nào ra giá. Diễm Lệ nữ tu mặt mang dáng tươi cười liên tiếp hỏi tới 3 lần sau đó, này bức phi tiên đồ sau cùng nhưng là rơi vào rồi Thanh U Cung thủ chung. Theo sau cùng nhất kiện chân bảo giao dịch kết thúc, trên vách đá các nơi động phòng bên trong hóa anh lão quái, nhưng là ào ào rời đi. Đối với sau cầm muốn tiến hành nữ tu giao dịch hội, mọi người nhưng là không có chút nào hứng thú. Chính là rất nhiều thành đan tu sĩ, cũng là ào ào đứng dậy. Tần Phượng Minh đối với nữ tu giao dịch bản không hứng thú, nhưng là phải chờ đợi cả cái giao dịch hội hết, bởi vì hắn còn muốn cùng kia họ Lý nữ tu tựu kia thiểm điện giao lân phiến hảo hảo lời nói một phen. Các vị đạo hữu, phía dưới cầm muốn tiến hành, chính là ta Phi Hoàng Liên Minh đặc hữu. Đó chính là các vị nam tính đạo hữu tin mừng. Theo Diễm Lệ nữ tử lời của, lưu lại đám tu sĩ nhưng là tươi cười rạng rỡ, vô cùng hưng phấn. Diễm Lệ Họ Lý nữ tử tay về phía sau vừa nhấc, nhất thời hậu trường bên trong nhưng là nối đuôi nhau đi ra 10 tên nữ tử, chỉ thấy này 10 người mặc cung trang, mỗi cái xinh đẹp như hoa, vòng mập yến gầy, thướt tha nhiều vẻ, vừa nhìn dưới, chính là Tần Phượng Minh trong lòng cũng là rung động. Này 10 tên nữ tử tu vi cùng tại trúc cơ sơ kỳ cảnh giới như thế nữ tu, là thành đan tu sĩ song tu đạo lữ, nhưng là lộ ra tu vi không cao, thế nhưng cho rằng thị thiếp, nhưng là thích hợp bất quá. Trúc cơ cảnh giới nữ tu, tuy rằng cảnh giới không tính là rất cao, nhưng là dĩ nhiên chính thức đi vào tu sĩ nhóm, hắn thọ mệnh, cũng dĩ nhiên có hơn 200 tuổi lâu. Lúc này lại là bị cho rằng vật phẩm vậy bán ra, này không thể không nói là một loại bi ai. Này vị thứ nhất lên sân khấu, là Ngạn Tuệ tiên tử, kỳ chủ tu càng nữ tâm pháp, lớn nhất giường đệ việc, vị kia đạo hữu cầm chi thu về môn hạ, tất nhiên để cho ngài không hề tịch mịch. Họ Lý nữ tử nói xong, thân hình nhất chuyển, liền tự thoái nhượng một bên. Một gã khuôn mặt béo mập nữ tử thân hình khẽ động, liền tự chiếm được trước mặt mọi người, tao thủ lộng tư, hết sức có khả năng. Tần Phượng Minh nhìn trên thạch đài nữ tu, trong lòng cũng là hiếu kỳ cực, bởi vì hắn tự tên kia bị bán đấu giá nữ tu khuôn mặt bên trên, nhưng là nhìn không thấy mảy may đau lòng khó chịu vẻ mặt. Kỳ biểu hiện nhưng là lộ ra còn cực kỳ vui vẻ. Này để cho Tần Phượng Minh cũng là vô cùng khó hiểu. Tần Phượng Minh chỗ đó biết được, Phi Hoàng Liên Minh làm bán ra cái này nữ tu, đều là từ nhỏ tụ tu luyện nam nữ giao hòa công pháp, cũng không đoạn quán thâu sau này cầm các nàng giao dịch cho thành đan tu sĩ là song tu đạo lữ y tứ. Vì vậy, các nàng cũng biết mình số mệnh, cho nên lúc này mọi người nhưng là hết sức biểu hiện, để có thể đủ bị một gã thành đan tu sĩ thu về môn hạ. Ngạn Tuệ tiên tử thân ra 10 vạn linh thạch, cố ý đạo hữu mời ra giá cả a hát. Theo Diễm Lệ Họ Lý nữ sửa âm, Phi Hoàng Liên Minh nữ tu giao dịch nhưng là đúng là bắt đầu. Tần Phượng Minh đối với này loại nữ tu giao dịch mảy may hứng thú cũng không cảm giác, hắn bản thân thanh tâm quả dục, nhất tâm hướng đạo người. Lại nói trong đầu chung sớm đã có người trong lòng, tuy rằng chưa từng biểu bạch, nhưng hắn nhưng là biết được, đối phương đối với hắn cũng là tâm tồn hảo cảm. Nữ tu giao dịch một mực rằng có mấy canh giờ, trên đài đứng yên 10 tên Diễm Lệ nữ tu mới tự có tương ứng. Các vị đạo hữu, ta Phi Hoàng Liên Minh còn có một danh nữ tu cũng sắp sửa tham gia giao dịch, bất quá, tên này nữ tu nhưng là có chút chỗ bất đồng. Bởi vì nàng lúc tu luyện, không cẩn thận nhưng là tẩu hỏa nhập ma, mặc dù sau đó tới trải qua ta Phi Hoàng Liên Minh trưởng lão cực lực giải cứu, mặc dù cầm tính mệnh lưu lại, nhưng là bệnh nặng khó khăn khỏi bệnh. Nếu như vị kia đạo hữu có khả năng có nắm chắc cầm cô gái này tu cứu trị, kia hắn đúng cùng đạo hữu cầm có một không nghĩ tới cơ duyên tồn tại. 10 tên nữ tu có thuộc sở hữu sau đó, Diễm Lệ Họ Lý nữ tử rồi lại xinh đẹp mở miệng nói, hắn nói chi nói, để cho ở đây chúng cũng đều là không hiểu chút nào. Một gã gần hồng nhan tiêu tán nữ tu, dĩ nhiên để cho này họ Lý nữ tử đại phí miệng lưỡi giới thiệu. Trong này nhưng là lộ ra một tia quỷ dị, theo họ Lý lời của cô gái âm, chỉ thấy hắn phía sau một trận châu xứng linh lung âm hưởng lên, một gã mặc tuyết trắng cung trang kiểu diễm thiếu nữ nhưng là lắc mình xuất hiện ở trên thạch đài. Này thiếu nữ khuôn mặt tuyết trắng, trên đó không có chút nào huyết hồng vẻ mặt, giở tay nhấc chân cũng là cực kỳ miễn cưỡng, giống như thanh gió thổi qua, sẽ té ngã vậy. Nhưng tuy rằng nàng mặt có bệnh sắc, nhưng là cũng khó mà che giấu hắn kinh thế dung nhan. Thiếu nữ đứng ở trên thạch đài, giống như Nguyệt Cung tiên tử hạ phàm, không dính trần thế mảy may khói lửa vậy. Nàng hướng mọi người dưới đài cúi người đạo một vạn phúc, khẽ hé đôi môi đỏ mộng, mảnh mai ôn nhu nói. Tiểu nữ tử cách ngưng cho các nơi vị tiền bối làm lễ, nếu như vị tiền bối kia có khả năng cầm tiểu nữ tử bệnh thân trị hết, tiểu nữ tử tất nhiên sẽ cho tiền bối một hồi thiên đại tạo hóa. Chính là để cho tiền bối tại tu vi bên trên tiến thêm một bước, cũng là có hy vọng việc. Nhìn trên thạch đài kiều mỹ bệnh trạng nữ tử, mọi người dưới đài tất nhiên là không hiểu ra sao, dùng mọi người ánh mắt, tất nhiên là nhìn ra, trên nữ tử này thân có tàn tật nhưng là không sai. Nhưng cùng họ Lý nữ tu đều là lời nói, chỉ cần có thể cầm chi bệnh thân thể trị hết, tự thiên đại cơ duyên, này nhưng là để cho mọi người vô cùng khó hiểu. Họ Lý nữ tử chính là kiến thức rộng rãi người, thấy mọi người biểu tình, tất nhiên là biết được mọi người chi ý, ho nhẹ một tiếng, nũng nịu mở miệng nói. Các vị đạo hữu, chẳng hay đối với Phượng Ly chi thể, cũng đều biết được. Gì đó, Lý tiên tử nói là, trên nữ tử này, chính là Phượng Ly chi thể. Theo họ Lý lời của cô gái âm, nhất thời trong sơn động chính là một trận hấp khí chi âm. Phượng Ly chi thể, Tần Phượng Minh nhưng là cũng có nghe thấy, này là một loại trong truyền thuyết thể chất, chính là tiên thiên đạo thai thân thể, thuần âm thể chất, hắn tư chất tu luyện chính là cùng những thứ kia song linh căn tu sĩ, cũng không có chỗ thua kém. Loại này thể chất còn có một cái càng thêm rung động tên, vạn diệu chi thể. Vạn diệu hai chữ, cũng không phải là tùy ý nói một chút, là bởi vì loại này thể chất nữ tử, chỉ cần hắn có thể tu luyện tới thành đan cảnh giới, kia hắn trong cơ thể sẽ dựng dục ra một đoàn thiên đạo kết tinh. Chỉ cần tu sĩ có thể đem này kết tinh luyện hóa, kia hắn vô luận là độ hóa anh bình cảnh còn là tiến giai, cũng sẽ có tam tứ thành nắm chặt bình yên vượt qua. Loại này chuyện nghịch thiên, chính là so với những truyền thuyết kia chung nghịch thiên linh đan, còn thần kỳ hơn mấy lần. Chưa từng nghĩ, trên đài tên này nhìn lại thời gian không nhiều lắm nữ tử, nhưng là loại này vạn năm khó gặp truyền thuyết thân thể. Chương 902, Ly Ngưng, nhìn trên đài sắc mặt bình tĩnh xinh đẹp nữ tử, mọi người dưới đài tất cả đều bị chấn ngây ngô tại chỗ. Loại này nghịch thiên thể chất, nếu như không phải là Phi Hoàng Liên Minh dĩ nhiên khó có thể trị hết cô gái này, thế tất sẽ không cầm như vậy nghịch thiên nữ tử đưa ra giao dịch. Dùng Phi Hoàng Liên Minh thế lực khổng lồ, đều không thể cầm cô gái này trên người bệnh chứng mất đi, dưới đài cái này thành đan tu sĩ, hắn hy vọng thì càng thêm mong manh. Xem ra cô nàng này từ xuất hiện nơi đây, cũng chỉ là ngựa chết thành ngựa sống trị bệnh, thử hạ vận may mà thôi. Các vị đạo hữu, mặc dù Ly Ngưng muội muội là ta Phi Hoàng Liên Minh tỉ mỉ bồi dưỡng đệ tử, nhưng đối mặt hắn vết thương trên người bệnh, ta Phi Hoàng Liên Minh dĩ nhiên bất lực, bởi vì đương đại y dược đại gia cũng từng khám và chữa bệnh, lời nói, Ly Ngưng muội muội thương bệnh, cũng không phải dược thạch liền có thể mất đi. Hắn thương chính là kinh mạch, trừ phi có nghịch thiên linh đan, bằng không tuyệt khó trị khỏi bệnh loại này ốm đau. Ta Phi Hoàng Liên Minh không muốn hắn như vậy qua đời, vì vậy mới cho phép Ly Ngưng muội muội tham gia lần này giao dịch. Vì bảo đảm Ly Ngưng muội muội không uổng công chết bọn đạo trích chi thủ, cũng vì ngăn chặn dụng tâm kín đáo người lung tung ra giá, ta Phi Hoàng Liên Minh cầm Ly Ngưng tiên tử đê giai định vị 50 vạn linh thạch. Chỉ cần vị kia đạo hữu có chút nắm chặt, tận khả năng lên đài khám và chữa bệnh một phen, như có ý định, ra lại giá cả không muộn. Theo Diễm Lệ họ Lý nữ tu lời của, trên đài đứng yên bạch y nữ tử nhưng là biểu tình bình tĩnh, đôi mắt đẹp hướng về dưới đài chúng thành đan lão quái nhìn quét, một tia nhàn nhạt vui vẻ nhưng là triển lộ ở tại hắn mặt mũi tái nhợt bên trên, để cho hắn đột nhiên hiển lộ ra một loại kinh người tâm hồn dị dạng ý nhị. Nhìn trên thạch đài bệnh trạng nữ tử, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là không khỏi đại động. Đối với Phượng Ly chi thể, hắn trong lòng cũng là hướng tới không ngớt. Tuy rằng hắn thể chất đặc thù, nhưng Phượng Ly chi thể cái loại này nghịch thiên công hiệu có hay không đối với hắn cũng đồng dạng hữu hiệu, đây chính là ai cũng khó mà tự thuật việc. Nhưng dùng Tần Phượng Minh nhất quán cách làm, như vậy kỳ ngộ, hắn thế nhưng không muốn bỏ qua. Nhưng đối với có thể không cầm kia trên người cô gái thương bệnh trì khỏi bệnh, Tần Phượng Minh nhưng trong lòng biết, này cũng là cực kỳ xa vời việc. Tuy rằng mọi người đối với trị hết nàng kia không ôm hy vọng, nhưng vẫn là có tu sĩ lục tục leo lên bãi đá, gần gũi kiểm tra kia tuổi thanh xuân cô gái bệnh thân thể. Nhưng tiến lên tu sĩ, đều là ôm lòng tin đi, nhưng là cúi đầu cúi não mà quay về. Ước chừng qua một canh giờ lâu, leo lên bãi đá tu sĩ, dĩ nhiên có hơn 100 vị, nhưng không một người có nắm chắc cầm nàng kia bệnh thân thể trị hết. Loại này tình hình, tất nhiên là không người nào nguyện ý ra 50 vạn linh thạch chụp được một gã gần bỏ mình nữ tu. Ước chừng tại đợi một bữa cơm thời gian, thấy dĩ nhiên không có tu sĩ lên đài, kia bệnh trạng nữ tử nhưng là lần nữa không người, âm thanh như chim hoàng oanh nói. Tuy rằng các nơi vị tiền bối không người có nắm chắc trị hết tiểu trên người cô gái thương bệnh, nhưng Ly Ngưng trong lòng còn là cực kỳ cảm kích các nơi vị tiền bối. Ly Ngưng ở đây chúc các nơi vị tiền bối sau này tu vi tiến nhanh, tiểu nữ tử xin cáo lui. Theo trên đài nữ tu rời đi, ở đây chúng thành đan tu sĩ đều là thổn thức không ngớt, nghị luận ầm ĩ. Đều là đúng giống như này thể chất Diễm Lệ thiếu nữ thân thế nhiều kiếp than vãn không ngớt. Tốt lắm, lần này ta Phi Hoàng Liên Minh chân bảo giao dịch hội, đến lúc này, dĩ nhiên cáo một đoạn rơi, phía dưới thời gian, nhưng là các vị đồng đạo tự động giao dịch thời gian, chỉ cần vị kia đạo hữu có quý trọng chi vật, đồng thời nghĩ trả những vật phẩm khác, cùng khả năng lên đài, chỉ cần để cho quý lão tam người phân biệt không có lầm, liền có thể giao dịch. Họ Lý Diễm Lệ nữ tử tựa hồ đối với Ly Ngưng cũng là cực kỳ đồng tình, vẫn chưa lại việc này thượng làm nhiều giải thích, thấy Ly Ngưng rời đi, liền lập tức âm thanh như chim hoàng oanh nói. Theo cô gái lời ấy, mọi người dưới đài lần nữa nhiệt liệt. Nghe được lời này, Tần Phượng Minh minh bạch, Phi Hoàng Liên Minh lần này chân bảo giao dịch hội dĩ nhiên hoàn tất, tuy rằng hắn cũng nghĩ xuất ra mấy thứ quý trọng chi vật ở đây hối đoái một phen, nhưng ở kia họ Lý cô gái ý bảo dưới, còn là đứng dậy, hướng về giao dịch đại sảnh xuất khẩu chỗ đi đến. Đạo hữu rất lạ mặt, nghĩ đến là mới vừa lên cấp đạo hữu A Hát. Nhưng không biết đạo hữu xưng hô như thế nào, còn xin báo cho một. Hai, mới tốt, ly khai giao dịch đại sảnh, Tần Phượng Minh theo kia họ Lý Diễm Lệ nữ tử thông qua một chỗ truyền tống trận, đi tới một chỗ động phòng trong, phân chủ khách ngồi xuống sau đó, Diễm Lệ nữ tử nhưng là cướp mở miệng trước đạo. Kỳ biểu chuyện tình, nhưng là thay đổi cực kỳ kiều dụ mị người, tú mục trong, cũng hiển lộ hai đạo câu người hồn phách ánh sáng nhu hòa. Tại hạ họ Đoàn, nhưng lại như là tiên tử nói, tại hạ cũng là mới vừa tiến giai đến thành đan cảnh giới. Nhìn trước mặt Diễm Lệ nữ tử hơi lộ ra mị thái mỹ lệ dung nhan, Tần Phượng Minh biểu tình cực kỳ trấn tĩnh, không có chút không khỏe triển lộ. Thấy mình mị công tại trước mặt nam tử trên người không hề tác dụng, Diễm Lệ nữ tử trong lòng cũng là cả kinh. Phải biết rằng, bản thân tu Bích Ba Công, vốn là ngầm có ý yêu mị chi thuật, chính là cùng giai tu sĩ, tại bản thân toàn lực làm dưới, cũng khó mà chỉ chốc lát tựu thanh tỉnh. Nhưng trước mặt tên này nhìn qua mới vừa mới tiến cấp không mấy năm thành đan sơ kỳ tu sĩ, nhưng là phản ứng chút nào cũng không. Khanh khách, Đoạn đạo hữu thật là hảo thủ đoạn, bình thường tu sĩ tại thiếp thân trước mặt, tuyệt đối khó có thể như vậy tự giữ, đạo hữu nhưng là tâm kiên cố, thật là làm cho thiếp thân bội phục. Họ Lý Diễm Lệ nữ tử thu liếm mị công, vẫn chưa giấu giếm, nói thẳng nói ra, nhưng là lộ ra quang minh cực. Lý tiên tử khen chật rồi, chúng ta bây giờ là không phải có thể nói chuyện kia thiểm điện giao lân phiến việc. Tần Phượng Minh bất vi sở động, nói thẳng nói ra chuyến này mục đích chủ yếu. Đang bay Hoàng Minh chủ liên minh bên trong, hắn cũng không muốn ở lâu, còn là sớm cho kịp thoát thân thật là tốt. Đoạn đạo hữu nói cực phải, bất quá còn xin đạo hữu chờ chỉ chốc lát, thiếp thân dĩ nhiên phái người đi thỉnh này lân phiến chủ nhân Ngô trưởng lão, đến lúc đó do Ngô trưởng lão tự mình cùng Đoạn đạo hữu đàm phán, thiếp thân chỉ coi một nhân chứng mà thôi. Đối với họ Lý nữ tử lời ấy, Tần Phượng Minh trong lòng cũng sớm có dự liệu. Đối mặt một gốc cây 6-7 vạn năm phượng vũ thảo, trước mặt Diễm Lệ nữ tử tất nhiên không cách nào làm chủ, thế tất hội thỉnh một vị có khả năng làm chủ người không thể nghi ngờ. Thời gian một chun trà sau đó, chỉ thấy động cửa phòng thượng cấm chế một trận chập chờn, cửa đá tự động mở rộng ra, một gã mặc dáng màu đỏ trường sam vạm vỡ đại hán xuất hiện ở thạch thất cửa. A, Ngô trưởng lão đến, Ngô trưởng lão mau mau mời đến. Theo vạm vỡ đại hán hiện thân, họ Lý Diễm Lệ nữ tử nhưng là vội vàng đứng dậy, hướng về đại hán kia làm lễ đạo. Tần Phượng Minh theo kia Diễm Lệ nữ tử, cũng tự đứng lên hình, bởi vì hắn thần thức đảo qua, nhưng là phát hiện, trước mặt vạm vỡ đại hán, mặc dù nhìn qua chỉ có 50 tuổi, nhưng dĩ nhiên là một gã hóa anh trung kỳ tu sĩ. Ha ha ha, Lý nhà đầu không cần đa lễ, nói vậy vị này chính là lời ngươi nói vị kia có 6-7 vạn năm phần phượng vũ thảo tiểu đạo hữu a hát. Bái kiến Ngô trưởng lão, không sai, vị này Đoạn đạo hữu, hắn từng lời nói, hắn sư tôn trong tay, nhưng là có cây 6-7 vạn năm phượng vũ thảo. Nhìn trước mặt vạm vỡ đại hán, Tần Phượng Minh cũng tự không dám chậm trễ, đứng dậy rời chỗ ngồi, cúi người hành lễ. Ha ha ha, Đoạn tiểu hữu không cần đa lễ, nghe nói ngươi sư tôn trong tay có phượng vũ thảo, nhưng chẳng hay ngươi sư tôn có bằng lòng hay không cùng lão phu trao đổi không? Họ Ngô đại hán nhưng là biểu hiện cực kỳ sảng khoái, vẫn chưa có chút ướt át bẩn thỉu, còn chưa ngồi xuống, liền chi ngôn hàn ý. Khởi bẩm Ngô tiền bối, vãn bối sư tôn trong tay quả thật có một gốc cây 6-7 vạn năm phượng vũ thảo. Đồng thời vãn bối vững tin, sư tôn đối với kia thiểm điện giao lân phiến nhất định đại cảm thấy hứng thú, bất quá, một tiền bối chỉ dựa vào một mảnh lân phiến, vãn bối nhưng là cho rằng, sư tôn tuyệt đối sẽ không cùng tiền bối hối đoái. Chương 903, đàm phán ước định, đối mặt hóa anh kỳ lão quái, Tần Phượng Minh nhưng là biểu tình bình tĩnh, vẫn chưa có chút nhát gan tồn tại. Hắn sư tôn bản thân năm vị đại tu sĩ, dùng Tần Phượng Minh lúc này thấy thức. Tự chắc là sẽ không đối diện trước hóa anh trung kỳ họ Ngô tu sĩ có cái gì dị dạng thần tình hiển lộ. Thấy Tần Phượng Minh bình tĩnh ung dung biểu tình, họ Ngô tu sĩ trong lòng cũng là đoán được, trước mặt họ Đoạn tu sĩ nói sư tôn, cũng tất nhiên là một gã hóa anh trung kỳ đã ngoài cảnh giới tu sĩ không thể nghi ngờ. Phải biết rằng, những thứ kia mấy vạn năm trở lên linh thảo, bình thường chi địa từ lâu sẽ không còn có, chỉ những thứ kia trước danh hiểm địa nội sâu đậm chỗ mới có thể có tồn, đồng thời vô cùng có khả năng có hóa hình yêu thú bảo vệ. Trước mặt tên này họ Đoạn tu sĩ sư tôn có khả năng từ hoang dã ở chỗ sâu trong ngắt lấy đến 5-6 vạn năm linh thảo, mà lại bình yên phản hồi, này nhưng là nói rõ, hắn cảnh giới tu vi, cũng sẽ không tại bản thân dưới. Ha ha ha, tiểu hữu nói nhưng là không sai, chính là lão phu có một gốc cây 5-6 vạn năm linh thảo, cũng sẽ không tùy ý xuất ra hối đoái. Nhưng chẳng hay tiểu hữu cho rằng, lão phu ra loại nào điều kiện, khác sư tôn mới có thể xuất ra bội cây kia phượng vũ thảo đến cùng lão phu trao đổi đây. Tuy rằng trước mặt họ Ngô vạm vỡ hán tử nói cực kỳ ngay thẳng, nhưng Tần Phượng Minh tự ở giữa hoặc dần hiện ra một tia vẻ kinh dị thần tình, còn là nhìn thấu hắn nhưng cũng còn có gian xảo chi tâm. Này để cho Tần Phượng Minh trong lòng cũng không khỏi đề cao vài phần lòng cảnh giác. Không dối gạt Ngô tiền bối, đừng nói chính là một mảnh thiểm điện giao lân phiến, ngay cả có hai mảnh loại này lân phiến, cần hối đoái tại hạ sư tôn trong tay Phượng Vũ Thảo, cũng lộ ra vô cùng thiếu. Phải biết rằng, 6-7 vạn năm linh thảo, chính là sinh phục. Cũng có thể có khởi tử hồi sinh, bạch cốt thịt tươi kỳ dị công hiệu. Ừ, tiểu hữu nói nhưng cũng không sai, lão phu trong tay quả thực còn có một vùng thiểm điện giao lân phiến, trừ bỏ này hai mảnh hóa hình yêu thú lân phiến ngoại, lão phu nhưng là thực xuất ra một khoản linh thạch, chẳng hay tiểu hữu nghĩ như thế nào. Nghe được Tần Phượng Minh ngôn ngữ, họ Ngô tráng hán nhưng là cúi đầu trầm ngâm chỉ chốc lát, sau đó bỗng nhiên ngẩng đầu, nghiêm mặt nói. Nghe được trước mặt hóa anh tu sĩ lời nói còn có một vùng thiểm điện giao lân phiến, Tần Phượng Minh trong lòng chi dung mạnh hầu như khó có thể áp chế, như cầm này hai mảnh lân phiến thu vào tay, mình huyền vi thanh vô kiếm uy lực, cầm lần nữa tăng vọt không thể nghi ngờ. Hai mảnh hóa hình tia chớp giao lân phiến, chính là đứng bên cạnh lập họ Lý Diễm Lệ nữ tử nghe nói, khuôn mặt cũng là đại biến không ngớt. Hóa hình yêu thú, cũng không phải là ai cũng có thể trêu chọc nổi. Đây chính là cùng hóa anh tu sĩ cùng giai tồn tại, chính là so cùng giai tu sĩ, còn khó hơn quấn vài phần. Ngô tiền bối, xuất ra một khoản linh thạch, nhưng còn không cần, lần này vãn bối tới đây tham gia quý liên minh chân bảo giao dịch hội, cũng là phụng tại hạ sư tôn chi mệnh, chuyên môn đến đó tìm kiếm một ít tài liệu luyện khí, trừ bỏ kia hai mảnh hóa hình tia chớp giao lân phiến, tiền bối chỉ cần lại hợp với vài loại tại hạ sư tôn cần tài liệu luyện khí, nói vậy tại hạ sư tôn cũng sẽ không đẩy nữa nhưng. Tần Phượng Minh sắc mặt không hề biến hóa, nghe xong họ Ngô tu sĩ chi ngôn, hơi sự suy nghĩ, mới tự chậm rãi nói. Tốt, tự y theo tiểu hữu nói, nhưng chẳng hay quý sư tôn cần những thứ kia tài liệu luyện khí, nói ra để cho lão phu đánh giá. Tần Phượng Minh cũng không chậm trễ, tay một phen, một cái ngọc giản liền xuất hiện ở trong tay, đưa tới trước mặt họ Ngô hóa anh tu sĩ trước mặt, cung kính nói. Ngô tiền bối, này ngọc giản bên trong, tự là tại hạ sư tôn cần tài liệu luyện khí, chỉ cần có thể góp ra vài loại, vãn bối liền có thể trở lại đúng sư tôn hảo hảo lời nói, để cho hắn xuất ra kia phượng vũ thảo, cùng tiền bối trao đổi. Nhìn ngọc trong tay giản, họ Ngô hóa anh tu sĩ sắc mặt cũng là hơi có âm trầm. Tần Phượng Minh làm liệt kê cái này tài liệu luyện khí, không có chỗ nào mà không phải là tu tiên giới chung cực kỳ khó tìm chi vật, mỗi loại giá trị cũng sẽ là mấy vạn, hơn 10 vạn thậm chí mấy chục vạn cũng khó mà mua được tài liệu. Tần Phượng Minh cũng biết những tài liệu này rất khó tìm, nhìn trước mặt họ Ngô hóa anh tu sĩ khó xử biểu tình, nhưng hắn nhưng chắc là sẽ không lo lắng mảy may. Dùng 6-7 vạn năm linh thảo là mê hoặc chi vật, chính là trước mặt hóa anh tu sĩ trên người không có những tài liệu này, cũng nhất định tìm kiếm phi hoàng liên minh cái khác hóa anh tu sĩ đi hối đoái. Điểm này Tần Phượng Minh nhưng là vững tin phi thường. Ha ha, quý sư tôn cần những tài liệu này, nhưng là cực kỳ khó được, lão phu trong tay lúc này lại là chỉ có một loại, bất quá tiểu hữu nhưng xin yên tâm, chỉ cần quý sư tôn đáp ứng hối đoái, lão phu nhưng tất nhiên nghĩ cách lại cho tới một loại tài liệu. Nhưng chẳng hay tiểu hữu nghĩ như thế nào? Luyện chế huyền vi thanh vũ kiếm tài liệu nhưng là cực kỳ chân quý, chính là trong đó phụ trợ tài liệu, vào lúc này tu tiên giới chung cũng là cực kỳ khó tìm. Đối với này điểm, Tần Phượng Minh cũng cực kỳ không nói gì, lúc này nghe nói họ Ngô hóa anh tu sĩ có khả năng tìm được lưỡng chủng, này nhưng là đại suất Tần Phượng Minh dự liệu. Hắn bản ý là muốn lừa gạt đối phương một loại cũng không tệ. Ừ, nếu Ngô tiền bối như vậy lời nói, kia vãn bối trở về thì tận lực thúc đẩy việc này. Vãn bối có thể nhận thức Ngô tiền bối, cũng là muôn đời đã tu luyện phúc khí. Bất quá, vãn bối sư tôn chỗ chỉ địa nhưng là cực xa, đền đáp lại một lần, nhưng là cần không ít thời gian. Này còn xin Ngô tiền bối chờ ít ngày mới có thể. À, đây là hẳn là việc, này là một chương vạn lý phù, chỉ cần tiểu hữu cùng quý sư tôn đàm phán hoàn tất, chỉ cần ở đây phương viên tam vạn dặm bên trong kích thích này vạn lý phù, lão phu sẽ đi vào cùng ngươi hội hợp. Nhìn thấy họ Ngô hóa anh tu sĩ như vậy lời nói, Tần Phượng Minh nhưng là trong lòng vui mừng. Hắn bản ý cũng dự định như vậy, chính chẳng hay làm sao lời nói thời điểm, không muốn họ Ngô tu sĩ bản thân nhưng là nói ra. Như vậy mức to lớn lén giao dịch, để cho Tần Phượng Minh đưa phi hoàng liên minh này phong bế không gian bên trong, hắn là đánh chết cũng sẽ không đồng ý, lúc này thấy họ Ngô tu sĩ như vậy thượng đạo, nhưng là đại miễn không ít miệng lưỡi. Tốt, còn là tiền bối nghĩ chu đáo, chỉ cần vãn bối nói động sư tôn, chính là lão nhân gia ông ta không cách nào đến đây, vãn bối cũng sẽ một mình đến cùng Ngô tiền bối giao dịch. Tần Phượng Minh khom người thi lễ dưới, họ Ngô hóa anh tu sĩ nhưng là đứng dậy rời đi. Lý tiên tử, tại hạ còn có một sự, nghĩ muốn cùng tiên tử lời nói một. Hai, ngay họ Lý Diễm Lệ nữ tử cũng nghĩ đứng dậy, dẫn dắt Tần Phượng Minh ra cách động phòng thời điểm, Tần Phượng Minh nhưng là xuất thủ chặn lại xuống tới. Đoạn đạo hữu là ta phi hoàng liên minh quý khách, có gì ngôn ngữ, thỉnh nói thẳng vô phương. Lý tiên tử, nguyên lai tại giao dịch đại sảnh thời điểm, Đoàn mỗ thấy vị kia Ly Ngưng tiên tử. Nói là hắn có ẩn tật trong người, nhưng chẳng hay lúc này có thể không để cho Đoàn mỗ nghiệm nhìn một chút, chính là Đoàn mỗ không thể trị bệnh tốt cách tiên tử bệnh thân thể, nhưng trở lại báo cho biết tại hạ sư tôn, nói không chừng sẽ có làm phương pháp. Bởi vì tại hạ sư tôn chính là dùng y thuật nhập đạo, tại không không vào tu tiên giới thời điểm, nhưng là thế tục giới một vị danh y. À, còn việc này, Đương nhiên có thể, thiếp thân liền lập tức chuyển cách muội muội tới đây, để đạo hữu nghiệm nhìn một. Hai, họ Lý Diễm Lệ nữ tu nghe nói, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng. Mặc dù lớn có thể chi sĩ đều có thông thiên triệt địa khả năng, nhưng đối với một ít khó đoán bệnh, nhưng là chưa chắc có thể so sánh thế tục giới những thứ kia danh y cao hơn nhiều ít. Dùng thế tục giới y dược phương pháp, đó là mạnh đủ cầm ly ngưng bệnh thân thể trị hết, cũng là nói bất định việc. Họ Lý nữ tử cùng Ly Ngưng vốn là quan hệ không tệ, lúc này nghe nói Tần Phượng Minh chi ngôn, vui mừng dưới, liền lập tức phát ra một truyền âm phù. Sau một lát, châu xứng tiếng vang lên, một nhu nhược diễm lệ thân ảnh xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt của. Chương 904, Kinh mạch chi thương. Trước mặt thiếu nữ mặc dù thân thể nhu nhược, nhưng ánh mắt nhưng là lấp lánh, lung lay phi thường, một cổ thanh linh khí tại một trận song tú mục trong lóe ra không ngừng, đứng ở Tần Phượng Minh trước mặt, một loại cùng bẩm sinh tới xinh đẹp khí chất nhưng là như trước triển lộ không bỏ sót. Như cô gái này, thật là ta thấy do liên, chính là tu tiên giới chung những thứ kia tà ác không gì sánh được người thấy, cũng sẽ vô cùng thu liếm, không đành lòng khinh nhờn hắn mảy may. Tiểu nữ tử Ly Ngưng, bái kiến Đoàn tiền bối. Theo ôn nhu, mà lại không chứa mảy may lửa khói ngôn ngữ tri âm, trước mặt thiếu nữ hơi ngồi xổm xuống thân thể mềm mại. Ly tiên tử không cần đa lễ, thỉnh ngồi ngay ngắn một bên, Đoàn mỗ muốn vì tiên tử khám và chữa bệnh một phen, mong rằng tiên tử không muốn từ chối mới tốt. Đoàn tiền bối làm thiếp thân khám và chữa bệnh, đây là vì Ly Ngưng tốt, Ly Ngưng cảm kích còn không kịp, chỗ đó có thể từ chối. Ôn nhu nữ tử ngồi ngay ngắn ở Tần Phượng Minh trước mặt, trên mặt không hề nhăn nhó thái độ, toàn bộ lộ ra đều cực kỳ khéo, chính là Tần Phượng Minh thấy, nhất thời để cho trong lòng hắn cảm giác cô gái trước mặt nhưng là cực không tầm thường. Đoạn đạo hữu, người có chỗ không biết, Ly Ngưng muội muội bản thân ta Phi Hoàng Liên Minh một vị trưởng lão nghĩa nữ, hắn nghĩa phụ vì ta Phi Hoàng Liên Minh xuất sinh nhập tử, dâng chịu ta Phi Hoàng Liên Minh tu sĩ sùng kính, không muốn vì Ly Ngưng muội muội chi bệnh, độc thân thâm nhập đất man hoang, bỏ mạng ở trong đó. Ly muội muội vì vậy mới có thể tự nguyện đấu giá tự thân, không muốn lại liên lụy kẻ khác. Nghe được họ Lý Diễm Lệ nữ tử giới thiệu, nguyên lai gợn sóng không sợ hãi Ly Ngưng khuôn mặt bên trên, nhưng là dần hiện ra một tia sầu não vẻ mặt, bất quá trong nháy mắt, liền tại khôi phục thường ngày khuôn mặt. Ly tiên tử, mời toàn thân thả lỏng, Đoàn mỗ cho ngươi bắt mạch. Thu liếm tâm thần, Tần Phượng Minh hết sức chăm chú, đưa ngón tay khoát lên Ly Ngưng thủ đoạn chỗ, bắt đầu chậm rãi hướng Ly Ngưng trong cơ thể đưa nhập ngũ hành linh lực. Theo ngũ hành linh lực đưa nhập, Ly Ngưng toàn thân nhưng là chậm rãi tản mát ra một tầng ngũ thải hà quang, tuy rằng bắt đầu thời điểm, này ngũ sắc hào quang cực kỳ đạm bạc, nhưng theo Tần Phượng Minh trong cơ thể linh lực rót vào, Ly Ngưng toàn thân chậm rãi bị một tầng ngũ thải hà quang bao vây. Này một hiện tượng kỳ dị một khi hiển hiện, nhất thời để cho bên cạnh đoan tỏa họ Lý Diễm Lệ nữ tử tú mục trợn tròn, trên mặt nhất thời liền bày biện ra một cổ khó có thể vững tin thái độ. Ly Ngưng ốm đau, hắn Phi Hoàng Liên Minh hai vị thái thượng trưởng lão đã từng tự mình làm hắn khám và chữa bệnh, nhưng là mảy may hiệu quả cũng không, cái khác hóa anh trưởng lão cũng là có không ít người xuất thủ, nhưng một dạng không có một người có thể với mình ốm đau hữu hiệu. Nản lòng thoái chí Ly Ngưng tự biết bản thân mệnh cứ thế này, vì vậy mới đấu giá mình thân. Theo thời gian chậm rãi đi qua, túi kia bao Ly Ngưng ngũ thải hà quang nhưng là càng thêm chói mắt, nhẹ nhẹ năm màu chi khí tự hào quang trong chạy không ngừng. Làm cho cả động phòng đều thấp thoáng ở tại một đoàn ngũ sắc quang mang trong. Ước chừng nửa canh giờ lâu, Tần Phượng Minh đưa ngón tay tự Ly Ngưng thủ đoạn chỗ rút lui. Theo Tần Phượng Minh thu tay lại, kia đoàn ngũ thải hà quang nhưng là cũng theo đó biến mất. Ly tiên tử, thực không dám đấu giếm, bên trong cơ thể ngươi kinh mạch dĩ nhiên hỗn loạn chịu không nổi, thậm chí trong đó dĩ nhiên có không ít kinh mạch tan vỡ, có khả năng sống sót đến lúc này, nhưng là cùng ngươi Phi Hoàng Liên Minh đại năng chi sĩ dùng cao thâm pháp lực cố áp chế có chút ít quan hệ. Đoạn đạo hữu, vừa mới ngươi bắt mạch thời điểm, Ly muội muội thân thể bên trên nhưng là hiển lộ ra dị tượng, lẽ nào đoạn đạo hữu có khả năng trị hết Ly muội muội bệnh thân hay sao? Không đợi Ly Ngưng tiếp lời, bên cạnh họ Lý Diễm Lệ nữ tử nhưng là cướp mở miệng trước nói. Ở đây phong bế động phòng bên trong, Tần Phượng Minh nhưng là không lo lắng bị người đánh trộm. Vì vậy hắn vừa mới cầm toàn bộ cả người đều chìm vào Ly Ngưng trong cơ thể tỉ mỉ tra xét. Đối với chuyện ngoại giới, nhưng là tất cả đều không thêm lưu ý, lúc này nghe nói họ Lý Diễm Lệ chi ngôn, hắn cũng không khỏi hơi hơi ngẩn ra. Đoàn tiền bối, vừa mới vãn bối nhưng là cảm giác trong cơ thể thoải mái không gì sánh được, là vãn bối nhiễm bệnh tới nay, chưa bao giờ có cảm giác, nhưng chẳng hay tiền bối là sử dụng loại nào phương pháp là Ly Ngưng khám và chữa bệnh. Nghe lưỡng vị nữ tử lời nói, Tần Phượng Minh cũng là nhất thời khó có thể sáng tỏ. Hắn vừa mới thời điểm, chẳng qua là đem trong cơ thể ngũ hành linh lực chậm rãi đưa nhập đến Ly Ngưng trong cơ thể, đồng thời thả ra thần thức đúng Ly Ngưng trong cơ thể tỉ mỉ dò xét một phen, cái khác việc, nhưng là cái gì cũng không là. Hai vị tiên tử, vừa mới đoàn mỗ nhưng là không có làm cái gì, chỉ là cầm tự thân linh lực chậm rãi đưa nhập đến ly ngưng tiên tử trong cơ thể, tận lực đem trong cơ thể một chỗ hỗn loạn kinh mạch cẩn thận cắt tỉa một phen, cái khác việc, nhưng là mảy may không là. Nhưng loại này cách làm, nói vậy Quý Liên Minh cái khác tiền bối cũng làm như thế qua. Tần Phượng Minh hơi sự suy nghĩ, vẫn chưa có chút giấu giếm, cầm vừa mới chuyện làm giải thích cặn kẽ một phen. Hắn thần sắc trên mặt nhưng là rất có vẻ nghi hoặc. Ly muội muội, người nói vừa mới người cảm thấy cả người thoải mái, này nhưng là nói rõ, đoạn đạo hữu thủ pháp, nhưng là đúng muội muội bệnh thân vô cùng hữu ích, người lúc này có tính toán gì không, cứ nói đừng ngại, cái khác việc, tỷ tỷ nhưng là hội xử lý rõ ràng. Lượng kia vài tên bất thành khí gian nịnh người cũng chờ mình không xảy ra sóng gió gì. Họ Lý nữ tử tuy là thân con gái, nhưng là kiến thức rộng rãi người, tự vừa mới ly ngưng làm cho thấy dị tượng, nhưng là biểu rõ, trước mặt họ đoạn tu sĩ tất nhiên có thủ pháp gì đúng ly ngưng thương bệnh vô cùng hữu ích không thể nghi ngờ. Các nàng hai người vốn là quan hệ cá nhân vô cùng tốt, lúc này thấy đến đó cảnh, nhưng là để cho nàng hy vọng nổi lên. Nàng lời ấy, nhưng là rất có để cho ly ngưng đi theo trước mặt họ đoạn tu sĩ rời đi chi ý. Lý tiên tử, đoàn mỗ đối với ly tiên tử thương bệnh, nhưng là không hề có khả năng trị hết nắm chặt, điểm này còn xin hai vị tiên tử rõ thấy. Nghe nói họ Lý nữ tử chi ngôn, Tần Phượng Minh cũng là một trận nhức đầu, hắn chẳng qua là nghiệm thể nhìn một phen, vẫn chưa có chút phương pháp khám và chữa bệnh trước mặt xinh đẹp cô gái thương bệnh. Nghe họ Lý cô gái ngôn ngữ, nhìn trước mặt không hề dị dạng thần tình họ đoạn tu sĩ, ly ngưng nhưng là cúi đầu suy nghĩ một lúc lâu, sau đó bỗng nhiên giơ lên trán, trong con mắt, nhưng là lộ ra một tia kiên nghị thần sắc. Đa tạ Lý tỷ tỷ cho tới nay quan tâm đối với muội muội, nếu có kiếp sau, muội muội tất nhiên kết cỏ ngậm vành, báo đáp tỷ tỷ chiếu cố tri ân. Muội muội tự biết mệnh không lâu sau tại nhân thế, nếu đoàn tiền bối có khả năng giảm bớt muội muội trong cơ thể đau xót, mặc kệ có thể không trị hết, muội muội nhưng là dự định sau này đi theo tại đoàn tiền bối tả hữu. Nói xong lời ấy, Ly Ngưng tại từ quay thân mặt hướng Tần Phượng Minh, bạc răng khẽ cắn đôi môi, túc tiếng nói: "Nếu như đoàn tiền bối có khả năng trị hết vãn bối thương bệnh, vãn bối tự nguyện phụng dưỡng tại tiền bối tả hữu là tỳ làm nô, cả đời tuyệt không phản bội tiền bối mảy may." Nghe được trước mặt mềm mại tươi đẹp xinh đẹp thiếu nữ như vậy lời nói, Tần Phượng Minh cũng là không khỏi một trận không nói gì, muốn nói hắn không có tư tâm, đó là lừa mình dối người việc. Vừa mới tuy rằng vẻn vẹn hơi chút khảo nghiệm một chút cô gái này thể chất, nhưng là cùng truyền thuyết Phượng Ly chi thể cực kỳ tương tự, nếu quả thật có thể đem cô gái này thương thế trị hết, đối với Tần Phượng Minh, không khác gia tăng rồi mấy thành tiến gia hy vọng. Loại này có thể gặp không thể cầu việc, Tần Phượng Minh tự chắc là sẽ không từ chối. Nhưng có thể không cầm trước mặt Diễm Lệ thiếu nữ trị hết, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là không nắm chắc chút nào. Nếu ly ngưng muội muội như vậy lời nói, còn xin đoạn đạo hữu thông cảm một. Hai, như có thể đem muội muội thương bệnh trì khỏi bệnh, đối với đạo hữu, không hẳn không phải là một hồi thiên đại tạo hóa. Nhìn trước mặt lưỡng tên nữ tử nóng bỏng ánh mắt, Tần Phượng Minh suy nghĩ một lúc lâu, biết từ chối không thể, cuối cùng nhưng là đáp ứng. Chương 905, khó lường người. Tuy rằng Tần Phượng Minh mặc dù đúng Phượng Ly chi thể hơi có biết được, nhưng cụ thể có gì thần hiệu, hắn cũng không phải hết sức rõ ràng. Bất kể như thế nào, ly ngưng người mang Phượng Ly chi thể, dĩ nhiên là thiên chân vạn sắc việc. Hắn vết thương trên người bệnh, chính là Tần Phượng Minh không có thể trị hết, đúng Tần Phượng Minh mà nói, cũng là không hề tổn thất việc. Nghe trước mặt hai vị tịnh lệ cô gái đúng lời, Tần Phượng Minh nhưng là biết được, vì Hoàng Liên Minh bên trong, cũng không phải là hòa hợp êm thấm, bên trong đấu đá việc cũng là rất nhiều. Mặc dù ly ngưng người mang bệnh nan y, nhưng dây dưa của nàng tu sĩ, vẫn là đa số người. Đồng thời những người này, phía sau còn cực kỳ thâm hậu chỗ dựa vững chắc. Đối với lần này loại sự, Tần Phượng Minh nhưng là thấy nhiều, tu sĩ bản thân vì tư lợi người, cả người cụ Phượng Ly chi thể nữ tử, hắn ý tứ hàm xúc đại, đúng là khó có thể kể ra việc. Lúc này, Tần Phượng Minh lo lắng duy nhất, tự là như thế nào tránh cho cùng Phi Hoàng Liên Minh những tu sĩ kia lên xung đột. Vừa nghĩ tới việc này, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là vô cùng do dự. Phi Hoàng Liên Minh thực lực hùng hậu, đứng hàng Nguyên Phong Đế Quốc 108 Thương Liên Minh một trong, bên trong Hóa Anh tu sĩ tựu 20-30 người nhiều, thành đan tu sĩ càng là phong phú, nếu như cầm ly ngưng mang ly Phi Hoàng Liên Minh, trong đó ổ có lòng bất chính tu sĩ thế tất yếu xuất thủ ngăn cản, này nhưng là Tần Phượng Minh phải phòng ngự việc. Đoạn đạo hữu, thiếp thân biết đạo hữu lòng có khách khí xử, đối với đạo hữu cầm ly muội muội mang ly, thiếp thân sẽ an bài đạo hữu thông qua bí mật truyền tống trận rời đi, không cần trải qua phường thị. Tựa hồ nhìn thấu Tần Phượng Minh suy nghĩ trong lòng, Diễm Lệ họ Lý nữ tử nhưng là mở miệng nói: "Như vậy rất tốt, bất quá, đoàn mỗ còn nói mấy câu đúng ly tiên tử giảng nói rõ ràng, nếu như tiên tử đồng ý không dị nghị, tiên tử lại theo đoàn mỗ rời đi cho thỏa đáng." tiền bối có lời gì âm, thỉnh nói thẳng, Ly Ngưng tất nhiên đáp ứng tiền bối. Đối với một người tu sĩ, tất nhiên là ai cũng không muốn lúc đó ngã xuống, Ly Ngưng mặc dù dĩ nhiên khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời ảo huyền, nhưng có khả năng tiếp tục sống sót, tất nhiên là không muốn lúc đó buông tha. Nàng lúc này trong lòng điểm mấu chốt chính là trước mặt thành đan tu sĩ không đưa hắn cho rằng Lô Đỉnh xác định. Đoàn Mỗ nhưng là có một chuyện cần nói rõ, chỉ cần tiên tử theo Đoàn Mỗ rời đi, mặc kệ có thể không cầm Ly tiên tử thương bệnh trì khỏi bệnh, nhưng sau này Ly tiên tử thì phải thoát ly Phi Hoàng Liên Minh, cả đời không thể sẽ cùng Phi Hoàng Liên Minh có gì liên quan, này cũng là Đoàn Mỗ yêu cầu duy nhất, nếu như không cách nào làm được việc này, vậy chuyện này lúc đó thôi. Đối mặt Tần Phượng Minh nói, Ly Ngưng nhưng là ánh mắt kiên định, chút nào không do dự mở miệng nói. Đoàn tiền bối kính xin yên tâm, Ly Ngưng vốn không phải Phi Hoàng Liên Minh trong danh sách đệ tử, chỉ là nghĩa phụ là Phi Hoàng Liên Minh trưởng lão, vì vậy mới tại Phi Hoàng Liên Minh nội trú thân, không muốn nghĩa phụ lão nhân ra vì Ly Nhi thương bệnh, độc thân tiến nhập đất man hoang, bỏ mạng ở bên trong. Ly Ngưng nghe này tin dữ, vốn định rời đi, là Lý Tỷ Tỷ giữ lại, mới một mực chưa từng rời đi. Sau này ngoại trừ Lý Tỷ Tỷ cùng mấy vị đúng Ly Ngưng có ân chuyện tình trưởng lão, Ly Ngưng thế tất sẽ không cùng với hắn bất kỳ Phi Hoàng Liên Minh người tiếp xúc, điểm này còn xin tiền bối yên tâm. Nghe đến lời này, Tần Phượng Minh mới hiển nhiên bạch, vì sao Ly Ngưng tại Phi Hoàng Liên Minh lộ ra không giống người thường, vẫn chưa xuyên Phi Hoàng Liên Minh đệ tử trang phục, nguyên lai hắn bản cũng không phải là Phi Hoàng Liên Minh người. Chỉ là sống nhờ ở đây mà thôi, như vậy rất tốt, này nhưng là có thể bớt đi không ít phiền phức, Lý tiên tử, như không cái khác việc, Đoàn Mỗ nghĩ còn là sớm cho kịp rời đi tốt. Tần Phượng Minh đứng dậy, đã nghĩ hướng họ Lý Diễm Lệ nữ tử từ biệt. Đoạn đạo hữu, thiếp thân còn có một lời, tuy rằng lời ấy cũng biết cực kỳ không nên, thế nhưng phải hỏi, đó chính là đạo hữu cảm giác, đối với Ly Ngưng muội muội thương bệnh, đạo hữu có vài phần nắm chặt. Họ Lý nữ tử đứng dậy, nhưng là vẫn chưa bước đi, mà là tú mục lấp lánh, nhìn về phía Tần Phượng Minh đạo. Ha ha, bằng vào Đoàn Mỗ khả năng, nhưng là mảy may nắm chặt cũng không, bất quá, tại hạ sư tôn nhưng là đúng các loại khó đoán bệnh tràn đầy đọc lướt qua, có thể không trị hết Ly tiên tử ốm đau, tại hạ cũng không tốt lời nói. Nhìn Tần Phượng Minh khuôn mặt hồi lâu, họ Lý nữ tử nhưng là thu hồi ánh mắt, nàng tự trước mặt mặt đen trung niên nhân trên mặt, nhưng là không nhìn ra mảy may làm ra vẻ chi ý. Cũng không nhìn ra mảy may âm tà chi niệm, Tần Phượng Minh lời ấy, cũng không phải là vọng ngôn, bởi vì lúc đầu cùng tỷ tỷ Thải Liên tiên tử cùng nhau thời điểm, nhưng là nghe nói qua, Thải Liên tiên tử đối với tu sĩ một ít bệnh, nhưng là có chút đọc lướt qua, tuy rằng lúc đó tỷ tỷ chỉ là một lời mang qua, nhưng thân là đại tu sĩ Thải Liên tiên tử, nghĩ đến hắn phương pháp xác định cũng không phàm. Đoạn đạo hữu, sau này Ly Ngưng muội muội, tự giao cho đạo hữu, hy vọng đạo hữu có khả năng đối xử tử tế Ly Ngưng muội muội, ở đây, thiếp thân nhưng là đi đầu cảm ơn đạo hữu. Họ Lý nữ tử nói, thân thể mềm mại một ngồi chồm hổm, cho Tần Phượng Minh thấy thi lễ. Lấy thành đan đỉnh phong tu vi, nhưng là cho thành đan sơ kỳ Tần Phượng Minh làm lễ, này khả năng biểu rõ, nàng đối với Ly Ngưng, xác xác thật thật là xuất phát từ chân tâm không thể nghi ngờ. Lý tiên tử nói quá lời, Đoàn Mỗ mặc dù không dám cam đoan gì đó, nhưng chỉ cần Ly tiên tử có khả năng lành bệnh, Đoàn Mỗ tất nhiên sẽ coi nàng là thân bằng, tuyệt sẽ không làm mảy may làm trái nàng tâm ý việc. Nghe Tần Phượng Minh ngôn ngữ, bên cạnh đứng yên Ly Ngưng, trong hai mắt, cũng tự dần hiện ra một tia dị dạng thần tình. Như vậy rất tốt, thiếp thân cái này an bài đạo hữu ly khai, mời theo cùng đi. Ba người ly khai kia sử động phòng, quẹo vào không chân, đi ước chừng thời gian một chun trà, mới tại một chỗ cực kỳ hẻo lánh thạch thất trước cửa dừng thân hình. Tuy rằng đường xá bên trên gặp vài Phi Hoàng Liên Minh Diễm Lệ nữ đệ tử, nhưng có họ Lý nữ tử tại, nhưng là không có một người chặn đường xin hỏi. Đoạn đạo hữu, nơi này tựu một cái truyền tống trận, chính là ta Phi Hoàng Liên Minh đặc biệt vì những thứ kia hóa anh tiền bối thiết chí một loại truyền tống trận, thông qua này pháp trận có thể truyền tống đến nghìn dặm ở ngoài. Không có đặc thù nguyên nhân, chính là bản minh các vị chấp sự cũng vô pháp sử dụng truyền tống trận này. Ngàn dặm xa, đối với Tần Phượng Minh mà nói, dĩ nhiên cũng đủ, chỉ cần cho hắn một ít thời gian, chính là Phi Hoàng Liên Minh chung không quý tu sĩ nghe nói Ly Ngưng rời đi, nghĩ muốn lại truy tìm, cũng dĩ nhiên không đuổi chuyến. Theo họ Lý Diễm Lệ nữ tử trong tay bay vụt ra một ngũ thải hà quang, trước mặt động phòng ra cấm chế pháp trận đột nhiên biến mất. Đi vào động phòng bên trong, chỉ thấy tại động trong phòng ương chỗ, nhưng là có một cái truyền tống trận trưng bày. Này pháp trận bên trên thải quang lưu chuyển, chiêu kỳ truyền tống vận chuyển bình thường. Được rồi, đoạn đạo hữu, Ly muội muội, người mau mau tiến nhập truyền tống trận, sau đó muội muội một mình bên ngoài, toàn bộ phải dựa vào muội muội một người, mong rằng nhiều khá bảo trọng. Ly Ngưng vành mắt đỏ lên, cố nhịn xuống ngọc lệ, sản xuất tại chỗ đúng Diễm Lệ họ Lý nữ tử dập đầu một cái vang đầu, sau đó tại họ Lý cô gái nâng dưới tiến vào truyền tống trận bên trong. Lý Thục Thanh, người đang làm cái gì, người dám một mình để cho kẻ khác sử dụng truyền tống trận này. Gì đó, Ly Ngưng sư muội đã ở, chẳng lẽ là muốn theo người nọ ly khai ta Phi Hoàng Liên Minh hay sao? Theo lưỡng tiếng quát to vang lên, động cửa phòng miệng nhất thời dần hiện ra hai gã mặc hôi sắc trường sam thành đan đỉnh phong tu sĩ. Hai người tuổi tác, nhưng là cùng tại hơn 40 tuổi, tướng mạo ngược lại cũng cực kỳ chu chính. Chỉ là hai người thấy Ly Ngưng thời điểm, trong mắt nhưng là hiển lộ ra một tia vẻ tham lam. Nghe nói lời ấy, họ Lý Diễm Lệ nữ tử sắc mặt cũng là biến đổi, bỗng nhiên xoay người mặt hướng động cửa phòng miệng, đợi thấy rõ người tới là ai sau đó, hắn sắc mặt nhất thời thay đổi âm lãnh vài phần. Phòng chung, Vương Tử Ngôn, đừng vội đa sự, này là Ngô trưởng lão cố ý phân phó việc, kia bàn về được trước hai người các ngươi ngăn cản. Họ Lý nữ tử nói, thân hình khẽ động liền đứng ở động cửa phòng miệng, đỡ lấy ngón tay khẽ động, nhất thời một cấm chế trao bích liền xuất hiện ở thạch thất cửa. Một chút liền cầm kia hai gã thành đan đỉnh phong tu sĩ ngăn trở ở động phòng ở ngoài. Đạo hữu ngươi mau mau rời đi, này là truyền tống phù. Diễm Lệ nữ tử nói, một hoàng sắc phù lục liền xuất hiện ở Tần Phượng Minh trong tay. Chương 906, ngăn cản. Đối mặt hiện thân mà ra hai gã thành đan tu sĩ, Tần Phượng Minh cũng là cả kinh, nghe hai người này ngôn ngữ, nhưng là rất có ngăn cản bản thân rời đi chi ý. Như tại cái khác chi địa, khoảng cách gần như vậy, Tần Phượng Minh chỉ cần hai tờ xạ dương phù tế xuất, hai người này tất nhiên là hội khó thoát mạng sống, nhưng ở này Phi Hoàng Liên Minh bên trong, hắn cũng không dám tùy ý xuất thủ. Thấy họ Lý nữ tử tiện tay thiết trí hạ một cấm chế, tuy rằng Tần Phượng Minh không biết là loại nào cấm chế, nhưng là biết loại này tiện tay thiết trí cháo bích, nhưng là uy năng không lớn, ngăn trở hai gã thành đan đỉnh phong tu sĩ, khả năng chỉ chốc lát cũng khó mà ngăn trở. Kia hai gã thành đan tu sĩ vừa thấy mặt trước cháo bích, trên mặt nhất thời lộ ra âm ngoan vẻ mặt. Lý Thục Thanh, người thiếu cầm Ngô trưởng lão áp ta hai người, này tất nhiên là ngươi một mình sử dụng truyền tống trận này, nếu như ngươi không để cho mở, đừng vội trách ta hai người vô lễ. Nói xong lời ấy, hai người nhưng là ào ào giơ tay lên, đã nghĩ tế xuất riêng phần mình pháp bảo, công kích trước mặt cấm chế cháo bích. Lý tiên tử, sau này còn gặp lại. Nhìn thấy này Tần Phượng Minh trên mặt không hề biến hóa, nắm trong tay truyền tống phù, hai tay ôm quyền, theo hắn tiếng nói xuất khẩu, một linh lực liền kích bắn vào truyền tống pháp trận bên trên. Tại một tiếng nhỏ nhẹ ông minh thanh trung, truyền tống pháp trận nhất thời hào quang nổi lên, một đoàn chói mắt thải quang liền gắn vào truyền tống trận bên trên, cầm Tần Phượng Minh cùng Ly Ngưng nhị thân thể người bao bao ở trong đó. Lý Thục Thanh, mau đem pháp trận dừng lại, bằng không cần mạnh khỏe. Theo truyền tống trận bị kích thích, động phòng ra hai gã thành đan đỉnh phong tu sĩ nhất thời khẩn trương, song song khu động pháp bảo, hướng về động phòng lối vào cấm chế trao bích bổ ra đi. Vội vã thiết trí hạ cấm chế trao bích, tại hai gã thành đan đỉnh phong tu sĩ toàn lực bổ ra dưới, vẻn vẹn kiên trì hai ba cái, liền sụp đổ, biến mất. Vừa thấy trao bích mất đi, hai gã thành đan đỉnh phong tu sĩ dĩ nhiên không hề cố kỵ trực tiếp khu động pháp bảo, hướng về chính quang mang đại phóng truyền tống trận cấp bách chém đi. Đứng thẳng truyền tống trận bên trong Tần Phượng Minh hai mắt nhìn chăm chú vào kia hai gã thành đan tu sĩ xuất thủ công kích, khuôn mặt hơi lộ ra âm trầm. Nhìn hai kiện pháp bảo khoảng cách liền cầm Diễm Lệ nữ tử thiết trí cấm chế bài trừ, cũng chút nào không ngừng chạy hướng hắn đứng thẳng chỗ bổ ra tới, hắn nhưng chỉ là lộ ra một tia cười nhạt, vẫn chưa có chút động tác triển lộ. Ông Minh, theo hai kiện mấy thước dài pháp bảo bổ ra tới, toàn bộ truyền tống trận nhưng là tại một tiếng ông Minh thanh trung, thải quang tăng vọt, lóe lên dưới, truyền tống trận bên trên, dĩ nhiên mất đi Tần Phượng Minh nhị người thân ảnh. Lý Thục Thanh, ngươi dám một mình phóng kẻ khác dùng này truyền tống rời đi, thật là lá gan càng lúc càng lớn. Không có thể ngăn cản truyền tống trận vận hành hai gã thành đan đỉnh phong tu sĩ, hai mặt nhìn nhau dưới, liền lập tức căm tức đứng bên cạnh lập họ Lý Diễm Lệ nữ tử, tức giận quát hỏi. Hừ, phòng chung, Vương Tử Ngôn, hai người các ngươi mới là lớn mật làm bậy, lúc đầu Diệp trưởng lão trên đời thời điểm, thế nào không gặp hai người ngươi có gì ngôn ngữ, Diệp trưởng lão một qua đời, ngươi tự mật dám tùy ý dây dưa Ly Ngưng muội muội, thật cho rằng Phi Hoàng Liên Minh không ai có khả năng trừng trị ngươi hay sao? Trừng mắt nhìn trước mặt hai gã thành đan tu sĩ, họ Lý nữ tử tuy rằng không xuất thủ ngăn trở nữa, nhưng mặt cười bên trên, nhưng là lộ ra âm lệ không gì sánh được. Hừ, một gã tàn thân người, lúc đầu thái thượng trưởng lão đều từng lời nói, dĩ nhiên không người có khả năng trị hết, nếu như không phải là còn có mấy phần tư sắc, bọn ta tài sẽ không hỏi đến mảy may, đừng tưởng rằng có sư phụ của ngươi cho ngươi chỗ dựa, hai người chúng ta cũng không dám cầm ngươi làm sao, ép ta hai người, tất nhiên sẽ để cho mạnh khỏe. Vương sư huynh, ta hai người mau mau đi chặn đường vừa chạy trốn hai người, dám ở ta ngươi hai người trước mà thoát đi, thật là nằm mơ. Tên kia là phòng trung tu sĩ nhưng là chút nào không ngừng chạy, thân hình thoát một cái, liền tự Diễm Lệ họ Lý nữ tử bên người xuyên qua, dừng thân ở tại động phòng bên trong truyền tống trận bên trên. Gì đó, phòng sư đệ, trên người ngươi có này truyền tống phù. Vừa thấy cảnh này, chính là cùng phòng chung cùng đi Vương Tử Ngôn, sắc mặt cũng là đại biến. Tuy rằng bọn họ đều là Phi Hoàng Liên Minh chấp sự, nhưng muốn nói tại Phi Hoàng Liên Minh địa vị, nhưng là còn không bằng tên kia Diễm Lệ họ Lý nữ tử, bởi vì kia họ Lý nữ tử chính là Phi Hoàng Liên Minh một gã tay cầm thực quyền trưởng lão đệ tử thân truyền. Hai người bọn họ nhưng là cũng không loại này hậu trường, bất quá, bọn họ nhưng cũng có tương cận trưởng lão là hắn chỗ dựa, vì vậy bình thường thời điểm, nhưng là cũng ương ngạnh phi thường. Thấy đối phương hai người dĩ nhiên cũng có truyền tống phù trong người, Diễm Lệ họ Lý nữ tử sắc mặt cũng là khẩn trương. Phải biết rằng, hai người này chính là thành đan đỉnh phong tu sĩ, họ Đoạn tu sĩ nhưng chỉ là thành đan sơ kỳ tu vi, nếu như gặp nhau, tuyệt khó khăn là hai người này đối thủ. Một niệm đến bước này, họ Lý nữ tử nhưng là dung nhan đại biến, đầu óc nhanh quay ngược trở lại dưới, lớn tiếng nói, phòng chung, Vương Tử Ngôn, vừa mới người nọ chính là Ngô trưởng lão quý khách, hai người ngươi nếu để cho hắn có chút ngoài ý muốn, Ngô trưởng lão tất nhiên sẽ không bỏ qua hai người ngươi, chính là các ngươi người sau lưng, cũng tuyệt đối không dám có chút ngăn cản. Đến lúc này, họ Lý nữ tử cũng chỉ có thể cầm họ Ngô tu sĩ mang ra, để cho nàng lúc này ngăn cản hai người này, nàng trong lòng cũng là vô cùng do dự. Bởi vì nơi này truyền tống trận, chính là nàng có sư tôn là hắn chỗ dựa, cũng tuyệt không quyền lợi sử dụng. Nghe được Diễm Lệ nữ tử ngôn ngữ, truyền tống trận bên trong hai gã thành đan đỉnh phong tu sĩ cũng chỉ là hơi dừng lại một chút, nhưng là không có chút dừng lại chi ý. Ông Minh chi âm cùng nhau, truyền tống trận chung liền mất đi hai người thân hình. Nhìn trước mặt truyền tống trận, Diễm Lệ nữ tử ngây ngốc ở tại chỗ, tuy rằng nàng cố tình trước đi truy tầm Tần Phượng Minh hai người, nhưng là khổ nổi không có truyền tống phù trong người. Tần Phượng Minh hai người sử dụng kia trương truyền tống phù, là nàng mất không ít tâm tư mới thu vào tay, lúc này lại không thứ hai trương truyền tống phù trong người. Tần Phượng Minh cùng Ly Ngưng hai người chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, thân hình liền xuất hiện ở một chỗ cực kỳ ẩn núp trong sơn động. Nhìn sau lưng truyền tống trận, Tần Phượng Minh hơi một do dự, vẫn chưa cầm nơi này truyền tống trận bài trừ, mà là thân hình hào quang một bao, cầm Ly Ngưng bao vây ở tại linh quang bên trong, thân hình triển khai, chỉ chốc lát tựu ra cách này bí ẩn sơn động. Giơ tay lên dưới, một đạo bạch quang cùng nhau, một cái bạch sắc chu thuyền liền xuất hiện ở Tần Phượng Minh hai người trước mặt. Thân hình khẽ động, Tần Phượng Minh tiện huề bọc Ly Ngưng đứng ở bạch sắc chu thuyền bên trên, bạch quang chợt nổi lên, một bạch sắc thất luyện liền bắn nhanh hướng về phía phương xa. Ngay Tần Phượng Minh hai người vừa rời đi, kia chỗ bí ẩn trong sơn động truyền tống trận hào quang lần nữa cùng nhau, lưỡng đạo thân ảnh liền hiện ra. Hai người này riêng phần mình nắm nhất kiện pháp bảo, cấp tốc hướng về bốn phía nhìn quét, thấy cũng không tên kia vừa rời đi tu sĩ thân ảnh, hai người biểu tình mới tự trầm tĩnh lại. Hai người không hề do dự, thân hình khẽ động, liền ra cách nơi này sơn động. A, không tốt, Vương sư huynh, tên kia thoát đi tu sĩ trên người có phi hành bảo vật, vẻn vẹn ngắn như vậy thời gian, đã nhiên bay khỏi đi ra hơn 10 dặm xa. Đợi thần thức nhìn quét đến Tần Phượng Minh làm khống chế bạch tật chu thời điểm, phòng họ tu sĩ nhưng là sắc mặt đại biến. Bởi vì hắn chỉ cảm thấy ngoài mười mấy dặm nhưng là có một đạo cực kỳ năng lượng to lớn ba động đang tự hướng về xa xa bắn nhanh đi, tốc độ nhưng là nhanh vô cùng. Hừ, chính là phi hành chi vật, tại sao có thể làm khó người ta sư huynh đệ, sư huynh ở đây cũng có vừa bay đi bảo vật, xác định có thể đem phía trước hai người kia chặn đường. Ly nha đầu trước đây đối với người ta không thèm tại cố, lần này đã không có Diệp lão thất phu, nhìn nàng một cái còn có thể chờ mình xảy ra sóng gió gì. Chương 907, thong dong đợi địch. Đứng ở bạch tật chu bên trên, Ly Ngưng trong lòng cũng là kích động không ngớt. Nàng lúc này kinh mạch thác loạn, toàn thân pháp lực dĩ nhiên khó có thể điều động, chỉ có thể đi theo Tần Phượng Minh phía sau, mặc cho hắn bài bố. Tuy rằng trước mặt tên này sắc mặt hơi đen trung niên tu sĩ mặc dù không phải là anh tuấn người, nhưng nhìn qua cũng không phải cái loại này tà ác âm tà hạng người. Vô luận như thế nào, bản thân nếu đã tuyển chọn ly khai Phi Hoàng Liên Minh, vậy không quản sau này thương bệnh có thể không trị hết, nàng cũng chỉ có thể đi theo trước mặt tu sĩ. Nàng lúc này chỉ là hy vọng, người trước mặt không phải là những thứ kia tham bừa bãi háo sắc ma đạo tu sĩ. Tần Phượng Minh tuy rằng khống chế bạch tật chu phi hành, nhưng hắn nhưng là vẫn chưa cầm tốc độ đề cao đến mức tận cùng. Vừa mới tại Phi Hoàng Liên Minh bên trong sơn động, thông qua tên kia Diễm Lệ họ Lý nữ tu cùng kia hai gã thành đan đỉnh phong tu sĩ đối đáp, hắn cự tuyệt trung minh bạch, kia hai gã nam tu, nhưng là một mực dây dưa Ly Ngưng không thể nghi ngờ. Đối với như vậy người, không theo tới hoàn hảo. Nếu như hai người kia đi theo mà đến, Tần Phượng Minh nhưng là không ngại thi triển phương pháp cầm hai người giết chết. Ngay Tần Phượng Minh bay khỏi ra 5-60 dặm sau đó, lưỡng đạo năng lượng ba động nhưng cũng tại vừa mới kia chỗ bí ẩn sơn động chỗ hiển hiện ra, đồng thời tốc độ cực nhanh hướng về hắn làm phương hướng bắn nhanh mà đến. Tốc độ kia cực nhanh, chính là so dưới chân Bạch Tật Chu, còn nhanh hơn thượng lưỡng phân. Đoàn tiền bối, kia hai gã phi hoàng liên minh tu sĩ lúc này đang cùng theo mà đến, mong rằng tiền bối sớm là dự định. Mặc dù ly ngưng thể nội pháp lực không thể vận dụng, nhưng thần thức nhưng là như trước có thể dùng. Nàng đối với vừa mới tại nơi sử trong sơn động, Tần Phượng Minh không xuất thủ cầm kia sử truyền tống trận bài trừ, trong lòng một mực vô cùng khó hiểu. Vì vậy vừa ly khai kia ra bí ẩn sơn động, ly ngưng tự thần thức toàn bộ khai hỏa, tỉ mỉ chú ý phía sau kia sử sơn động chi địa. Lúc này đột nhiên nhìn thấy hai đạo linh lực ba động cùng nhau, hợp thành một chỗ, hướng phía sau mau chóng đuổi mà đến. Trong lòng nhất thời khẩn trương, không khỏi lên tiếng nhắc nhở Tần Phượng Minh đạo. Hừ, ly tiên tử chớ sợ, chính là hai gã thành đan tu sĩ mà thôi, tại hạ vốn định buông tha hai người, không muốn cũng là cấp bách chịu chết, vậy cũng chỉ có thể phí chút phương pháp, cầm chi diệt sát chuyện. Nghe được trước mặt thành đan tu sĩ như vậy dễ dàng lời nói, ly ngưng nhất thời cả kinh đứng ngẩn ngơ ở tại chỗ. Phía sau hai người chính là hai gã thành đan đỉnh phong tu sĩ, nhưng trước mặt tên này thành đan sơ kỳ tu sĩ nhưng miệng ra như vậy ngôn ngữ, nếu như không phải là ly ngưng thấy tận mắt, tất nhiên sẽ cho rằng cái lỗ tai xảy ra vấn đề. Khống chế Bạch Tật Chu, Tần Phượng Minh tại trong quần sơn trái ra phải hướng chui ra khỏi tứ 500 dặm sau đó, mới để cho phía sau kia hai gã phi hoàng liên minh tu sĩ bách cận đến hơn 10 dặm bên trong. Lúc này phía sau hai người, dĩ nhiên rõ ràng triển lộ ở tại Tần Phượng Minh thần thức trong. Hai người này đang tự cưỡi nhất kiện lóng lánh hồng mang thật lớn vòng tròn mau chóng đuổi không ngừng. Nhìn kia thật lớn vòng tròn, Tần Phượng Minh nhưng cũng cực kỳ kinh hỉ, từ kia thật lớn vòng tròn làm triển lộ ra cấp tốc cùng kinh người uy áp có thể nhìn ra, này tông bảo vật, nhưng là nhất kiện tụ tập phòng ngự cùng phi hành cùng một thân thể cổ bảo không thể nghi ngờ. Nhìn trước mặt trung niên tu sĩ chút nào không hoảng hốt khống chế dưới chân chu thuyền tại trong quần sơn xuyên qua, Tần Phượng Minh sau lưng xinh đẹp nữ tử ly ngưng trong lòng cũng tự chậm rãi buông lỏng xuống. Xem ra trước mặt tên này thành đan sơ kỳ tu sĩ, nhưng trong lòng thì lòng tin 10 phần. Tại một chỗ cực kỳ bí ẩn tiểu bên trong sơn cốc, Tần Phượng Minh nhưng là dừng thân hình thoát một cái, mang theo ly ngưng liền chú đang ở cao ngọn núi lớn sườn núi chỗ, cầm Bạch Tật Chu thu hồi, xoay người nhìn về phía lúc tới phương hướng, sắc mặt bình tĩnh phi thường, nhìn không ra mảy may hoảng loạn thần sắc. Theo hắn chú thân, tự ống tay áo của hắn trong, nhưng là có hai luồng đen nhánh chi vật hoàng mang lóe lên, lặng yên không tiếng động liền một nhập đến dưới chân trong nham thạch, mất đi hình bóng. Ha ha ha, tiểu bối, ngươi thế nào không trốn? Làm hại ta hai người truy tầm lâu như vậy, xem ra của ngươi phi hành bảo vật nhưng là bất phàm. Không nghĩ tới hôm nay không chỉ có thể được đến một gã mỹ nữ, còn bảo vật xứng đưa nha. Theo một tiếng phóng đãng cười to, một hồng mang tự xa xôi chỗ bắn nhanh tới, lóe lên liền đình lưu tại Tần Phượng Minh hai người hơn 100 trượng chỗ. Thân hình lóe lên, hiển lộ ra hai gã trung niên tu sĩ thân ảnh. Hai vị phi hoàng liên minh đạo hiếu, tại hạ bản thân ngươi phi hoàng liên minh khách nhân, chẳng hay ngươi như vậy đuổi theo, nhưng là vì chuyện gì? Ha ha ha, vì chuyện gì, ngươi là biết rõ còn hỏi, phía sau ngươi tên kia nữ tu, chính là ta phi hoàng liên minh người, ngươi như vậy cho mang đi, còn hỏi ta hai người vì chuyện gì? Bất xàm môn đi, ngươi là tự trói tay chân, hãy để cho ta sư huynh đệ động thủ cầm ngươi bắt được nha. Nhìn trước mặt hai người đại ngôn ồ ồ lời nói, Tần Phượng Minh nhưng là không để ý chút nào, ngã xuống ở trong tay hắn thành đan đỉnh phong tu sĩ, dĩ nhiên có 20-30 người nhiều, đối mặt hai người này, hắn tất nhiên là không có chút nào để ở trong lòng. Ha ha, để cho đoàn mỗ tự trói tay chân, nhưng là khó có thể làm được, chính là các ngươi có thể không bắt được đoàn mỗ, còn phải gặp các ngươi có hay không cái kia bản thân. Tiểu bối thật là không biết sống chết, Vương sư huynh, để cho ta tới, bắt một gã thành đan sơ kỳ tu sĩ, chẳng lẽ còn có thể phí chuyện gì hay sao? Tên kia danh gọi phòng trung tu sĩ nghe nói Tần Phượng Minh chi ngôn, gương mặt lơ đỉnh, thân hình thoát một cái liền bay đến Tần Phượng Minh một người trăm trượng chỗ, hai tay huy động dưới, hai kiện thoáng hiện thật lớn thải quang pháp bảo liền xuất hiện ở hắn đỉnh đầu, tại hắn thần niệm thúc dục dưới, cấp tốc hướng về Tần Phượng Minh bổ ra tới. Nhìn đối phương lóe lên tới lớn khu bảo, Tần Phượng Minh không có chút nào hoảng loạn chỗ, tay run một cái, một chương phù lục liền bị hắn tế xuất, một đoàn ánh sáng màu vàng mang lóe ra dưới. Một cái thổ hoàng sắc vòng bảo hộ liền đưa hắn cùng ly ngưng hộ vệ tại ở giữa. Phanh, phanh, hai tiếng to lớn nổ lớn chi thanh tại hoàng sắc vòng bảo hộ hiện ra sau đó, cũng theo vang lên. Theo này hai tiếng to lớn âm hưởng, hai kiện pháp bảo nhưng là bị bắn ra dựng lên, trên không trung luân phiên mấy bổ nhào, mới tại phòng họ tu sĩ cực lực thúc dục dưới ổn định lại. A, tiểu bối, phòng ngự của ngươi cháo bích nhưng là bất phàm, nhưng gần nghĩ bằng vào này chính là phòng ngự cháo bích tựu cùng ta sư huynh đệ chống lại, ngươi còn là lộ ra quá mức thiếu khuyết rèn đúc, ngươi lúc này thúc thủ, phòng nào đó nhưng là bảo chứng, tuyệt không làm thương hại tính mệnh của ngươi. Nhìn thấy Tần Phượng Minh xuất thủ chính là một trường uy năng như thế phòng ngự phù lục, phòng họ tu sĩ trong lòng cũng là cả kinh, dùng hắn kiến thức, tất nhiên là liếc mắt liền nhìn ra, này phòng ngự phù lục nhưng là chân quý cực. Có thể có chân quý như thế phù lục trong người, sẽ liên lạc lại lúc đầu kia Lý Thục Thanh nói, trước mặt tên này thành đan sơ kỳ tu sĩ nhưng là lộ ra cực kỳ bất phàm, chính là thật cùng Ngô trưởng lão có chút quan hệ, cũng là vô cùng có khả năng việc. Vừa nghĩ tới Ngô trưởng lão, hắn tựu sau lưng lạnh cả người. Này nhất loạt nguyên nhân Ngô trưởng lão tuổi tác chỉ có 400 tại tuổi, đã nhiên tiến cấp tới hóa anh trung kỳ đỉnh phong, chỉ kém nửa bước, liền có thể tấn chức đến hóa anh hậu kỳ đại tu sĩ cảnh giới. Thực lực như thế người, tại Phi Hoàng Liên Minh bên trong địa vị, nhưng là gần với hai vị thái thượng trưởng lão tồn tại. Hừ, chính là hai kiện không tác dụng pháp bảo, đã nghĩ cầm Đoàn Mỗ làm sao, ngươi còn rất xa, cũng được, Đoàn Mỗ cũng lười sẽ cùng bọn ngươi dây dưa, nếu như ngươi không có gì di ngôn muốn nói, Đoàn Mỗ sẽ đưa ngươi đi đến U Minh đất. Nói xong lời ấy, Tần Phượng Minh không đợi phòng họ tu sĩ có gì ngôn ngữ, tay vừa nhấc, một đoàn đen nhánh chi vật liền tự hắn trong tay bay ra, ô mang lóe lên dưới, hướng về trăm trượng ra phòng họ tu sĩ bắn nhanh đi. Chương 908, dễ dàng bắt địch, hứng thú bạn đọc, có thể đi đến, lục soát một chút Bách Luyện Phi Thăng ghi chép, Bách Luyện AH cần ủng hộ của ngươi. Lúc này Tần Phượng Minh, cùng hai gã thành đan đỉnh phong rằng co, nhưng là dĩ nhiên đã không có mảy may vẻ sợ hãi. Tính là hai người có nghịch thiên phương pháp, hắn thuận lợi thoát đi, nhưng là tuyệt không cái vấn đề sự. Này cũng không phải là Tần Phượng Minh cuồng vọng tự đại, hắn số từ năm đó, dĩ nhiên chém giết mười mấy tên thành đan đỉnh phong tu sĩ, bằng vào cường đại luyện thi cùng uy lực cường đại phù lục, chỉ cần tâm tồn lòng khinh thị thành đan tu sĩ, không có người nào là hắn hợp lại chi tướng. Tuy rằng Phi Hoàng Liên Minh phòng họ tu sĩ nghe nói đối phương ngôn ngữ trong lòng hơi có kinh sững sờ, nhưng đối mặt một gã thành đan sơ kỳ tu sĩ, hắn vẻ mặt bên trên còn là coi thường thần tình. Như thế đúng tu sĩ bình thường mà nói, cảnh giới kém mấy cảnh giới, đó là vô luận như thế nào cũng vô pháp thủ thắng đối phương, đó là mạnh không trốn tính mệnh, cũng là muôn vàn khó khăn việc. Nhưng đối diện Tần Phượng Minh, nhưng có đúng hay không tu sĩ bình thường, ngay phòng họ tu sĩ đúng Tần Phượng Minh ngôn ngữ không thèm thời điểm, nhưng là đột nhiên phát hiện, một ô mang bao vây một vật hướng mình bắn nhanh mà đến. Tốc độ kia cực nhanh, chớp mắt liền bắn nhanh đến trước mặt 5-60 trượng chi địa. Tranh đấu kinh nghiệm cực kỳ phong phú phòng họ tu sĩ thấy vậy, kinh sững sờ dưới, hé miệng, một lam mang liền tự hắn trong miệng bay ra, đón gió liền biến thành một vài chục trượng dài thật lớn binh khí, cấp tốc hướng về kia đoàn ô mang bổ ra đi. Kia lam sắc cự nhận uy áp kinh thiên, tựa hồ có khai sơn nứt đá chi uy. Phanh, một tiếng vang thật lớn, kia thật lớn lam sắc binh khí liền bổ chém vào kia đoàn ô mang bên trên, theo này lớn đụng chi thanh, đạo kia ô mang bao gồm to lớn chi vật nhưng là đỉnh đem xuống tới. Nhìn trước mặt hình người cao lớn chi vật, chính là kiến thức rộng rãi phòng họ tu sĩ, trong lòng cũng là kinh khủng không ngớt. Dùng hắn kiến thức, tất nhiên là liếc mắt liền nhìn ra, trước mặt đồ sộ chi vật không phải là bên cạnh vật, đúng là một luyện thi không thể nghi ngờ. Nhưng khiến người ta ngạc nhiên là, này luyện thi cảnh giới, dĩ nhiên đã đạt đến tu sĩ thành đan đỉnh phong tu vi. Phòng họ tu sĩ càng là thấy rõ, vừa mới bản thân bản mạng pháp bảo toàn lực một kích. Này đồ sộ luyện thi chỉ là dùng một trận chỉ hắc mang bao gồm lớn quả đấm to ngạnh kháng xuống tới. Kinh khủng như vậy việc phát sinh trước mặt, để cho phòng họ tu sĩ nhất thời có loại sau lưng lãnh phong ứa ra cảm giác. Hừ, ngay phòng họ tu sĩ trong lòng cảm thấy khó có thể lý giải thời điểm, trước mặt đồ sộ luyện thi trong miệng nhưng là phát ra một tiếng hừ lạnh, theo này hừ lạnh chi âm, phòng họ tu sĩ chỉ cảm thấy một chấn động tâm hồn âm ba nhưng là bắn nhanh vào trong cơ thể. Còn chưa tới kịp có chút cảnh giác. Phòng họ tu sĩ chỉ cảm thấy trong cơ thể thần thức nhất thời đem trệ, hầu như hồn phách đều đem cầm giữ vậy, cả người nhất thời dường như si ngốc một dạng, dừng lại ở tại chỗ. Ngay đồ sộ luyện thi phát ra hừ lạnh thời điểm, 10 đạo đen nhánh điện mang cũng dĩ nhiên tự hắn hai tay trong bay ra. 5-60 trượng khoảng cách, có thể nói thoáng qua đi ra. Phòng họ tu sĩ vốn là khinh địch trước đây, tự hắn lộ diện, tự không tế xuất bất kỳ phòng ngự bảo vật phòng thân. Hắn ngoài thân hộ thể linh quang khắp nơi kia 10 đạo đen nhánh tia chớp công kích dưới, nhất thời sụp đổ, tiêu tán cùng vô hình. Phốc, phốc, phốc, mấy tiếng thân thể xỏ xuyên qua chi âm vang lên, một cổ thi thể liền tự giữa rơi vào phía dưới sơn lâm bên trong. A, không tốt, tại Tần Phượng Minh thi triển tế xuất luyện thi triển thần thông, cầm phòng họ tu sĩ giết chết tại chỗ thời điểm, đứng ở mười mấy trượng ngoại Phi Hoàng Liên Minh một gã khác tu sĩ nhưng là nhìn chân chân thiết thiết. Vừa thấy dưới, hắn phảng phất thấy quỷ vậy. Trong lòng kinh khủng dĩ nhiên tột đỉnh. Đối diện tu sĩ rõ ràng là một gã thành đan sơ kỳ tu sĩ, lúc này dĩ nhiên thao túng một thành đan đỉnh phong luyện thi trong chớp mắt liền đem đồng bạn giết chết. Như không phải là hắn tận mắt nhìn thấy, tất nhiên sẽ cho rằng ban ngày thấy ma. Như vậy không hợp tình lý việc bày ra trước mặt, để cho sống hơn 400 năm họ Vương tu sĩ nhất thời trợn mắt hốc mồm ở tại chỗ. Đối với vừa mới kia đồ sộ luyện thi xuất thủ, họ Vương tu sĩ nhưng là không thể nhìn ra mảy may, sự tình phát triển quá mức đột nhiên, hầu như tại trong nháy mắt liền dĩ nhiên phát sinh. Lúc này hắn nhưng trong lòng thì sinh ra một loại kinh khủng ý niệm, lẽ nào đối diện tên này thành đan sơ kỳ tu sĩ, là một gã hóa anh tu sĩ giả trang hay sao? Ý tưởng này một khi xuất hiện, nhưng là lập tức liền chiếm cứ đầu óc hắn, càng nghĩ càng là khả năng. Một niệm đến bước này, họ Vương tu sĩ trong lòng sợ hãi nổi lên, thân hình nhất chuyển, tuần quang cùng nhau, liền nghĩ từ trước đến nay thời phương hướng trốn chạy đi. Ngay hắn vừa xoay người hình thời điểm, nhưng là phát hiện, phía sau hắn mười mấy trượng sử, dĩ nhiên có hai tiểu khổng lồ yêu thú đem đường lui hoàn toàn ngăn trở. Lúc này hai tiểu thật lớn yêu thú tránh mục lộ hung quang chăm chú nhìn chăm chú vào hắn. Đợi thấy rõ này lưỡng con yêu thú đẳng cấp sau đó, họ Vương tu sĩ nhất thời dường như rơi vào đến vết nước trong, cả người băng lãnh cực. Này lưỡng con yêu thú, lại đều là ngũ cấp yêu thú. Như tại cái khác chỗ cùng này lưỡng con yêu thú gặp nhau, họ Vương tu sĩ tự chắc là sẽ không có gì lo lắng, nhưng lúc này lại thường cùng, kia đồ sộ luyện thi tại diệt sát hắn đồng bạn sau đó, lúc này dĩ nhiên hướng hắn tới gần mà đến. Muốn cầm trước mặt hai tiểu ngũ cấp yêu thú chém giết, bằng hắn lúc này phương pháp, nhưng không phải là ngắn thời có thể làm được việc. Tiền bối hiểu lầm, bọn ta che đậy hai mắt, thỉnh tiền bối nhìn tại phi hoàng liên minh trên mặt, tha vãn bối một mạng a hát. Đến lúc này, họ Vương tu sĩ dĩ nhiên kết luận, tên kia thành đan sơ kỳ tu sĩ, nhưng là một gã hóa anh tu sĩ không giả, bằng không tuyệt đối không thể có thể tiện tay tự khu động một thành đan đỉnh phong luyện thi cùng hai tiểu ngũ cấp linh thú. Ha ha ha, Đoàn Mỗ vốn không muốn xuất thủ, là ngươi các loại khi ta mà thôi, ngươi đồng bạn dĩ nhiên tại Nại Hà Kiều bờ so sánh chờ đợi, ngươi còn là nhanh đi cùng hắn đoàn tụ a hát. Tần Phượng Minh lúc này sắc mặt phong khinh vân đạm, không hề gợn sóng, đối mặt chém giết một gã thành đan đỉnh phong tu sĩ, hắn dĩ nhiên đã không có mảy may hưng phấn chi ý. Nhưng sau lưng Ly Ngưng, nhưng là Đại Trương Anh miệng, Ngọc Thủ phủ môi, Tú Mục ngây ngô coi trước mặt tình cảnh, toàn bộ thân thể mềm mại đều thay đổi có chút cứng lên. Ly Ngưng lúc này mặc dù cảnh giới dễ dàng, không cách nào thấy rõ trước mặt tu sĩ tu vi, nhưng nàng nhưng trong lòng thì biết được, người trước mặt cũng tuyệt đối không phải là hóa anh tu sĩ. Bởi vì tự trên người đối phương uy áp phán đoán, cùng những thứ kia hóa anh lão quái làm triển lộ ra uy áp khác nhau trời vực, người này xác xác thật thật là một gã thành đan tu sĩ không thể nghi ngờ. Một gã cùng giai tu sĩ, mà lại kém vài cái tiểu cảnh giới tu sĩ, có khả năng chớp mắt liền đem một gã cao hơn mình tu sĩ giết chết, này Cách Ngưng ấn tượng trong, nhưng là rất khó siêu tầm đến. Cách Ngưng ngạc nhiên ánh mắt nhìn kỹ dưới, Tần Phượng Minh dĩ nhiên thần niệm thúc dục, đồ sộ luyện thi cùng lưỡng con linh thú hướng về họ Vương tu sĩ đột kích đi. Thương cảm đường đường họ Vương thành đan đỉnh phong tu sĩ, tại luyện thi cùng lưỡng con linh thú cộng đồng công kích dưới, cũng vẻn vẹn kiên trì chúc hương thời gian không đến, liền bị đồ sộ luyện thi đánh nát quang thuẫn, đem trong cơ thể kim đan móc ra, nuốt vào bụng trong. Hắn tinh huyết thân thể nhưng là hết thảy trở thành lưỡng con linh thú trong miệng cơm. Nhìn trước mặt đẫm máu tràng diện, Tần Phượng Minh sau lưng Ly Ngưng ngực một trận phập phồng, một cổ lòng buồn bực chi khí xông thẳng đỉnh. Như không phải là nàng cực lực áp chế, tất nhiên sẽ không ngừng nôn mửa. Cầm hai gã phi hoàng liên minh tu sĩ trên người chi vật cướp đoạt không còn, giơ tay lên tế xuất hai đạo hỏa đạn, cầm hai người tàn thi đốt hủy. Đỡ lấy thu hồi luyện thi cùng linh thú, khống chế Bạch Tật Chu, Tần Phượng Minh hai người liền biến mất ở Minh Mông Đàn Loan trong. Chương 909, Phượng Ly Chi Nghi, đứng ở Tần Phượng Minh phía sau, Ly Ngưng lúc này nhưng trong lòng thì gợn sóng không ngừng. Trước mặt tên này nhìn qua tuổi tác chỉ có 3-40 tuổi thành đan tu sĩ, đối mặt hai gã phi hoàng liên minh thành đan đỉnh phong tu sĩ, dĩ nhiên dễ dàng cực liền cầm hai người kia giết chết ở tại trước mặt. Quỷ dị như vậy khó liệu việc phát sinh ở trước mặt, để cho Ly Ngưng trong lòng thật là khó có thể bình tĩnh. Bạch Tật Chu tại trong quần sơn ước chừng phi hành mấy canh giờ lâu, mới tại một chỗ cực kỳ rậm rạp trong rừng núi đáp xuống. Tuy rằng cầm hai gã phi hoàng liên minh tu sĩ sử dụng phích lịch thủ đoạn giết chết, nhưng Tần Phượng Minh nhưng là lo lắng còn cái khác phi hoàng liên minh tu sĩ đến đây siêu tầm. Mặc dù tự Ly Ngưng trong miệng ngôn ngữ đoán được, hai người kia tại phi hoàng liên minh cũng không gì đó cường ngạnh hậu trường, nhưng là tránh cho phiền phức, hắn vẫn ra cách phi hoàng liên minh lưỡng ngoài vạn dặm. Ẩn thân ở âm dương bát quái trận bên trong, Tần Phượng Minh đối mặt khoanh chân ngồi trên trước mặt diễm lệ thiếu nữ, trong lòng suy nghĩ chỉ chốc lát, nhưng là ha hả cười nói. Ly tiên tử, tại phi hoàng liên minh thời điểm, tiên tử tuy rằng đáp ứng cùng tại hạ rời đi, nhưng nguyên nhân thời gian vội vội vàng vàng, nhưng là có thật nhiều việc không thể giải nói rõ ràng, lúc này vừa lúc có thể kỹ càng tỉ mỉ trao đổi một phen. Nhìn trước mặt trung niên tu sĩ, Ly Ngưng lúc này trong lòng dĩ nhiên thay đổi bình tĩnh như nước, nếu đáp ứng ban đầu theo người trước mặt ly khai Phi Hoàng Liên Minh, đã nhiên làm tốt các loại chuẩn bị tâm lý. Phi Hoàng Liên Minh, Ly Ngưng lúc này dĩ nhiên không có chút nào lưu luyến chỗ. Theo nàng nghĩa phụ ngã xuống, toàn bộ sự vật tốt đẹp dĩ nhiên không còn nữa tồn tại, như ở lại Phi Hoàng Liên Minh, chính là hắn bệnh thân thể khỏi hẳn, nàng tự thân còn muốn siêu thoát vật ngoại, cũng đúng là khó có thể đem việc. Phi Hoàng Liên Minh bên trong, như phòng chung cùng Vương Tử Ngôn vậy tu sĩ, nhưng là không phải số ít. Mọi người đều là tham niệm Ly Ngưng dung mạo tuấn mỹ. Đã không có họ Diệp Hóa Anh tu sĩ chế ước, những thứ kia tâm hoài bất quỹ thành đan tu sĩ, chính là một gã trúc cơ tu sĩ Ly Ngưng, lại cũng khó mà chế ước. Mặc dù có Lý Thục Thanh tỷ tỷ hộ vệ nhất thời, nhưng cái khó dùng hộ vệ một đời. Đồng thời sở hữu thương bệnh, nhưng là tùy thời có bệnh lộ ra chi ngu. Tuy rằng Phi Hoàng Liên Minh bên trong có các vị tiền bối đến lúc đó sẽ ra tay băng hắn áp chế, nhưng này cũng chỉ là trị ngọn không trị gốc, theo bệnh lộ ra càng ngày càng nghiêm trọng, nàng ngã xuống cũng chỉ là thời gian sớm muộn gì việc. Đủ loại nhân tố dung hợp cùng nhau, cũng là Ly Ngưng cố ý theo Tần Phượng Minh rời đi nguyên nhân chỗ. Đoàn tiền bối, ban đầu ở Phi Hoàng Liên Minh bên trong, làm cho Lý tỷ tỷ mặt, Ly Ngưng cũng đã lời nói rõ, Ly Ngưng sau này sẽ theo tại tiền bối tả hữu, vô luận tiền bối phân phó Ly Ngưng làm thế nào loại việc, Ly Ngưng tuyệt đối không hề làm trái chi ngôn. Ha ha ha, Ly tiên tử quá lời, Đoàn Mỗ nhưng là cũng không cái khác chi ý, lần này cầm tiên tử mang Ly Phi Hoàng Liên Minh, nhưng là lúc đầu nghe nói Lý tiên tử cùng Ly tiên tử lời nói, Đoàn Mỗ nhưng là có chút phương pháp, có thể là tiên tử yếu bớt một ít đau xót, cái khác không an phận chi nghĩ, Đoàn Mỗ nhưng là cũng không hề còn có. Tuy rằng trước mặt thiếu nữ tuyệt mỹ cực, nhưng dùng Tần Phượng Minh tính tình, nhưng là không có chút nào chiếm giữ chi niệm. Tiền bối, Ly Ngưng bản thân số khổ người, nghĩa phụ càng là bởi vì Ly Ngưng thân nhập hiểm địa, bỏ mạng ở trong đó, lần này thừa mông tiền bối bất khí, nguyện ý mang Ly Ngưng thương thế kia bệnh thân đồng hành, Ly Ngưng dĩ nhiên vô cùng cảm kích, Ly Ngưng ở đây lập thệ, vô luận sau này tiền bối có thể không trị hết Ly Ngưng tàn bệnh chi thân, Ly Ngưng tất nhiên phụng dưỡng tiền bối tả hữu, như có vi phạm, xác định hồn phi phách tán. Ly Ngưng nói, dĩ nhiên mở miệng dưới, hộc ra một ngụm tinh huyết, đỡ lấy nàng cố điều động trong cơ thể còn sống một chút linh lực, chợt bắt đầu thi triển lên huyết chú. Nhìn trước mặt thiếu nữ này cử chỉ, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là cả kinh, nhưng lúc này còn muốn cắt đứt Ly Ngưng thi pháp, dĩ nhiên khó có thể có khả năng. Ly Ngưng bản thân thương bệnh chi thân, như cố cắt đứt, thế tất sẽ làm pháp chú phản phệ, đến lúc đó cầm thần tiên khó khăn cứu. Theo kia đoàn tinh huyết hồng mang đại phóng, từng đạo phù chú ẩn hiện trong đó. Đỡ lấy vừa bay dựng lên, một nhập Ly Ngưng đỉnh đầu bên trong, biến mất. Nhìn trước mặt nguyên nhân thi pháp, sắc mặt càng thêm tái nhợt tuyệt sắc thiếu nữ, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là đại động. Hắn cũng không nghĩ tới, trước mặt tuyệt sắc thiếu nữ, hắn tính tình nhưng lại như là này cương liệt. Ly tiên tử, người đại khả không cần như vậy, Đoàn Mỗ nếu cầm ngươi mang Ly Phi Hoàng Liên Minh, sẽ tận lực cứu trợ cùng ngươi, nếu như may mắn cầm tiên tử trị hết, đến lúc đó, tiên tử đi lưu lại, Đoàn Mỗ nhưng tuyệt đối sẽ không can thiệp. Tiền bối, Ly Ngưng tâm ý đã quyết, nói ra chi ngôn tự tuyệt không hội thay đổi, sau này tiên tử chi nói, tiền bối cũng không cần đề cập, tự gọi Ly Ngưng là được. Tới tiền bối thật có thể trị hết tốt Ly Ngưng thương bệnh, đến lúc đó, chỉ cần Ly Ngưng có thể tu vi tiến thêm một bước, trong cơ thể ngày đó đạo kết tinh, tất nhiên sẽ giao cho tiền bối chi thủ. Gặp mặt trước thiếu nữ biểu tình kiên quyết như thế, Tần Phượng Minh cũng chỉ có thi dùng mỉm cười, nhưng nghe phía sau thiếu nữ nói thiên đạo kết tinh, Tần Phượng Minh nhưng trong lòng thì khẽ động. Phượng Ly chi thể, Tần Phượng Minh nhưng là nghe nói qua một ít, biết loại này thể chất nữ tu trong cơ thể hội dựng dục một đoàn thiên đạo kết tinh, mà lại này thiên đạo kết tinh đúng tu sĩ tu vi hữu ích sử, nhưng cụ thể làm sao, hắn nhưng là kiến thức nửa vời. Đã như vậy, Đoàn Mỗ tự gọi cô nương là Ly cô nương A Hát, tới sau này việc, cũng chỉ có đợi được Ly cô nương thương bệnh hoàn hảo sau đó đi thêm lời nói. Bất quá, đối với ngày đó đạo kết tinh, Đoàn Mỗ nhưng là không hiểu rõ lắm, còn xin Ly cô nương giải thích nghi hoặc một. Hai. Hồi bẩm tiền bối, tới ngày đó đạo kết tinh, Ly Ngưng cũng không biết là vật gì, bất quá Ly Ngưng là Phượng Ly chi thể, chính là thiên chân vạn sắc việc, cứ dĩ vãng trong điển tịch làm ghi lại, chỉ cần Phượng Ly chi thể nữ tu tiến cấp tới thành đan cảnh giới, hắn trong cơ thể sẽ ẩn chứa một đoàn thiên đạo kết tinh. Chỉ cần tu sĩ có thể có được ngày đó đạo kết tinh, cũng cầm chi luyện hóa, vậy đối với được người, đúng là một cái thiên đại cơ duyên. Chính là hóa anh bình cảnh, cũng là cực kỳ dễ dàng tự có thể đột phá. Nếu như Phượng Ly chi thể tu luyện tới hóa anh cảnh giới, đến lúc đó lại đem thiên đạo kết tinh giao ra, kia được người đột phá tụ hợp bình cảnh thời điểm, cũng là có cực cao khả năng thành công. Đột phá tụ hợp cảnh giới đều có rất cao xác suất thành công, như vậy chuyện nghịch thiên, nhưng là có thể nói là một ngày đại cơ duyên. Như có một hóa anh nữ tu là phượng ly chi thể, này tương hội gây nên toàn bộ tu tiên giới vô cùng rung động không thể nghi ngờ. Chính là nàng bản thân bằng vào vật ấy tiến giai tụ hợp, cũng là đại có khả năng việc. Nghe nói ly ngưng tự thuật, Tần Phượng Minh cũng không khỏi trong lòng giật mình. Như vậy chuyện nghịch thiên, nhưng là quá mức mê người. Tiền bối có chỗ không biết, tuy rằng phượng ly chi thể trong cơ thể tất nhiên sẽ sản sinh một đoàn thiên đạo kết tinh, nhưng vật ấy nhưng là đúng phượng ly chi thể người nhưng là không có bao nhiêu tác dụng, chỉ có thể là những tu sĩ khác được, mới có trọng dụng, đồng thời vật ấy phải là có người cam tâm tình nguyện giao ra, bằng không những tu sĩ khác tuyệt không biện pháp cầm chi được. Gì đó, phải là dành cho, không thể cướp giật, này nhưng là Đoàn Mỗ không ngờ tới. Nghe được ly ngưng lời ấy, Tần Phượng Minh mới hiển nhiên bạch, vì sao ban đầu ở Phi Hoàng Liên Minh thời điểm, ly ngưng đấu giá mình thân thời điểm, hội cầm cam tâm tình nguyện giao ra ngày đó đạo kết tinh cũng xếp vào giao dịch trong phạm vi, nguyên lai trong này còn như vậy chuyện cấm kỵ. Nhìn trước mặt kiều cô gái xinh đẹp, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là đại động không ngớt, nếu như cầm cô gái này thương bệnh trì khỏi bệnh, bằng vào trên người mình đan dược, để cho hắn tiến giai thành đan cảnh giới, đúng là không hề nghi ngờ việc. Đến lúc đó cầm kia đoàn quý trọng chi vật luyện hóa, mình có thể không đột phá đến hóa anh cảnh giới, cũng là đại có thể thử một lần khả năng. Chương 910, chữa thương. Ly cô nương, nếu đến lúc này, tại hạ cũng sẽ không giấu giếm nữa cô nương, này bức dung mạo, cũng không phải tại hạ hình dáng, tại hạ cũng không họ Đoàn, chính là họ Tần, danh Phượng Minh. Hơi sự suy nghĩ dưới, Tần Phượng Minh còn là cầm tình hình thực tế nói ra, thân hình nhất chuyển, lại quay lại thời điểm, dĩ nhiên khôi phục diện mục thật sự. Nhìn trước mặt trẻ tuổi vô cùng dung nhan, ly ngưng nhất thời đem ngẩn ngơ. Tuy rằng người trước mặt dung mạo cũng không phải là cực kỳ anh tuấn, nhưng tuổi tác nhưng là chỉ có hơn 20 tuổi mà thôi. Trẻ tuổi như vậy tiểu tiến cấp tới thành đan cảnh giới, này tại ly ngưng biết tu sĩ trong, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Tiền bối họ Tần, danh Phượng Minh, lẽ nào tiền bối là Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ Tần Phượng Minh? Nhìn trước mặt tu sĩ trẻ tuổi, ly ngưng đầu óc nhanh quay ngược trở lại dưới, nhưng là không khỏi kinh hô xuất khẩu. Nguyên lai ly cô nương cũng nghe ngửi qua Tần Mỗ danh, không sai, Tần Mỗ đúng là Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ. Nếu đã khôi phục hình dáng, Tần Phượng Minh tất nhiên là không có gì có thể giấu giếm. Nghe được trước mặt thanh niên tu sĩ nói thẳng thừa nhận, ly ngưng nhưng trong lòng thì khó có thể bình tĩnh. Mặc dù ly ngưng lúc này tuổi tác nhìn qua chỉ có 16-17 tuổi, nhưng chân thật niên kỷ, nhưng cũng có 6-70 tuổi, mấy chục năm trước, Mãng Hoàng Sơn bái sư đại điển, nàng tất nhiên là cũng có làm tin, dù chưa tự mình thấy, nhưng Tần Phượng Minh danh, nàng nhưng là ghi tại trong tai. Lúc này nghe nói đối diện thanh niên chính là đường đường Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ, nàng cũng không khỏi có chút ngây ngốc ở tại chỗ. Mãng Hoàng Sơn thế lực khổng lồ, tự không phải là Phi Hoàng Liên Minh có thể so sánh với, thảo nào đối diện tu sĩ có khả năng đối mặt hai gã cao hơn bản thân rất nhiều thành đan đỉnh phong tu sĩ, còn chấn định tự nhiên, càng là xuất thủ liền đem đối phương giết chết ở tại trước mặt. Nguyên lai hắn bản thân là Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ, Mãng Hoàng Sơn bên trong tạp học rất nhiều, lấy thiếu chủ chí tôn, tất nhiên thân có đông đảo hắn sư tôn tặng cùng bảo vật. Có khả năng vượt cấp khiêu chiến, cũng sẽ không lần nữa nhiều kinh ngạc. Nơi này đồng thời, ly ngưng nhưng là nghĩ tới sở hữu thương bệnh, bằng vào Mãng Hoàng Sơn nội tình, cầm tự thân thương bệnh trì khỏi bệnh, cũng là đại có khả năng việc. Rất có quá mức chính là, nếu như trung thân phụng dưỡng trước mặt thanh niên tu sĩ, đối với nàng mà nói, nhưng cũng là một cái phi thường tốt kết cục. Nhìn trước mặt kiều cô gái xinh đẹp biểu tình, Tần Phượng Minh nhưng là biết được hắn suy nghĩ trong lòng, trên mặt khẽ mỉm cười, ly cô nương, nguyên lai tại Phi Hoàng Liên Minh bên trong, Tần Mỗ đúng cô nương trong cơ thể thương bệnh chỉ là hơi chút thăm hỏi, lúc này như cô nương không nghi kỵ, Tần Mỗ nhưng là nghĩ nhìn lại cô nương chi bệnh. Nghe nói trước mặt tu sĩ chi ngôn, ly ngưng cũng là cả kinh, tự suy nghĩ trong tỉnh táo lại. Mặt mũi tái nhợt bên trên, nhưng là hiện ra một tia đỏ sẫm vẻ mặt. Để cho hắn vốn là xinh đẹp cực dung nhan, lộ ra càng thêm động nhân cực. Chính là đối diện đoan tỏa Tần Phượng Minh, trong lòng cũng là rung động. Tần tiền bối, thực không dám đấu giếm, vãn bối thương bệnh, nhưng là nguyên nhân âm dương không hợp sở trí. Lúc đầu một vị tu tiên giới Dược Thạch Đại Sư đã từng là ly ngưng khám và chữa bệnh, lời nói loại này ốm đau, Dược Thạch dĩ nhiên khó có thể trị hết, trừ phi là có một gã trong cơ thể năm thuộc tính linh lực cân đối người xuất thủ, mới có khả năng tu sửa ly ngưng trong cơ thể kinh mạch. Nói nơi này ly ngưng, sắc mặt nhưng là vắng vẻ cực, năm thuộc tính linh lực người, đừng nói là nàng, chính là hắn nghĩa phụ cùng Phi Hoàng Liên Minh hai vị đại tu sĩ, cũng chưa bao giờ có nghe nói. Người mang năm thuộc tính linh lực cân đối người, này trừ phi là một năm thuộc tính linh căn phàm nhân tu luyện thành công. Cho nên, tuy rằng biết được Ly Ngưng là Phượng Ly chi thể, nhưng Phi Hoàng Liên Minh cũng không làm sao kiệt lực chữa trị nguyên nhân chỗ. Năm thuộc tính linh lực người chị được khỏi bệnh cô nương bệnh này chứng. Nghe nói lời ấy Tần Phượng Minh nhưng trong lòng thì bỗng nhiên cả kinh, nhìn kỹ trước mặt thiếu nữ chỉ chốc lát, khuôn mặt không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Thảo nào ban đầu ở Phi Hoàng Liên Minh thời điểm, hắn trong cơ thể năm loại linh lực thăm hỏi Ly Ngưng thân thể thời điểm, họ Lý nữ tu từng lời nói, nhìn thấy một ít dị tượng phát sinh. Ha ha ha, Ly cô nương ốm đau, Tần mỗ nhưng là có vài phần nắm chặt thử một lần, tuy rằng Tần mỗ không phải là năm thuộc tính người, nhưng là có biện pháp thông qua bí thuật, bổ túc năm thuộc tính linh lực. Tiền bối có chỗ không biết, này năm thuộc tính nhưng không phải là giản đơn góp đủ tựu có công hiệu, này nhưng là tu sĩ một bên trong cơ thể tu luyện chi vật, nếu có cái khác người giúp đỡ, nhưng là không có chút nào hiệu quả. Bởi vì Ly Ngưng nghĩa phụ từ lâu thí nghiệm mấy lần. Nghe được Tần Phượng Minh lời ấy, Ly Ngưng nhưng là không có chút nào sắc mặt vui mừng, mà là bình tĩnh nói. Tần Phượng Minh cũng không tiếp lời, thân hình khẽ động, liền đến Ly Ngưng phụ cận, khoanh chân ngồi trên thạch bên trong bên trên, song vươn tay ra, phân biệt cầm Ly Ngưng hai tiểu hạo cổ tay. Hai mắt khép hờ, trong cơ thể linh lực liền tự chậm rãi hướng về Ly Ngưng trong cơ thể đưa đi. Gặp mặt trước thanh niên tu sĩ như vậy, Ly Ngưng tất nhiên là không dám nghịch lại, toàn thân thả lỏng, thần niệm cẩn thủ linh đài tam tắc chi địa, sau đó chậm rãi chìm vào không rõ chi cảnh. Theo Tần Phượng Minh trong cơ thể linh lực thong thả tiến nhập, Ly Ngưng chỉ cảm thấy thân thể đem nhẹ một chút, nguyên lai tại Phi Hoàng Liên Minh động phòng bên trong cái loại này thoải mái cảm giác một lần nữa xuất hiện ở hắn bên trong thân thể. Cảm ứng đến đây Ly Ngưng, trong lòng không dám có chút dị động, cả người hoàn toàn lỏng lẻo, chậm rãi đắm chìm trong loại này kỳ dị cảm giác huyền diệu bên trong, không hề có chút cảm giác khác. Lúc này Tần Phượng Minh vẫn chưa vẻn vẹn đơn thuần cầm tự thân linh lực đưa nhập Ly Ngưng trong cơ thể, mà là thông qua kia nhẹ nhẹ linh lực, trong cơ thể nhưng là bắt đầu vận chuyển huyền vi thượng thanh quyết chung một loại chữa thương bí thuật, cực kỳ cẩn thận một chút đúng Ly Ngưng trong cơ thể hỗn loạn kinh mạch giúp cho trải vuốt. Nếu có người lúc này ở Tần Phượng Minh hai người bên người, tất nhiên sẽ chăn trước dị tượng kinh ngạc đến ngây người. Lúc này Tần Phượng Minh cùng Ly Ngưng nhị thân thể người ở ngoài, nhưng là có ngũ thải ban lan năng lực quang cầu tại cấp tốc xoay tròn không ngớt. Theo năm màu quang cầu xoay tròn không ngừng, từng đạo năm màu năng lực tự Tần Phượng Minh trong cơ thể tuôn ra, trực tiếp tiến vào ngồi đối diện nhau Ly Ngưng trong cơ thể. Ngồi ngay ngắn bất động Ly Ngưng lúc này, hắn thân thể ở ngoài, càng là có một tầng cực kỳ xúc tích lam quang đoàn bao vây, nhìn qua lộ ra sâu xa cực. Tại năm màu năng lực tiến vào xúc tích lam quang đoàn thời điểm, phảng phất thủy khu dung vậy, không hề gợn sóng cao hứng, phảng phất cả hai vốn là nhất thể vậy. Lúc này Tần Phượng Minh hai tay bên trong, lại dĩ nhiên không hề hướng Ly Ngưng trong cơ thể đưa nhập mảy may linh lực, mà nhưng là sẽ không đoạn tự Ly Ngưng trong cơ thể hấp thu khiêng linh cữu đi lực. Quỷ dị như vậy việc, nhưng là tại hai người không hề làm tra dưới tình hình tiến hành. Nếu như Tần Phượng Minh biết được lúc này trạng thái, tất nhiên sẽ kinh cực lực tránh thoát. Ly Ngưng lúc này thế nhưng thương bệnh thân, như đem trong cơ thể linh lực hút ra, thế tất sẽ làm nàng thương càng thêm thương, bệnh càng thêm bệnh. Chính là lại cả gan làm loạn người, cũng không dám như vậy làm. Cũng may này vừa qua trình, đương sự hai người đều là không biết chút nào. Này vừa qua trình một duy trì liên tục, chính là lưỡng ngày hai đêm lâu. Vào lúc này bên gian bên trong, Tần Phượng Minh cùng Ly Ngưng hai người nhưng là chưa từng di động mảy may, hai người tất cả đều đắm chìm trong một loại cảm giác cực kỳ kỳ dị trong không cách nào tự kiềm chế. Khi Tần Phượng Minh lần nữa dương đôi mắt, rút lui bàn tay thời điểm, hắn linh lực trong cơ thể, nhưng là dĩ nhiên tổn hao gần nửa số. Này một khi cảm giác, nhưng là để cho hắn cũng là trong lòng kinh dị không ngớt. Phải biết rằng, hắn linh lực trong cơ thể thâm hậu, chính là so với hóa anh tu sĩ, cũng là không có chỗ thua kém việc. Vẻn vẹn lưỡng ngày, tự tổn hao nhiều như vậy linh lực, loại này việc, thế nhưng Tần Phượng Minh theo không ngờ tới trôi qua. Chương 911, Tuyền Kỳ Hóa Âm Quyết, đa tạ tiền bối xuất thủ là Ly Ngưng trị hết thương bệnh, Ly Ngưng cuộc đời này tất nhiên cảm thấy tiền bối tái tạo tri ân, cả đời không dám quên. Một ngày sau, khi Tần Phượng Minh dương đôi mắt thời điểm, trước mặt Diễm Lệ thiếu nữ lập tức hai đầu gối một khúc, quỳ xuống trước Tần Phượng Minh trước mặt. Chị hết, Ly cô nương nói là, thương thế của người bệnh, lúc này dĩ nhiên chữa khỏi hay sao? Nghe nói Ly Ngưng lời ấy, Tần Phượng Minh sắc mặt cũng là đại biến. Ly Ngưng trong cơ thể thương bệnh, Tần Phượng Minh nguyên lai thế nhưng tự mình dò xét qua một phen, hắn trong cơ thể kinh mạch dĩ nhiên thác loạn chịu không nổi, có không ít kinh mạch, cũng dĩ nhiên tan vỡ. Chẳng lẽ mình ngắn lưỡng ngày, liền đem hắn thương bệnh chữa khỏi? Tuy rằng lúc này Ly Ngưng trong cơ thể thương bệnh vẫn như cũ còn có, nhưng so với lúc đầu thời điểm, nhưng là dĩ nhiên có trên diện rộng chuyển biến tốt đẹp, chính là tiền bối không sẽ xuất thủ, chỉ dựa vào Ly Ngưng bản thân, cũng dĩ nhiên có khả năng phục hồi như cũ. Trải qua lưỡng ngày trị liệu, Ly Ngưng tự cho mình là sau đó, nhưng là ngạc nhiên biết được, nàng lúc này trong cơ thể nguyên lai thác loạn chịu không nổi kinh mạch, lúc này dĩ nhiên tất cả trải vuốt, chính là những thứ kia băng đoạn mạch lạc, lúc này cũng dĩ nhiên liên tiếp ở tại cùng nhau. Mặc dù cùng hoàn hảo còn có một chút chênh lệch, nhưng là dĩ nhiên không hề ảnh hưởng hắn trong cơ thể linh lực vận chuyển. Mới vừa một cảm ứng đến bước này, chính là Ly Ngưng bản thân, đều ngây ngốc hồi lâu mới tự thư giãn qua đây. Này một thương bệnh, dĩ nhiên khốn nhiễu nàng số. Nhiều năm, nếu như không phải là Phi Hoàng Liên Minh chung mấy vị cùng với nghĩa phụ giao tình thâm hậu hóa anh tu sĩ không tiếc tổn hao tự thân pháp lực, cố là hắn áp chế thương bệnh, nàng lúc này từ lâu ngã xuống nhiều ngày. Như vậy bị xử không có thuốc nào cứu được thương bệnh, vậy mà trước mặt thanh niên tu sĩ trong tay vẻn vẹn hao tốn lưỡng ngày, liền trị hết hoàn hảo. Như sớm một chút gặp phải này vị Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ, nuôi nấng nàng một đời nghĩa phụ, cũng không đến mức bỏ mạng ở đất man hoang. Lúc này nhìn trước mặt đang tự cực lực khôi phục pháp lực thanh niên tu sĩ, trẻ tuổi khuôn mặt, nhưng là càng xem càng là anh tuấn, chính là hắn không lắm thân hình cao lớn, lúc này cũng biến thành trở nên đồ sộ không so với. Nhìn trước mặt thanh niên, Ly Ngưng tuấn tú béo mập khuôn mặt bên trên, nhưng là hiển lộ ra một tầng diễm lệ ửng hồng nhan sắc. Chính là hắn bộ ngực bên trên, cũng là kịch liệt phập phồng không ngừng. Ha ha ha, Tần Mỗ cũng không ngờ tới, dĩ nhiên như vậy đánh bậy đánh bạ liền đem Ly cô nương thương bệnh chữa khỏi. Xem ra nhất định là Ly cô nương bản thân mệnh không nên tuyệt, cảm động trời xanh mới có thể nhanh như vậy liền khỏi hẳn. Nhìn thấy trước mặt kiều diễm ướt át tịnh lệ thiếu nữ, Tần Phượng Minh cũng không khỏi lòng dạ mở rộng ra, nói ra vài câu vui đùa chi ngôn. Hai người nói giỡn vài câu, Tần Phượng Minh nhưng là nghiêm mặt, chính lời hỏi Ly Ngưng đạo. Ly cô nương, lúc này cô nương thương bệnh dĩ nhiên không có gì đáng ngại, nhưng chẳng hay cô nương sau này khả năng có tính toán gì không? Gì đó, lẽ nào tiền bối là ghét bỏ Ly Ngưng? Nghĩ đuổi khỏi Ngưng trước khi rời đi thế hệ sao? Ly Ngưng đã sớm lập được huyết chú, kiếp này hội một mực làm bạn tại tiền bối tả hữu, nếu như tiền bối cầm Ly Ngưng đánh đuổi, Ly Ngưng sẽ lập tức tự sát trước mặt. Nhìn mặt lộ kiên nghị thần sắc kiều cô gái xinh đẹp, Tần Phượng Minh nhất thời cũng không biết làm sao lời nói, muốn cho này tuyệt sắc thiếu nữ đi theo bản thân, đó là tuyệt đối chuyện không có thể. Nhưng nhìn Ly Ngưng này biểu tình, Tần Phượng Minh nhưng là biết được, này thiếu nữ lời ấy nhưng là xuất phát từ chân tâm. Không nghĩ tới nhìn như nhu nhược thiếu nữ, bên trong tâm nhưng lại như là này quật cường. Ly cô nương, Tần Mỗ tuy rằng cầm cô nương trị hết, nhưng tuyệt không có đối với cô nương tâm tồn gì đó tạp niệm chi ý. Chỉ cần Ly cô nương có chút nơi đi, Tần Mỗ nhưng là tuyệt không hội ngăn cản. Tiền bối, Ly Ngưng bản là một gã cô nhi, lúc còn nhỏ nhận được nghĩa phụ cứu giúp, liền một mực đi theo nghĩa phụ tại Phi Hoàng Liên Minh tu luyện, lúc này nghĩa phụ dĩ nhiên không ở nhân thế, Phi Hoàng Liên Minh cũng dĩ nhiên không phải là Ly Ngưng chỗ ở. Sau này thầm nghĩ có khả năng theo tại tiền bối tả hữu, chính là một gã bưng trà đưa nước nô tỳ, Ly Ngưng cũng không một câu oán hận. Nhìn trước mặt biểu tình nghiêm túc cực tuyệt cô gái xinh đẹp, Tần Phượng Minh nhất thời cũng không biết nói như thế nào lên. Trong lòng suy nghĩ sau một lát, nhưng là nghĩ đến một chỗ nơi đi. Thực không dám đấu giếm, Tần Mỗ mặc dù là Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ, nhưng là rất lâu nhưng là trong tu tiên giới sông sáo, tu tiên giới bụi gai khắp nơi trên đất, tùy thời có ngã xuống bỏ mình chi hiểm, cô nương đi theo. Nhưng là rất có bất tiện, nếu như cô nương bây giờ không có nơi đi, Tần Mỗ nhưng là có thể cầm cô nương mang đi một nơi. Gì đó, nói cho cùng, tiền bối hay là chê bỏ Ly Ngưng trói buộc, không muốn mang cùng Ly Ngưng sao? Nghe được Tần Phượng Minh chi ngôn, Ly Ngưng nhất thời trong mắt Ngọc Châu, giọng mang nức nở chi âm, lộ ra cực kỳ đau lòng. Ly Ngưng cô nương, không phải là Tần Mỗ không muốn mang cùng cô nương, mà là tu tiên giới quá mức nguy hiểm, hơi lơ là liền có ngã xuống chi hiểm. Đồng thời Tần Mỗ nói kia xứ sở tại, cũng không phải là người ngoài chỗ, chính là Tần Mỗ lưỡng người tỷ tỷ, đồng thời hai vị kia tỷ tỷ đều là hóa anh tu sĩ, cô nương đi theo tại lưỡng cái bên cạnh tỷ tỷ, Tần Mỗ cũng rất là yên tâm. Thấy tuyệt cô gái xinh đẹp mặt mang lê hoa vũ, Tần Phượng Minh cũng là vô cùng tâm động. Nhưng lý trí còn là quyết định, đem đưa đến lưỡng vị bên cạnh tỷ tỷ. Lúc này Thải Liên tỷ tỷ, nói không chừng tu vi cũng dĩ nhiên khôi phục lại hóa anh cảnh giới. Có hai vị hóa anh tu sĩ chiếu đỡ Ly Ngưng, Tần Phượng Minh nhưng lại yên tâm cực. Tiền bối lưỡng vị tỷ tỷ, còn là hai vị hóa anh tu sĩ. Vừa nghe lời ấy, Ly Ngưng cũng là kinh hãi, liền lập tức thu lại nghẹn ngào chi âm. Nếu như xác thực như trước mặt thanh niên nói, này nhưng cũng là một cái cực kỳ biện pháp ổn thỏa. Ha ha, không sai, Tần Mỗ lưỡng vị tỷ tỷ nhưng là tu vi bất phàm, lúc này dĩ nhiên tiến cấp tới hóa anh cảnh giới, có lưỡng vị tỷ tỷ chỉ điểm cô nương tu vi, tất nhiên sẽ tu vi tiến giai cấp tốc. Cầm Ly Ngưng nơi đi định ra, Tần Phượng Minh coi như là giải quyết rồi một cái tâm bệnh. Như thật mang theo một vị như vậy duyên dáng thiếu nữ sông sáo tu tiên giới, đối với hắn cũng là cực kỳ bất tiện việc. Nhìn trước mặt tuyệt sắc thiếu nữ, Tần Phượng Minh hơi sự suy nghĩ dưới, nhưng là mở miệng lần nữa vấn đạo, Ly cô nương, chẳng hay ngươi tu là loại công pháp nào? Nghe được này hỏi, Ly Ngưng nhưng là không chút do dự nào, nũng nịu đáp, Ly Ngưng tu công pháp, là lúc đầu nghĩa phụ lựa chọn sử dụng một thiên phượng động cửu thiên quyết. Phượng động cửu thiên quyết, tuy rằng không phải là đỉnh cấp công pháp, nhưng là thuộc về thượng phẩm công pháp trung cực phẩm. À, phượng động cửu thiên quyết, cũng là một thiên cực kỳ bất phàm công pháp, tuy rằng thích hợp nữ tử tu luyện, nhưng đối với thể chất của ngươi, nhưng cũng khó mà đưa đến gia tăng công hiệu. Tần Mỗ nơi này có một bộ thích hợp âm tính thể chất nữ tử công pháp tu luyện, đối với ngươi phượng ly chi thể nhưng là lại không quá thích hợp, bên trong có mấy loại bí thuật, nhưng cũng uy lực cực đại, chỉ cần tu luyện thành công, tại cùng giai trong, có thể tự lập tại thế bất bại. Tần Phượng Minh nói, tay một phen, một khối ngọc giản liền xuất hiện ở hắn trong tay, không chút do dự liền đưa tới Ly Ngưng trước mặt. Gì đó, tiền bối cái này thiên công pháp, dĩ nhiên là tuyển kỳ hóa âm quyết. Cái này tại sao có thể, công pháp này, từ lâu vào lúc này tu tiên giới trung thất truyền nha. Vừa thấy Tần Phượng Minh đưa qua ngọc giản, Ly Ngưng chỉ là nhìn liếc mắt, liền kinh thanh kêu hô lên. Mặc dù Ly Ngưng tuổi tác không lớn, nhưng nghĩa phụ chính là phi hoàng liên minh trung nhân vật thực quyền, lúc đầu vì nàng lựa chọn sử dụng công pháp thời điểm, nhưng là tham khảo nghiên cứu số lượng không ít điển tịch, trong đó có tuyển kỳ hóa âm quyết. Công pháp này có thể nói là Ly Ngưng thích hợp nhất công pháp. Nhưng dùng phi hoàng liên minh lập đời lâu xa, cũng chưa từng nghe qua, tuyển kỳ hóa âm quyết còn chỗ đó còn có, chính là trong điển tịch, cũng chỉ có hơn 10 vạn trước trong điển tịch mới có làm ghi lại. Vì vậy dưới sự bất đắc dĩ, mới lựa chọn sử dụng kia phượng động cửu thiên quyết là Ly Ngưng chủ tu công pháp. Lúc này thấy đến trước mặt thanh niên tu sĩ dĩ nhiên lấy ra này từ lâu tuyệt tích nhiều năm đỉnh cấp công pháp, đừng nói là Ly Ngưng, chính là hắn nghĩa phụ tái sinh, cũng tất nhiên sẽ kinh ngẩn ở tại chỗ. Chương 912, cơ gia. Ha ha, Ly cô nương, cái này tuyển kỳ hóa âm quyết chính là âm tính thể chất nữ tử tu công pháp, mà ngươi thật tốt là âm tính thân thể, công pháp này ở trong tay ngươi, tất nhiên sẽ đại phóng tia sáng kỳ dị. Nếu Ly Ngưng dĩ nhiên phát hạ huyết chú, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là dĩ nhiên đem coi vì mình người. Đối với mình người, Tần Phượng Minh thế nhưng cho tới bây giờ sẽ không bạc đãi. Này tuyền kỳ hóa âm quyết, chính là lúc đầu hắn ở trên cổ trong chiến trường một tòa cổ tu sĩ động phủ trong đoạt được, tuy rằng công pháp này đứng hàng đỉnh cấp công pháp, nhưng Tần Phượng Minh nhưng thì không cách nào tu hành, bởi vì công pháp này chỉ có thể là âm tính thể chất nữ tử tu luyện. Đa tạ tiền bối, Ly Ngưng tất nhiên nỗ lực tu luyện, tuyệt không cô phụ tiền bối kỳ vọng. Đầy mặt vui mừng thần sắc Ly Ngưng lúc này nội tâm dĩ nhiên vô cùng kích động, nếu như không phải là tại Tần Phượng Minh trước mặt, nàng lúc này dĩ nhiên cả tiếng vui mừng kêu lên. Một bộ tốt, thích hợp mình thân công pháp, đối với một người tu sĩ mà nói, vậy cũng để cho hắn tu luyện làm ít công to. Ta chỗ này còn vài món pháp bảo, cũng cùng nhau cho ngươi a hát, cũng là cho ngươi dùng để phòng thân. Tần Phượng Minh tay lần nữa vừa nhấc, số món tiểu xảo binh khí nhưng là xuất hiện ở hắn trong tay, cái này tiểu xảo binh khí bên trên, tất cả đều bị một tầng hào quang bao vây, từng cổ một kinh người uy áp tự những thứ kia quang đoàn bên trên tràn ngập mà ra. Tần tiền bối, ngươi là cầm những bảo vật này cùng nhau ban tặng Ly Ngưng sao? Ly Ngưng tuy rằng tu vi cận vi trúc cơ đỉnh phong, nhưng nàng nhưng là quanh năm tại phi hoàng liên minh, các loại bảo vật tự cũng là gặp qua không ít. Lúc này xuất hiện trước mặt năm món pháp bảo, nàng liếc mắt liền nhìn ra, này nhưng là năm món cổ bảo không thể nghi ngờ. Có thể một lần xuất ra năm món uy năng khổng lồ cổ bảo, cho dù ai thấy, cũng sẽ giật mình không nhỏ. Không sai, người đã dĩ nhiên phát hạ huyết chú, mà lại tại không muốn tự động rời đi, kia Tần Mỗ tất nhiên là hẳn là cho ngươi một ít lễ gặp mặt. Lúc này Ly Ngưng, dĩ nhiên chăn trước thanh niên tu sĩ cử động cả kinh ngây ngô tại chỗ. Thất truyền đã lâu công pháp bí kíp, năm món chính là hóa anh tu sĩ đều tha thiết ước mơ cổ bảo, cái này dĩ nhiên vượt ra khỏi nàng có thể dự liệu phạm vi. Đến lúc này, Ly Ngưng đáy lòng dĩ nhiên không có dù cho một tia hối hận phát hạ huyết chú ý tứ. Như vậy thiên đại cơ duyên, là những tu sĩ khác dâng hương cầu xin mấy cuộc đời, cũng sẽ không hàng lâm hắn trên đầu, thật là tốt sự. Tần Phượng Minh tại Thiên Diễm Sơn Mạch trong diệt sát không ít thành đan tu sĩ, những tu sĩ kia, trên người pháp bảo cổ bảo nhưng là bị hắn tìm tòi không ít. Tuy rằng hắn trong ngực không ít pháp bảo, nhưng Tần Phượng Minh nhưng là vẫn chưa cầm chi tất cả luyện hóa. Tu sĩ tranh đấu, nhưng cũng không là so với ai khác pháp bảo nhiều, mà là so với ai khác kinh nghiệm phong phú hơn, tại thích hợp thời điểm, sử dụng ra thích hợp phương pháp dùng bị thương nặng đối thủ. Lúc này xuất ra số món pháp bảo, Tần Phượng Minh coi là lộ ra dễ dàng cực. Sau cùng, Tần Phượng Minh tại tự lấy ra một khỏa hoàng sắc đan dược, giơ cao ở trong tay, nhìn một chút trước mặt tuyệt sắc thiếu nữ, hơi một do dự dưới nói. Ta chỗ này còn có một khỏa chú cảnh tứ hoàng đan, chính là bảo trì dung nhan không giả dưỡng nhan đan hoàn, một đời chỉ cần ăn một khỏa, là được vĩnh bảo thanh xuân vĩnh cố. Lúc này cùng nhau cho ngươi a hát, khi nào dùng, chính ngươi nhìn làm a hát. Nghe được Tần Phượng Minh lời ấy, Ly Ngưng biểu tình nhất thời khó có thể cường thịnh trở lại điều khiển tự động chế, chú cảnh tứ hoàng đan, nàng tất nhiên là đã sớm nghe nói qua, chính là phi hoàng liên minh những thứ kia hóa anh kỳ nữ tu, cũng nghĩ ra được một khỏa mà không chỗ nào được. Bởi vì luyện chế viên thuốc này bốn loại chủ phẩm dĩ nhiên khó có thể tìm kiếm. Không ngờ tới, trước mặt tên này thanh niên tu sĩ, vẫn còn có loại này đan dược trong người. Ly Ngưng lúc này, so nhìn thấy Tuyền Kỳ hóa âm quyết cùng kia năm món pháp bảo, trong lòng còn muốn hưng phấn vài phần. Nữ tử, vô luận phàm người hay là tu sĩ, hầu như đều đối với mình dung nhan cực kỳ coi trọng. Nếu như Thượng Thiên nói, làm cho các nàng thiếu sống mấy năm, mà để cho hắn thanh xuân vĩnh cố, nữ tử thế tất hội còn không do dự tuyển chọn thanh xuân vĩnh cố. Phía dưới, ta còn cần đi xem đi cách nơi này không xa Cơ Gia, xử lý một sự tình, nếu như Ly cô nương không ngại, sẽ theo ta cùng đi chứ. Đợi Ly Ngưng hơi chút đè xuống kích động trong lòng sau đó, Tần Phượng Minh mới mở miệng lần nữa nói. Ly Ngưng tất nhiên là chút nào không dị nghị, thu thập xong, Tần Phượng Minh hai người lần nữa leo lên Bạch Tật Chu, Tuần Quang cùng nhau, hướng về lúc đầu cùng Cơ Nhu đàm phán tốt xuất ra hội hợp chi địa bay đi. Đang phi hành trên đường, Tần Phượng Minh nhưng là cầm một duy khăn lụa giao cho Ly Ngưng, để cho hắn gắn vào khuôn mặt bên trên. Bằng không dùng Ly Ngưng dung nhan tuyệt thế, tất nhiên sẽ đưa tới phiền toái không cần thiết. Tại một chỗ cao đại trên ngọn núi, Tần Phượng Minh hai người vừa đứng vững thân hình, chỉ thấy lưỡng đạo nhân ảnh tự dưới chân núi một chỗ bí ẩn trong núi rừng bay ra, hướng về Tần Phượng Minh hai người chỗ bay tới. Tần tiền bối, ngài rốt cuộc đã tới. Phi Hoàng Liên Minh chân bảo giao dịch hội dĩ nhiên trôi qua mấy ngày, một mực không thấy tiền bối đến, Cơ Nhu thế nhưng lo lắng hồi lâu. Hai người kia còn chưa bay đến phụ cận, một tiếng ôn nhu thanh âm cô gái liền lời đầu tiên truyền tới. Ha ha a, là Tần mỗ ở tạm thời có một số việc, nhiều chú lưu mấy ngày, để cho Cơ cô nương đợi lâu. Thấy trước một người đúng là kia xinh đẹp tiểu nha đầu Cơ Nhu, Tần Phượng Minh không để ý chút nào, ha ha cười nói. Vị này chính là Cơ Nhu tộc thúc Cơ Bằng, tộc thúc, vị này liền đáp ứng giúp ta Cơ gia xuất thủ Tần tiền bối. Bái kiến Tần tiền bối có khả năng xuất thủ, thật là ta Cơ gia chi phúc. Cơ Nhu cơ linh cực, lôi kéo hắn sau lưng một gã hơn 50 tuổi tu sĩ vội vàng tiến lên làm lễ. Tên tu sĩ kia hai mắt lấp lánh, tu vi tại trúc cơ trung kỳ, vừa nhìn đã biết quanh năm sông sáo bên ngoài. Nghe nói Cơ Nhu chi ngôn, lập tức tiến lên liền một cung tới đất. Mấy người hơi sự hàn huyên, liền leo lên Tần Phượng Minh Bạch Tật Chu, trung hướng về Cơ gia phương hướng bay đi. Đối với Tần Phượng Minh sau lưng một gã mặt nạ bảo hộ xa cân nữ tử, Cơ Nhu nhưng là cực kỳ thức thời không nhúc nhích hỏi một tiếng. Mười mấy vạn dặm, tại Tần Phượng Minh cực lực khu động dưới chân phi thuyền dưới, cũng chỉ dùng một ngày nhiều thời gian mà thôi. Cảm thụ được như vậy cấp tốc phi hành, đứng thẳng Tần Phượng Minh sau lưng ba người trong lòng tất nhiên là kích động không thôi. Cơ gia, ở vào Thanh Vân Sơn Mạch trong, Thanh Vân Sơn Mạch, so với những thứ kia trước danh linh mạch, nhưng là lộ ra nhỏ yếu rất nhiều, tuy rằng linh khí cũng lộ ra đầy đủ, nhưng so với những thứ kia danh Sơn Đại Xuyên, nhưng là kém không ít, như vậy đẳng cấp linh mạch, cũng chỉ có như Cơ gia như vậy tiểu tu tiên gia tộc mới có thể ngụ lại. Đứng ở một chỗ nồng đậm sơn cốc trước, Tần Phượng Minh đánh xuống Bạch Tật Chu, bốn người đứng ở thạch bên trong bên trên. Tuy rằng Tần Phượng Minh vẫn chưa tiến lên, nhưng hắn thần thức trong, nhưng là xuất hiện nhẹ nhẹ linh lực ba động, không cần suy nghĩ nhiều, cũng biết nơi đây nhưng là bố trí có cấm chế không thể nghi ngờ. Tên kia trúc cơ sĩ tu không đợi Tần Phượng Minh ngôn ngữ, bước nhanh tiến lên, trong tay vung lên, một chương phù lục liền tự bay ra, một nhập vào phía trước sơn cốc. Nguyên lai là ngũ đệ cùng Cơ Nhu đã trở về, người phía sau hai người là người phương nào. Sau một lát, chỉ thấy trước mặt trong sơn cốc nhưng là ba quang khẽ động, mấy đạo nhân ảnh hiện ra. Đợi thấy rõ trước mặt mấy người sau đó, trước một người nhưng là biến sắc, mặt lộ vẻ nghi hoặc kinh thanh vấn đạo. Nguyên lai là Tam ca đang làm nhiệm vụ, này là ta các loại thỉnh Tần tiền bối, đáp ứng ra tay giúp ta Cơ gia vượt qua cửa ải khó khăn, Tam ca mau mau triệt hồi cấm chế, nghênh tiếp Tần tiền bối đi vào. Vừa thấy mặt trước hiện ra tu sĩ, Cơ Bằng nhưng là trầm giọng nói. Tần Phượng Minh thờ ơ lạnh nhạt, nhưng là thấy Cơ Bằng cùng Cơ Nhu sắc mặt âm trầm, tựa hồ đối với phía trước người không lắm hữu hảo. Gì đó, đáp ứng giúp ta Cơ gia vượt qua cửa ải khó khăn. Ta Cơ gia có cái gì khó quan, thứ cho tai ta kém cỏi, thế nào chưa từng nghe qua ta Cơ gia có cái gì khó xử việc phát sinh nha. Đừng là các người bị kẻ khác hiếp bức, nghĩ đối với Cơ gia mưu đồ gây rối a hát. Kia hiện thân mà ra lão giả vốn là sắc mặt hơi lộ ra hung lệ, lúc này càng là âm lệ nhìn kỹ Tần Phượng Minh chỉ chốc lát, mở miệng lần nữa nói. Cơ Khang ngươi câm miệng, nếu như ngươi không mở ra cấm chế, ta muốn lộ ra vạn lý phù để cho gia tổ tới đây trừng phạt cùng ngươi. Chương 913, trừng phạt. Nhìn trước mặt mặt hiện chế nhạo vẻ mặt lão giả, Tần Phượng Minh nhưng là vẫn chưa có gì dị dạng. Nghe bọn hắn Cơ gia ba người đối đáp, nhưng là biết được, Cơ gia cũng không phải là cứng rắn sắt một khối, bên trong nhưng là có một chút con sâu làm dầu nồi canh. Nghe được Cơ Nhu ngôn ngữ, tên kia hiện thân mà ra lão giả nhưng là trong mũi hừ nhẹ một tiếng. Hừ, tiểu nha đầu không tuân theo tôn trưởng, chính là gia tổ đến, cũng chỉ hội trị ngươi cuồng vọng chi tội. Tam ca, bất kể như thế nào, này là Tần tiền bối, chính là ta Cơ gia quý khách, mời mau mau mở ra cấm chế, nghênh tiếp tiền bối đi vào. Cơ Bằng lúc này dĩ nhiên sắc mặt hoàn toàn âm trầm, cổ chỗ nổi gân xanh, lộ ra dĩ nhiên nổi giận cực. Gì đó Tần tiền bối, ta Cơ Khang không biết, đồng thời ta Cơ gia cũng không cần gì đó tiền bối xuất thủ giúp đỡ, nếu như là hai người các ngươi trở về, ta tất nhiên là hội cầm cấm chế mất đi, tha các ngươi tiến nhập, thế nhưng có cái khác người, tự thứ cho ta chức trách chỗ, bất tiện cho đi. Bị gọi Cơ Khang lão giả nhìn mấy người, sắc mặt cũng tự thay đổi dữ tợn, hừ lạnh một tiếng, nhưng là kiên quyết nói. Tựa hồ hắn rất có dựa, vẫn chưa cầm Tần Phượng Minh tên này thành đan tu sĩ để vào mắt. Cơ Nhu, người này là người nào? Mời giới thiệu một chút a hát. Tần Phượng Minh nhìn trước mặt ngang ngược hung lệ lão người, thấp giọng truyền âm bên cạnh Cơ Nhu đạo. Hắn giọng nói nhưng là bình tĩnh phi thường, không có chút nào không vui thần tình hiển lộ. Hồi bẩm tiền bối, Cơ Khang là đại bá ta nhi tử, đại bá ta tự lần trước cùng ta phụ tranh đoạt tộc trưởng vị thất bại, sau đó liền bế quan không ra, Cơ Khang ghi hận trong lòng. Vì vậy gần đây cùng ta phụ không hợp, từ kia ba gã sư đổ đến Thanh Vân Sơn Mạch sau đó, nghe nói Cơ Khang cùng với đi rất gần. Cơ Nhu tuy rằng ngắn mấy lời, liền cầm trước mặt lão giả nội tình nói xong thanh thanh sở sở, càng là cầm Cơ gia bên trong gia tộc tình hình cũng giải thích một ít. Bằng chừng ấy tuổi, nhưng là lộ ra khó khăn các loại đáng quý. Nghe ở đây, Tần Phượng Minh trong lòng dĩ nhiên minh bạch, thân thể nhoáng lên, liền bay về phía trước ra hơn 10 trượng xa. Nhìn thấy Tần Phượng Minh tiến lên, hắn bên cạnh Cơ Nhu cùng Cơ Bằng hai người không rõ cho nên, đang muốn nói hỏi thời điểm, Tần Phượng Minh nhưng là hướng hai người khoát tay áo, ý bảo hai người không cần nhiều lời. Đi tới cấm chế trước, mắt thấy cấm chế bên trong hung lệ lão người, Tần Phượng Minh khẽ mỉm cười. Ha ha, ngươi là kêu Cơ Khang a hát, ta họ Tần, ngươi trước đây chẳng hay, nguyên nhân khả năng nguyên, bất quá lúc này, ngươi dĩ nhiên biết, là không phải có thể cầm cấm chế triệt hồi. Tuy rằng cách cấm chế, nhưng Cơ Khang còn là rõ ràng cảm nhận được một cổ uy áp đập vào mặt, để cho hắn cũng không tự chủ được về phía sau lui nhanh hai trượng. Người trước mặt, xác xác thật thật là thành đan tu sĩ không thể nghi ngờ. Tuy rằng bên trong tâm dĩ nhiên có ý sợ hãi, nhưng Cơ Khang còn là khớp hàm một cắn, hung lệ nói, hừ, tính là ngươi là thành đan tu sĩ thế nào, ta Cơ ra việc, không cần ngươi tới quản, ta khuyên ngươi còn là sớm một chút rời đi tốt. Bằng không là tiền bối hai người đến, sẽ làm cho ngươi có đến mà không có về. Có che chở tộc cấm chế phía trước, Cơ Khang nhưng là dũng khí tăng nhiều, đối mặt Tần Phượng Minh cảnh giới uy áp, dám cắn răng kiên trì giọng căm hận nói. Ha ha ha, chính là một gã trúc cơ trung kỳ tu sĩ, lại dám như thế đúng Tần mỗ lời nói, không trừng phạt ngươi một phen, nhưng là lộ ra Tần mỗ quá mức tốt khi. Gì đó, ngươi nghĩ đúng cửu mỗ xuất thủ, có che chở tộc cấm chế tại, nhìn ngươi làm sao trừng phạt tại ta. Ngay Cơ Khang mặt hiện vẻ châm chọc, khiêu chiến Tần Phượng Minh thời điểm. Nhưng là đột nhiên nhìn thấy trước mặt thanh niên tu sĩ bỗng nhiên tay vừa nhấc, một đạo kim quang bắn ra, hướng về che chở tộc đại trận một chỗ bạc nhược điểm trực kích đi. Này kim quang chói mắt cực, đứng thẳng phụ cận mọi người tất cả đều không khỏi nhắm lại hai mắt, không dám nhìn thẳng này chói mắt kim quang. Đồng thời thân hình càng là không tự chủ được bị kim quang tán phát thật lớn uy năng, đánh về phía sau lui nhanh đi. Oanh, theo một thanh âm vang lên chia thiên địa thật lớn nổ vang chi âm vang lên. Chỉ thấy cửa vào sơn cốc chỗ năng lực ba động nhất thời kích động không ngừng. To lớn một tầng trong suốt cháo bích ở đây thật lớn trong tiếng ầm ầm, vẻn vẹn kiên trì chỉ chốc lát, liền sụp đổ, không tồn tại nữa. A, ngươi tại sao có thể cầm ta Cơ ra che chở tộc đại trận đánh bại? Nhìn tình cảnh trước mặt, mới vừa rồi còn hung lệ vô cùng Cơ Khang, lúc này lại là sợ đến hai chân run lên, nói đúng là lời, cũng dĩ nhiên cực kỳ bất lợi rơi đứng lên. Sắc mặt càng là hoảng sợ dĩ nhiên vặn vẹo ở tại cùng nhau. Cùng Cơ Khang chung xuất hiện vài tên Cơ gia người, lúc này cũng là ngây ngô chừng hai mắt, sắc mặt vàng như nến, hầu như đã không có hô hấp. Chính là Tần Phượng Minh sau lưng Cơ Nhu cùng Cơ Bằng hai người, cũng là cả kinh ngây ngốc ngay tại chỗ. Một kích, tự cầm một cái gia tộc che chở tộc đại trận bài trừ, loại này sự tình, thế nhưng đám tu sĩ cho tới bây giờ không từng nghe nói qua, cái này phải cần cường đại dường nào công kích mới có thể làm được. Theo che chở tộc đại trận bài trừ, Tần Phượng Minh nhưng là vẫn chưa lúc đó đình chỉ. thân hình thoát một cái, liền biến mất ở đương tràng, lại hiển lộ ra thân hình thời điểm, dĩ nhiên đứng ở Cơ Khang một người, ngón tay điểm ra, một linh lực liền tiến vào hắn trong cơ thể. A, ngươi phế trừ tu vi của ta. Một tiếng kêu thảm tri âm vang vọng sơn cốc, để cho mọi người tại đây lần nữa kinh ngạc đến ngây người. Trước mặt thanh niên tu sĩ nhìn như cả người lẫn vật vô hại, tất cả phong khinh vân đạm thái độ, nhưng là ai cũng không ngờ tới, xuất thủ dĩ nhiên sắc bén như thế, một kích liền cầm cơ ra che chở tộc đại trận bài trừ, đỡ lấy không chút do dự càng là cầm cơ ra một gã trúc cơ trung kỳ tu sĩ tu vi phế bỏ. Xuất thủ như thế quyết tuyệt người, bọn họ thế nhưng cho tới bây giờ chưa từng thấy qua. Chính là tại Phi Hoàng Liên Minh kiến thức rộng rãi Ly Ngưng thấy, trong lòng cũng là vô cùng khiếp sợ. Tuy rằng nàng từng chính mắt thấy được qua Tần Phượng Minh xuất thủ, nhưng đây chẳng qua là khu động thành đan đỉnh phong tu vi luyện thi, Tần Phượng Minh chân là phương pháp, nhưng là vẫn chưa hiển lộ. Kỳ thực, Tần Phượng Minh lần này xuất thủ, nhưng cũng là làm một phen chuẩn bị, đồng thời cơ ra che chở tộc cấm chế vậy chưa xong toàn bộ khai hỏa mở. Có thể nói kia cấm chế ở vào cực kỳ bạc nhược thời điểm. Còn là trọng yếu hơn một cái chính là, Tần Phượng Minh làm công kích, cũng chính là kia che chở tộc cấm chế một chỗ mắt trận chỗ. Mặc dù đối với nơi này che chở tộc cấm chế, Tần Phượng Minh vẫn chưa biết được ra sao cấm chế, nhưng ở cấm chế ở vào vô chủ vận hành thời điểm, cũng vừa lúc để cho Tần Phượng Minh thấy một chỗ tỏa ra yếu ớt năng lượng mắt trận chỗ. Sở hữu những điều kiện này điệp ra đập cùng nhau, mới có Tần Phượng Minh lần này kinh tài tuyệt diễm một kích. Người nào lớn mật dám công kích ta che chở tộc cấm chế? Mọi người ở đây chăn trước thanh niên tu sĩ này một phen xuất thủ kinh chấn đứng ngẩn ngơ thời điểm, một tiếng hô nhưng là tự trong sơn cốc ù ù truyền đến. Trong chớp mắt, một thất luyện liền dừng thân ở tại trước mặt mọi người. Tần Phượng Minh sắc mặt không hề biến hóa, cầm sủi lơ Cơ Khang đặt dưới chân thạch bên trong bên trên, sau đó thân thể khẽ động, trở lại Ly Ngưng một người, sau đó mới ung dung ngẩng đầu nhìn về phía hiện thân người, ánh mắt lấp lánh, vẫn chưa mở miệng tiếp lời. Cơ Nhu cho lão tổ làm lễ. Cơ Nhu hai người nhìn thấy người, lập tức chạy gấp tiến lên, song song quỳ xuống thân thể, chính là cái khác vài tên cơ gia người, cũng là hoảng sợ quỳ rạp xuống đất. Cơ Bằng, đây là có chuyện gì? Thế nào ta cơ gia che chở tộc đại trận tê liệt? A, Cơ Khang thế nào trên người năng lực ba động hỗn loạn như thế? Vị đạo hữu này là ai? Nhìn tình cảnh trước mặt, vừa hiện thân cơ gia lão tổ nhưng là sắc mặt âm lãnh, mặt hướng Cơ Bằng Cơ Nhu hai người quát hỏi. Chương 914, trước kiêu căng sau đó cung kính. Ha ha ha, Cơ đạo hữu, tại hạ họ Tần, ngươi yêu cầu vài món sự, Tần mỗ nhưng là có thể giải đáp một. Hai, quý tộc che chở tộc đại trận, là Tần mỗ để cho hắn đình chỉ vận hành, tên kia gọi Cơ Khang người tu vi, cũng là Tần mỗ hủy bỏ, nếu như Cơ đạo hữu có gì ngôn ngữ, có thể trực tiếp đúng Tần mỗ lời nói. Nhìn trước mặt lão giả râu bạc trắng, Tần Phượng Minh ha hả cười, vẫn chưa có chút vẻ kinh dị nói thẳng nói. Khởi bẩm lão tổ, này vị Tần tiền bối, chính là Cơ Nhu mấy ngày trước đây truyền âm, cáo chi lão tổ tên kia đáp ứng xuất thủ giúp đỡ ta cơ ra Tần tiền bối. Tới tam thúc vì sao như vậy, chính là một trận lại quấy nhiễu Tần tiền bối tiến nhập ta cơ ra, đồng thời miệng ra kiêu ngạo chi ngôn. Tần tiền bối mới dưới cơn nóng giận, cầm chi khiển trách. Cơ Nhu ăn nói rõ ràng, cầm tiền căn hậu quả tự thuật một lần, nhưng đối với Tần Phượng Minh một kích liền cầm che chở tộc đại trận bài trừ việc, nàng nhưng là có ý định không có nói thẳng nói ra. Mà là thấp giọng truyền âm đi qua, ngay Cơ Nhu nói chuyện thời điểm, bên trong sơn cốc nhưng là tại phi hành đi ra mười mấy tên tu sĩ, những tu sĩ này trước mặt hơn 10 người là trúc cơ tu vi, phía sau nhưng đều là tụ khí kỳ tu sĩ. Như vậy trình độ tu tiên gia tộc, nếu như phóng tới tu luyện trình độ thấp Cù Châu, tuyệt đối coi là một siêu cấp lớn tộc, nhưng ở Nguyên Phong đế quốc bên trong, nhưng chỉ có thể coi như là một cái bất nhập lưu tiểu gia tộc mà thôi. Mắt thấy Tần Phượng Minh, Cơ gia lão tổ ánh mắt âm trầm, chốc lát sau đó, nhưng là mở miệng nói, Tần đạo hữu, ngươi có thể đáp ứng đến ta cơ gia trợ quyền, này nhưng là ta cơ gia chi phúc, nhưng ngươi thứ nhất, liền đem ta cơ gia người hủy bỏ tu vi, này nhưng là lộ ra có hơi quá. Ha ha, qua sao, Tần mỗ nhưng là còn không có nghĩ, chính là một gã trúc cơ tu sĩ, tự dám nhục mạ Tần mỗ, không có làm chàng chém giết, đã nhiên cho cơ gia mặt mũi, nếu đạo hữu đã nói, kia Tần mỗ vì công bình, tự đem việc này làm qua chút a hát. Tần Phượng Minh nói, một thanh vô kiếm khí liền tự trong tay bay ra, thẳng hướng tê liệt ngã xuống đất Cơ Khang cấp bách chém đi. Đạo hữu không thể, Cơ gia lão tổ cũng không có thể nghĩ đến, trước mặt thành đan thanh niên tu sĩ dĩ nhiên như vậy gan lớn, tại mình cùng hơn 10 người trúc cơ tu sĩ trước mặt, còn như thế cường thế, lại xuất thủ nghĩ giết chết ngã xuống đất Cơ Khang. Theo Cơ gia lão tổ lời của, hắn cũng là giơ tay lên bắn nhanh ra một đạo kiếm khí, muốn dùng cái này đến ngăn trở Tần Phượng Minh. Nhưng để cho Cơ gia lão tổ ngạc nhiên chính là, mình đạo kia linh lực kiếm khí, cùng đối phương đụng vào dưới, liền lập tức tiêu tán không gặp, mà đối phương kiếm khí nhưng là không có chút tổn hao. Như trước trực kích hướng ngã xuống đất Cơ Khang đi, chỉ lần này một kích, tự có thể nhìn ra, đối diện thanh niên thủ đoạn của tu sĩ nhưng là kinh người hết sức. A một tiếng kêu thảm tiếng vang lên, một cái đầu lâu liền rơi vào thạch bên trong bên trên. Tần đạo hữu, ngươi thật là khinh người quá đáng, lẽ nào khi ta Cơ gia tốt khi hay sao? Nhìn thấy cảnh này, Cơ gia lão tổ râu tóc đều dựng, hai mắt băng lãnh cực, căm tức Tần Phượng Minh, kiên quyết quát dẹp đường. Cơ Nhu đột nhiên thấy vậy, xinh đẹp dung nhan bên trên cũng là quá sợ hãi, nàng cũng không biết, vì sao bình thường cực kỳ hiền hòa thanh niên tu sĩ, lại hội đột thi như vậy thủ đoạn độc ác. Đối với Cơ Khang bỏ mình, Cơ Nhu nhưng trong lòng thì loáng thoáng có chút hiểu ra, lúc đó nàng đã từng truyền âm nói qua, Cơ Khang nhưng là cùng lúc này thân là Cơ gia chi chủ nàng phụ gần đây không hợp, đối với kia ba gã ngoại lai tu sĩ, cũng là vô cùng mời chào. Ha ha ha, Tần Mỗ ngược lại không cảm giác được có gì dối gạt người chỗ, nghĩ ta đường đường mãng Hoàng Sơn thiếu chủ, một gã chính là trúc cơ tu sĩ cũng dám ngay mặt nhục mạ bản thiếu chủ, đúng là thì có thể nhịn thục không thể nhẫn. Xuất thủ cầm chi giết chết, cũng là không gì đáng trách việc, bằng không truyền sắp xuất hiện đi, tất nhiên sẽ để cho đồng đạo cho rằng bản thiếu chủ tốt khi. Tần Phượng Minh lời vừa nói ra, ở đây tụ khí kỳ tu sĩ vẫn chưa cảm thấy gì đó dị dạng, nhưng Cơ gia lão tổ cùng hơn 10 danh trúc cơ tu sĩ, nhưng là sắc mặt đồng thời đại biến, cùng lộ ra vẻ khiếp sợ. Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ, lớn như vậy nhân vật, khả năng là bọn hắn Cơ gia mọi người cả đời cũng khó mà nhìn thấy sự tình. Tuy rằng Cơ gia lão tổ không thường ra ngoài, nhưng tu tiên giới chung việc, tất nhiên là có Cơ gia chuyên môn người siêu tập, cũng không thời truyền lại hồi Cơ gia. Đối với Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ, bọn họ mấy chục năm trước, đã nhiên có nghe thấy. Biết Mãng Hoàng Sơn năm vị đại tu sĩ, cộng đồng thu nhận sử dụng một gã đệ tử, cũng bị liệt vào Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ. Bọn họ ai cũng không ngờ tới, trước mặt tên này thanh niên tu sĩ, chính là tu tiên giới trung đại danh đỉnh đỉnh Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ Tần Phượng Minh. Lần này Tần Phượng Minh này cao như vậy điều xuất thủ, cũng là có hắn dự định. Một là vừa mới Cơ Khang nói, nhưng là để cho hắn muốn ra tay giết chết, mặt khác một chuyện, chính là vì Cơ Nhu suy nghĩ. Tuy rằng vẻn vẹn tiếp xúc mấy ngày, hắn nhưng là cảm giác, Cơ Nhu tiểu nha đầu nhưng là một gã nhận người yêu thích người. Cơ Khang thân là Cơ gia người, dĩ nhiên cùng người ngoài cấu kết, này để cho Tần Phượng Minh thấy, tự nhìn khó chịu cực. Vì lột trừ hậu hoạn, Tần Phượng Minh mới không tiếc lãng phí một chương quý trọng vô cùng phá sơn phù. Lại có càng thêm nguyên nhân trọng yếu chính là, Tần Phượng Minh cũng muốn dùng cái này cử chỉ, cho Cơ gia đánh đòn cảnh cáo, để cho hắn sau này tại băng diệu tinh thạch chuyện tình bên trên, không dám đùa giỡn thủ đoạn gì. Đạo hữu là Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ, nhưng chẳng hay khả năng có cái gì bằng chứng. Nhìn trước mặt hơn 20 tuổi thanh niên tu sĩ, Cơ gia lão tổ thần sắc trên mặt như trước âm trầm. Ha ha a, bằng chứng, này là Tần Mỗ Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ lệnh bài, người ở bài tại, người vong bài toái, chỉ lần này một khối, tuyệt đối không người nào có thể phỏng chế. Nghe nói Cơ gia lão tổ ngôn ngữ, Tần Phượng Minh nhưng là không thèm để ý chút nào, phất tay dưới, liền cầm thiếu chủ lệnh bài bắn nhanh hướng về phía hắn trước mặt. Nhìn trong tay lệnh bài cố kỷ, Cơ gia lão tổ nhưng là dung nhan chấn động, thế này lệnh bài bên trên, nhưng là thoáng hiện một tầng như ẩn như hiện hào quang, đồng thời tại tia sáng kia bên trong, lệnh bài bên trên phù văn tựa hồ sống vậy, tại hào quang bên trong thong thả chạy. Dùng Cơ gia lão tổ luyện khí tạo nghệ, tất nhiên là nhìn ra, thế này lệnh bài nhưng là xuất từ tông sư chi thủ, bên trong ẩn chứa phù chú, tựu là người ngoài hơi chút nhìn quét, cũng sẽ cảm giác huyền diệu phi thường. Như vậy huyền diệu chi vật, nhưng không phải có thể tùy tiện giả mạo chi vật. Nguyên lai thật là thiếu chủ đến, thứ cho lão hủ mắt vụng về, có thất lễ chỗ, mong rằng nhiều hơn bao dung. Lão hủ đại biểu Cơ gia trên dưới, hoan nghênh Tần thiếu chủ quang lâm ta Cơ gia. Cung kính quân lệnh bài đưa trả lại cho Tần Phượng Minh, Cơ gia lão tổ nhưng là biến sắc, giống đổi thành một người khác, khách khí vô cùng mời Tần Phượng Minh tiến nhập Cơ gia. Đối với Cơ Khang chết, hắn tựa hồ dĩ nhiên quên mất. Này không phải là Cơ gia lão tổ không có khí tiết, thật sự là Cơ gia cùng Mãng Hoàng Sơn so sánh với, quả thực lộ ra quá mức nhỏ bé, quá mức vi bất túc đạo. Này giống như một danh mới vừa ra đời trẻ con, cùng một danh thành niên tráng hán so sánh với vậy. Cơ đạo hữu nói quá lời, Tần Mỗ có thể có may mắn đến Cơ gia một chuyến, cũng chia cảm giác vinh hạnh. Ôm quyền chắp tay dưới, Tần Phượng Minh nhưng là không hề chần chờ, tại Cơ gia lão giả cùng đi dưới, hướng về bên trong sơn cốc bay đi. Lúc này xinh đẹp nha đầu Cơ Nhu, lấy tay dùng sức bấm một cái cánh tay mình, mới tự như ở trong mộng mới tỉnh, trong lòng chi kích động, dĩ nhiên khó có thể áp chế. Nguyên lai mình làm mời tên này thành đan tu sĩ, dĩ nhiên là chính là đại danh đỉnh đỉnh Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ. Loại này việc, chính là đốt đèn lồng, cũng không có chỗ tìm kiếm. Kinh chuyện này, toàn bộ Cơ gia trên dưới đều nguyên nhân có thể mời được Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ đích thân tới Cơ gia mà cảm thấy trên mặt có quang. Chính là Cơ Nhu tại Cơ gia địa vị, nhưng cũng là nước lên thì thuyền lên. Có thể cùng Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ nhắc lên quan hệ, khả năng không phải là người nào cũng có thể làm đến. Cơ gia mọi người thấy nhìn nằm xuống đất Cơ Khang thi thể, cũng chỉ là ào ào than nhẹ một tiếng, phân phó đệ tử thu liễm sự, chính là nên có tế bái việc, cũng không có người nhắc lại cùng. Chương 915, trao đổi. Tại Cơ gia một chỗ thập phần rộng rãi trong đại sảnh, Tần Phượng Minh cùng Đi Ly Ngưng cùng Cơ gia lão tổ phân chủ khách ngồi trên phòng bên trên. Cái khác Cơ gia người trừ bỏ hơn 10 danh trúc cơ tu sĩ đứng thẳng ở ngoài, nhưng là không người có tư cách lại tiến nhập này phòng. Chính là Cơ Nhu, cũng không có lưu lại ở chỗ này. Tại đây hơn 10 danh trúc cơ tu sĩ trong, nhưng là có một người sắc mặt hồng nhuận trúc cơ đỉnh phong tu sĩ đi theo Cơ gia lão giả bên cạnh, lộ ra địa vị không thấp hình dạng. Không nghĩ tới, Cơ Nhu nha đầu lần này dĩ nhiên kinh động Tần thiếu chủ, này là ta Cơ gia vạn năm đã tu luyện chi phúc nha. Nhìn trước mặt đoan tỏa thanh niên tu sĩ, Cơ gia lão tổ ánh mắt lấp lánh, đầu tiên mở lời đạo. Đối với Tần Phượng Minh trung nữ tu, Cơ gia lão tổ nhưng là không có chút ngôn ngữ hỏi. Cơ Nhu cô nương thông minh linh hoạt, bị ác nhân bức bách nhưng là không nên, ta thế hệ tu sĩ tất nhiên là hội xuất thủ tương trợ. Bất quá Cơ đạo hữu dự định làm sao hành sự, còn xin nói rõ một. Hai, Tần Phượng Minh đi tới Cơ gia, nhưng là hướng kia băng diệu tinh thạch mà đến, hắn cũng không muốn ở đây nhiều đợi, vì vậy vừa rơi xuống tỏa, liền nói thẳng kỳ sự. Nghe được đối diện thanh niên nói như thế, Cơ gia lão tổ tất nhiên là trong lòng minh bạch, hắn bản thân sống gần 400 tuổi người, biết chính là một gã Cơ Nhu, tuyệt đối sẽ không để cho Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ đích thân tới, đối phương chỉ là hướng khối kia băng diệu tinh thạch mới đáp ứng xuất thủ không thể nghi ngờ. Hơi sự suy nghĩ dưới, Cơ gia lão tổ nhưng đầu tiên là xua tay, để cho ở đây hơn 10 danh trúc cơ tu sĩ thối lui ra khỏi đại sảnh, sau đó giơ tay lên dưới, một cấm chế liền bao vây ở tại trên đại sảnh. Tuy rằng cái khác trúc cơ tu sĩ đều làm lễ sau, ào ào rời đi, nhưng Cơ gia lão tổ bên cạnh tên lão giả kia nhưng là giữ lại. Tần thiếu chủ, này là ta Cơ gia đương đại gia chủ Cơ Lương, cũng là Cơ Nhu phụ thân. Lúc này Cơ gia sở hữu việc, nhưng là tất cả đều là hắn phụ trách. Cơ Lương, lần này có gì an bài, thỉnh đúng thiếu chủ lời nói một phen a hát. Đối với này danh Cơ gia lão người, Tần Phượng Minh nhưng trong lòng thì sớm có cảm giác. Cơ Lương cho Tần tiền bối làm lễ, tiền bối có thể giải cứu ta Cơ gia tại thủy hỏa, Cơ gia trên dưới cũng sẽ cảm niệm tiền bối đại ân. Lần này uy hiếp ta Cơ gia là hai gã thành đan sơ kỳ tu sĩ, hai người này là huynh đệ hai người, đồng thời tu vi dĩ nhiên là thành đan sơ kỳ đỉnh phong, tùy thời có khả năng đi vào trung kỳ. Vì ổn thỏa đến xem, vãn bối cho rằng còn là cầm kia hai gã thành đan tu sĩ dụ vào Cơ gia, bọn ta dựa vào che chở tộc đại trận cầm chi vây khốn, đến lúc đó tiền bối cùng gia tổ tại pháp trận ở ngoài khu động pháp bảo, sau đó thong dong cầm chi giết chết cho thỏa đáng. Chẳng hay Tần tiền bối nghĩ như thế nào, Cơ Lương nói, nhưng là cùng ban đầu ở Phi Hoàng Liên Minh thời điểm, Cơ Nhu cáo chi không có gì khác nhau. Cơ gia người an bài như vậy, nhưng cũng cực kỳ ổn thỏa. Ngang nhau cảnh giới tu sĩ tranh đấu, ai thắng ai thua, nhưng cũng là cực kỳ lời nói việc. Cơ gia có thể có loại này an bài, nhưng cũng lộ ra là trải qua nghĩ sâu tính kỹ. Ha ha, Tần mỗ lần này đến đây, chính là vì trợ quyền mà đến, toàn bộ tiểu nghe các ngươi Cơ gia an bài xác định, bất quá, Tần mỗ nhưng là nghe nói, ngươi Cơ gia trong, nhưng là có người từng cùng kia ba gã sư đồ có chút qua lại, loại này việc, còn là muốn cẩn thận an bài tuyệt vời. Tiền bối kính xin yên tâm, loại này an bài, chỉ gia tổ cùng Cơ Nhu ta tam người biết được, cái khác Cơ gia người nhưng chỉ biết ta Cơ gia muốn mời một gã thành đan tiền bối tới đây điều giải việc này. Nhưng cụ thể an bài, nhưng là không người biết. Nghe Cơ Lương ngôn ngữ, Tần Phượng Minh mới có làm minh bạch, nguyên lai Cơ gia nhưng là chuẩn bị đầy đủ hết, loại này an bài, chính là tiết lộ phong thanh, cũng không đến mức để cho kia hai gã thành đan tu sĩ có gì phẫn nộ cử chỉ. Như vậy rất tốt, tự án lời ngươi nói ngôn ngữ ở được là được, đến lúc đó Tần Phượng Minh tất nhiên là sẽ ra tay giúp đỡ. Đối mặt hai gã thành đan tu sĩ, Tần Phượng Minh tự chắc là sẽ không để ở trong lòng, nhưng cũng không có chủ động yêu cầu một mình đi vào cầm hai người kia giết chết. Tuy rằng hắn không muốn cầm cường lăng nhỏ yếu đúng Cơ gia động thủ, nhưng chỉ có để cho kia hai gã thành đan tu sĩ cầm Cơ gia bức bách đến đất nguy hiểm, hắn sẽ xuất thủ, khả năng thu được phải có hiệu quả. Tránh ra, là người phương nào lớn mật, dám cầm Khang Nhi giết chết, lão phu tất nhiên để cho hắn nợ máu trả bằng máu. Giữa lúc Tần Phượng Minh còn muốn nói thêm gì nữa thời điểm, chỉ nghe được đại sảnh ở ngoài, nhưng là đột nhiên truyền vào một tiếng nổi giận chi âm, đỡ lấy liền nghe được mọi người chặn đường khuyên nhủ tiếng vang lên. Tần Phượng Minh nghe được này, thần thức đảo qua, đối với bên ngoài việc, dĩ nhiên rõ ràng phi thường, hắn chân mày không khỏi hơi vừa nhíu, người đến là ai, không cần kẻ khác giới thiệu, trong lòng hắn cũng dĩ nhiên minh bạch, này hẳn là kia bị hắn tiêu diệt giết Cơ Khang phụ thân không thể nghi ngờ. Nghe được này, Cơ gia lão tổ sắc mặt cũng là ngẩn ra, ngược lại mặt lộ ra vẻ tức giận. Cơ Bằng, để cho Cơ Đường tiến đến đáp lời. Theo Cơ gia lão tổ tiếng nói, nguyên lai làm thiết chí tầng kia cấm chế trao bích, nhưng là dĩ nhiên biến mất. Lão tổ, Cơ Khang đã từng vì ta Cơ gia họ Lý đã làm trọng đại cống hiến, chưa từng nghĩ nhưng là tại Cơ gia gia môn, bị người chém giết, loại này đại thù, còn xin lão tổ làm chủ. Theo cấm chế tiêu thất, cửa một trận rối loạn, người vãng hai bên một phần, nhất thời một cái lão giả râu tóc bạc trắng nhưng là xông vào trong đại sảnh. Trợn mắt nhìn chằm chằm Tần Phượng Minh liếc mắt sau, nhưng là quỳ rạp trên đất, thanh lệ câu hạ đúng Cơ gia lão tổ lời nói. Hừ, Cơ Đường, đừng vội miệng ra bất kính chi ngôn, Cơ Khang chết, chính là hắn gieo gió gặt bão, Tần tiền bối không có vì vậy truy cứu ta Cơ gia chi qua, dĩ nhiên là cho ta Cơ gia thiên đại mặt mũi. Không đợi Cơ gia lão tổ mở miệng, hắn đứng bên cạnh Lập Cơ Lương nhưng là sắc mặt trầm xuống, trầm giọng nói. Mặt mũi, ta Cơ gia còn có cái gì mặt mũi, đường đường Cơ gia dòng chính đệ tử bị người chém giết ở trước cửa, dĩ nhiên ta Cơ gia không người dám lộ ra một lời, loại này đại mất bộ mặt việc phát sinh ở Cơ gia còn có thể nói chuyện gì mặt mũi. Nếu như ta là Cơ gia chi chủ, tất nhiên sớm cầm người nọ rút gân lột ra, là Khang Nhi báo thù rửa hận. Cơ Đường quỳ trên mặt đất, nhưng thân thể nhưng là thẳng tắp, đối mặt Cơ Lương, nhưng là một cổ hung lệ chi khí phun ra ngoài. Thấy trước mặt râu tóc bạc trắng trúc cơ đỉnh phong tu sĩ, Tần Phượng Minh sắc mặt như trước gợn sóng không sợ hãi. Không đợi Cơ gia lão tổ mở miệng, hắn nhưng lời đầu tiên khẽ mỉm cười, người tên là Cơ Đường. Là Cơ Khang cha, không sai, người chém giết Khang Nhi, hiện tại lại tới đến ta Cơ gia, xem ra tất nhiên là cùng ta Cơ gia khó lường người cấu kết, nghĩ đối với Cơ gia mưu đồ gây rối. Thân là Cơ gia người, ta là vô luận như thế nào cũng sẽ không để cho việc này phát sinh. Cơ Đường nhìn chằm chằm Tần Phượng Minh, tuy rằng tu vi không bằng, nhưng là vui mừng không sợ, theo như lời ngôn ngữ, nhưng cũng là lời lẽ chính nghĩa. Cơ Đường, được rồi. Giữa lúc Cơ gia lão tổ muốn nói điều gì thời điểm, nhưng là đột nhiên thấy Cơ Đường tay vừa nhấc, vừa đến hoàng lục mau mang lóe lên dưới, liền tự hắn trong tay bay ra, hướng về tam bốn trượng ngoại, chính ngồi ngay ngắn chiếc ghế bên trên Tần Phượng Minh bắn nhanh đi. A. Không tốt, vừa thấy cảnh này Cơ gia lão tổ cùng Cơ gia chi chủ Cơ Lương, nhất thời gấp giọng la lên mà ra. Này thanh âm trong, nhưng là còn kèm theo một tiếng xinh đẹp chi âm, đúng là Ly Ngưng phát ra. Dùng hiện trường tình hình, nơi này đại sảnh vốn cũng không lớn, Cơ Đường cùng Tần Phượng Minh cách xa nhau gần tam bốn trượng xa, như vậy cự ly bên trong, tại cố tình tính vô tâm dưới, là ai cũng vô pháp cầm kia lôi đình nhất kích tránh thoát. Ha ha ha, Khang Nhi, vi phụ báo thù cho ngươi. Ngay Cơ Đường lên tiếng cuồng tiếu thời điểm, một đạo nhân ảnh dĩ nhiên xuất hiện ở hắn bên người, bóng người kia ngón tay điểm ra, Cơ Đường cả người nhất thời một trận băng lãnh, đan điền văng tung tóe, linh khí tứ tán, dĩ nhiên biến thành phế nhân. A, ngươi tại sao có thể tránh thoát ta Bích Hồn Tiêm một kích? Nhìn đứng thẳng bên cạnh người, dĩ nhiên mảy may linh lực cũng không, Cơ Đường như rơi vào vết nứt dưới, cả người run không ngừng, sắc mặt càng là đã không có mảy may huyết sắc. Chương 916, thu đồ đệ. Này đứng thẳng Cơ Đường bên người người, coi là Tần Phượng Minh không thể nghi ngờ. Tần Phượng Minh tuy rằng không cầm Cơ Đường không coi vào đâu, nhưng là một mực chú ý. Khi Tần Phượng Minh nhìn thấy Cơ Đường trong mắt hung lệ vẻ mặt lóe lên, liền dĩ nhiên biết được hắn tất nhiên có mưu đồ, nhưng thấy đến hắn giơ tay lên, bắn nhanh ra một hoàng lục mau mang thời điểm, Tần Phượng Minh cũng tự mình nhiên có động tác. Thân hình khẽ động, huyền thiên vi bộ liền dĩ nhiên thi triển mà ra, ngay suýt xảy ra tai nạn chi tế. Khó khăn lắm tránh thoát đạo kia hoàng lục mau mang. Thân hình nhất chuyển, Tần Phượng Minh dĩ nhiên dừng thân ở tại Cơ Đường bên người. Đối mặt như vậy ác độc người, Tần Phượng Minh tự chắc là sẽ không thủ hạ lưu tình, giơ tay lên dưới, liền cầm tu vi phế trừ. Tần Phượng Minh động tác quá mức nhanh chóng, chính là thành đan tu vi Cơ gia lão tổ, cũng không có thể hoàn toàn thấy rõ. Hắn chính là nghĩ ra lời chặn đường, cũng dĩ nhiên khó có thể như nguyện. Gì đó, Cơ Đường, người dĩ nhiên dùng Bích Hồn Ti đánh lén Tần tiền bối. Thật là đáng chết. Theo Cơ Đường lời của, Cơ Lương nhưng là sắc mặt đại biến, giọng mang âm dung lạnh lạnh nói. Tần Phượng Minh tuy rằng chẳng hay Bích Hồn Ti ra sao vật, nhưng là biết tất nhiên là một âm tà chi vật. Lúc này nhìn Cơ Lương hoảng sợ khuôn mặt, càng là minh bạch, này Bích Hồn Ti tất nhiên uy lực không tầm thường. Như không phải là mình nhanh nhạy, thật là có khả năng bỏ mạng ở loại này bọn đạo trích trong tay. Này cũng để cho Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên tỉnh ngủ, tu tiên giới đại, chính là đê giai tu sĩ. Nói không chừng cũng có thể để cho mình rơi xuống phương pháp tồn tại. Nhìn phá cửa sổ mà ra, biến mất không gặp kia đến hoàng lục mau mang, dĩ nhiên đứng dậy Cơ Gia lão tổ, nhưng là trên mặt hiển lộ ra vẻ thất vọng vẻ mặt, tựa hồ là bị mất một quý trọng chi vật vậy. Bích hồn ti, nhưng chẳng hay này ra sao loại chi vật. Nhìn Cơ Gia lão tổ như vậy biểu tình, Tần Phượng Minh trong lòng khẽ động, nhưng là mở miệng dò hỏi. Tần đạo hữu, thực không dám đấu giếm, bích hồn ti chính là một bí thuật ngưng luyện mà thành một độc tính cực kỳ cường đại âm tà chi vật, vật ấy không chỉ có âm tà, hơn nữa có thể không ngừng tiến giai. Vật ấy nếu như tế luyện đến lớn thành, chính là tụ họp một chút hợp tu sĩ va chạm vào mảy may, cũng tất nhiên khó có thể hòa hợp, chính là ngã xuống bỏ mình, cũng là đại có khả năng. Hơi sự suy nghĩ dưới, Cơ Gia lão tổ còn là cực kỳ cặn kẽ giải thích. À, dĩ nhiên là một có thể lên cấp bí thuật, này Tần mỗ nhưng là chưa từng nghe qua. Tu tiên giới quả nhiên chuyện lạ không ít, này bích hồn ti tuy rằng uy năng không tầm thường, nhưng tế luyện nhưng là cực kỳ không dễ, chính là ta ngươi thành đan tu sĩ, nếu muốn tế luyện thành công, cũng là muôn vàn khó khăn việc, không ngờ tới, Cơ Đường dĩ nhiên cầm này bí thuật tu luyện thành công. Nhìn trước mặt Cơ Gia lão tổ, Tần Phượng Minh nhưng rõ ràng nhất biết được, chính là thành đan cảnh giới Cơ Gia lão tổ, cũng tất nhiên không có cầm này bích hồn ti bí thuật luyện thành. Ngươi, cầm Cơ Đường mang ra, an bài một chỗ phòng xá, để cho hắn bảo dưỡng tuổi thọ a hát. Nhìn tê liệt ngã xuống đất Cơ Đường, Cơ Gia lão tổ trên mặt hung lệ vẻ mặt lóe lên mà diệt, sau cùng nhìn Tần Phượng Minh, thấy hắn vẫn chưa có bất kỳ khác thường gì thần sắc, lúc này mới hô hô một tiếng, nói. Tuy rằng Tần Phượng Minh liên tiếp chém chết Cơ Gia trúc cơ tu sĩ, nhưng Cơ Gia lão tổ nhưng là không có chút nào oán khí dâng lên. Đừng nói hắn không có nắm chắc cầm Tần Phượng Minh thế nào, ngay cả có cơ hội đem giết chết, hắn cũng không dám động thủ mảy may. Mãng Hoàng Sơn cũng không phải là bọn họ chính là một cái tiểu gia tộc có khả năng đắc tội lên. Đối với Cơ Gia lão tổ đúng Cơ Đường xử trí, Tần Phượng Minh tất nhiên là không có chút nào dị nghị, đã dĩ nhiên cầm tu vi hủy bỏ, sau này hắn cũng chỉ có thể là một phế nhân, Cơ Gia lão tổ như vậy xử trí, cũng dĩ nhiên cầm Cơ Đường giam lỏng, sau này chỉ có thể tự sinh tự diệt, không hề là có thể nói. Tuy rằng Tần Phượng Minh không hỏi bích hồn ti bí thuật xuất từ nơi nào, nghĩ đến chắc là Cơ Gia vật gia truyền. Cầm này bí thuật thu vào tay, cũng đúng là Tần Phượng Minh sau này nhất định muốn làm việc không thể nghi ngờ. Cầm Cơ Đường xử trí sau đó, Tần Phượng Minh nhưng là biết được, lúc này Cơ Gia, ngay cả có tâm tồn khó lường người, cũng không có người dám ở trắng trợn khiêu chiến Cơ Lương cái này Cơ Gia gia chủ địa vị. Tần Phượng Minh lần này tới đây cái mục đích thứ nhất, nhưng là dĩ nhiên viên mãn thu quân. Sau đó mấy ngày, Tần Phượng Minh cùng Ly Ngưng hai người, nhưng là đã không có chuyện gì, một mực một chỗ ưu nhã nhã nhận lịch sự sân nghỉ ngơi. Cơ Linh vô cùng cơ nhu, nhưng là đúng Tần Phượng Minh cảm kích phi thường, biết hắn nhất đến liền đem Cơ Đường phụ tử chém trừ, đại bộ phận là vì nàng chi qua. Vì vậy mỗi ngày, Cơ Nhu cũng sẽ dùng bồi Ly Ngưng nói chuyện làm lý do, nương nhờ Tần Phượng Minh hai người sân không đi. Mặc dù Ly Ngưng không có hiển lộ ra hình dáng, nhưng dùng thanh âm phán đoán, Cơ Nhu cũng biết, tên này nữ tu, nhưng là tuổi tác không lớn người. Đồng thời nàng cũng đoán được, tên này nữ tu, nhưng là cùng Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ quan hệ không cạn. Kinh mấy ngày nữa ở chung, bình thường cực kỳ cô tịch Ly Ngưng, nhưng là đúng tên này nhu thuận cơ trí nha đầu hảo cảm tăng nhiều. Tần Phượng Minh coi tại trong mắt, nhưng là không có cái gì biểu này. Đến cuối cùng, Linh Lung vô cùng cơ nhu lại muốn bái Ly Ngưng vi sư, làm cho Tần Phượng Minh mặt, quỳ trên mặt đất, mặt mang lê hoa vũ không chịu đứng dậy. Ly Ngưng nhìn thấy này, cũng chỉ có thể đôi mắt trông mong nhìn Tần Phượng Minh, chẳng hay như thế nào cho phải. Mặc dù Ly Ngưng tuổi tác dĩ nhiên có 50-60 tuổi, nhưng là không có trong tu tiên giới lịch lãm qua, trong đầu giảm tuổi tác, chính là so với Cơ Nhu, khả năng còn lớn hơn không như. Nhìn thấy loại này việc, tất nhiên là một tấc vuông đại loạn, chẳng hay như thế nào cho phải. Nhìn trước mặt Cơ Linh kiều diễm tiểu nha đầu, Tần Phượng Minh muốn nói trong lòng không thích, đó cũng là gạt người chi nói. Đương nhiên, loại này ưa thích, nhưng không phải là kia chuyện nam nữ, mà là cái loại này trưởng bối đúng vãn bối ưa thích. Nếu Cơ Nhu cố ý bái ngươi làm thầy, kia Ly cô nương hãy thu tên đồ đệ này a hát. Nghe được này Cơ Nhu vậy còn có chút do dự, liền lập tức hướng Tần Phượng Minh dập đầu ba cái, sau đó mới hướng Ly Ngưng dập đầu, miệng nói sư phụ. Dùng Cơ Nhu khéo léo, nàng tất nhiên là biết được, trước mặt mình cái này mặt mang xa cân sư phó, nhưng là cái gì cũng nghe Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ. Vì vậy nàng nhưng là trước hướng Tần Phượng Minh dập đầu bái tạ, sau đó mới dập đầu quỳ lạy chi lễ. Nếu dập đầu lễ bái sư, Ly Ngưng nhưng là dừng lại một chút, tay một phen, trong tay nhưng là xuất hiện một cái bình ngọc cùng hai kiện đỉnh cấp linh khí. Kia bình ngọc bên trong, nhưng là có hơn 10 khỏa màu đỏ đan dược tồn tại. Nếu thiếu chủ để cho ta thu ngươi làm đồ đệ, vậy nghe thiếu chủ chi ý a hát, nếu bái sư, ta cũng không có thể bạch để cho ngươi kêu sư phụ, này là mười mấy khỏa dưỡng tinh đan cùng hai kiện linh khí, sẽ đưa cùng ngươi a hát. Nhìn trước mặt này tam vật phẩm, Cơ Nhu nhất thời đem ngẩn ngơ. Dưỡng tinh đan là có thể đề thăng tụ khí kỳ tu sĩ tu vi quý trọng đan dược. Hai kiện đỉnh cấp linh khí, chính là trúc cơ tu sĩ thấy, cũng sẽ thập phần đỏ mắt chi vật. Tuy rằng Cơ gia dùng luyện khí lập đời, nhưng đối với đỉnh cấp linh khí, Cơ gia mọi người cũng là cực kỳ khó có thể lấy được. Không nói đến kia hai kiện đỉnh cấp linh khí, chính là mười mấy khỏa dưỡng tinh đan, nàng Cơ gia cũng không có khả năng một lần cho một gã dòng chính đệ tử nhiều như vậy. Không nghĩ tới vị này nghe vào thanh âm cực kỳ xinh đẹp sư phó, dĩ nhiên xuất thủ tự tặng ra như vậy quý trọng vô cùng vật quý trọng. Đa tạ sư phụ, Cơ Nhu tất nhiên nỗ lực tu hành, không ngã sư phó uy danh. Lòng tràn đầy vui mừng cầm tam món vật phẩm thu nhập nhẫn chữ vật, Cơ Nhu lập tức lần nữa dập đầu, đầy mặt hưng phấn nói. Ha ha ha, tiểu nha đầu nhưng là nói ngọt, nói vậy lúc này, ngươi còn không biết đến sư phụ là người phương nào a hát. Ta họ Ly Danh Ngưng, sau này ngươi cũng không nên nhận sai kẻ khác. Thấy Tần Phượng Minh cũng không ngăn cản chi ý, Ly Ngưng cũng là buông ra lòng mang, cầm trên mặt sa cân mất đi, sau đó cười ha ha một tiếng đạo. Chương 917, tặng bảo. Hô hào các vị đạo hữu rời bước, đi đến thiếp A Hát nhìn Bách Luyện Phi Thăng ghi chép, tiện tay thẻ cái đến, hư chân kia vài cái sáng tạo thiếp A Hát bằng hữu tất nhiên sẽ vô cùng xúc động. Nhìn trước mặt duyên dáng không thể tả xinh đẹp dung nhan, chính là gần đây đối với mình tướng mạo cực kỳ tự chịu Cơ Nhu, cũng nhất thời ngây ngô tại chỗ. Cơ Nhu dĩ nhiên theo kỳ phụ thân chỗ đó biết được, đã biết danh vừa nhận thức hạ sư phó, nhưng là một gã trúc cơ đỉnh phong tu sĩ, nhưng nàng chính mắt thấy tướng mạo, hãy để cho nàng khiếp sợ không thôi. Trước mặt trúc cơ nữ tu, hắn tuổi tác nhưng là cùng mình vậy đại tiểu, nhìn qua chỉ có 17-18 tuổi, nhưng dung nhan, nhưng là có loại có 102 cổ kim vẻ đẹp. Hình như là thiên giới tiên tử hạ phàm, không ăn mảy may nhân gian khói lửa vậy. Sư phụ, ngươi dáng dấp thật đẹp nha. Nhìn qua, tuổi của ngươi còn không có ta đại đây. Nghe trước mặt tiểu nha đầu chính là lời nói, Ly Ngưng kia không thi mảy may phấn trang điểm, nhưng béo mập vô cùng khuôn mặt bên trên cũng là đỏ lên, bởi vì bên cạnh còn đứng thẳng một gã thanh niên nam tử Tần Phượng Minh. Tiểu nha đầu đừng vội miệng không chừng mực, ngươi là của ta thứ nhất đồ đệ, cũng có thể là người cuối cùng, cho nên sau này ngươi phải cố gắng tu luyện, không muốn là có nhục cạnh cửa việc. Ly Ngưng một lần nữa cầm cái khăn che mặt che đậy thược, sau đó mang theo uy nghiêm nói. Ly Ngưng lúc này họ tương danh cùng dung nhan triển lộ cho Cơ Nhu, nhưng là cũng không có cái gì lo lắng việc. Tuy rằng nàng là Phượng Ly chi thể, nhưng chính là Phi Hoàng Liên Minh, biết người cũng không phải rất nhiều, ngoại trừ lần kia tại giao dịch hội thượng lộ diện, nàng thế nhưng một mực Phi Hoàng Liên Minh chỗ bí ẩn bế quan. Ngoại giới biết của nàng tu sĩ, thì càng thêm rất thưa thớt. Đồng thời, tu tiên giới đại, tu sĩ dĩ nhiên dùng ước kế số, cùng tên người, nhưng cũng không phải số ít. Là, sư phụ. Cơ Nhu tất nhiên cần tuân sư phụ chi mệnh, không dám có chút vi phạm. Nhìn trước mặt hai gã xinh đẹp nữ tử bái sư, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là cực kỳ vui vẻ, tu sĩ bái sư, nhưng là cùng thế tục trong chốn võ lâm bất đồng, bởi vì không cần sư phụ thường xuyên đợi bên người, chỉ cần truyền xuống công pháp điển tịch, vậy sau này tu hành, nhưng là tận khả năng một mình hoàn thành. Bái sư xong Cơ Nhu đứng lên, đứng ở Ly Ngưng bên cạnh, nhưng là không ngừng dùng một đôi tú mục quang Tần Phượng Minh. Trên mặt càng là mang theo một loại thần sắc quái dị. Thấy ở đây, Tần Phượng Minh chỗ đó còn không rõ, tên này tinh linh cổ quái tiểu nha đầu, nhưng là tại hướng hắn đòi cần ban cho không thể nghi ngờ. Chỉ là Tần Phượng Minh tu vi rất cao, nàng không dám mở miệng nói ra mà thôi. Ha ha, tiểu nha đầu nhưng là cơ linh, cũng được, ngươi qua đây, để cho ta nhìn ngươi một chút linh căn thuộc tính làm sao. Nghe được Tần Phượng Minh chi ngôn, chính là Ly Ngưng, cũng là nghiêm, tuy rằng bái sư đã xong. Nhưng nàng ngay cả mình tên đệ tử này linh căn thuộc tính cũng không từng tra xét. Đây thật là sơ ý cực, Cơ Nhu nghe này, lập tức tiếu xanh xanh đi tới Tần Phượng Minh trước mặt, vươn hạo cổ tay. Sau một lát, Tần Phượng Minh thu bàn tay về, trên mặt nhưng là hiển nở một nụ cười. Cơ Nhu linh căn thuộc tính mặc dù không có đến thiên linh căn cái loại này nghịch thiên tình trạng, nhưng là trăm năm khó có được một gặp song linh căn. Thảo nào Cơ gia tại hai gã thành đan tu sĩ uy áp dưới, còn muốn trước tìm kiếm giúp đỡ phá giải này tình thế nguy hiểm. Nguyên lai toàn bộ Cơ gia, nhưng là cầm hy vọng ký thác vào Cơ Nhu trên người. Để một ngày kia, nàng có thể nhất phi trùng thiên, dẫn dắt Cơ gia đi lên huy hoàng. Ngươi đã sư phụ dĩ nhiên cho ngươi đan dược binh khí, kia Tần mỗ tự cho ngươi một bộ tu tiên công pháp A Hát, này là một thiên thượng phẩm tu tiên công pháp, tên là Bích Tuyết Yên Vân Quyết. Vừa lúc thích hợp ngươi thủy mộc thuộc tính linh căn tu luyện. Công pháp này mặc dù là nhất phẩm công pháp, nhưng tuyệt đối không thể so những thứ kia phổ thông đỉnh cấp công pháp kém. Tần Phượng Minh nói. Tay một phen, một cái ngọc giản liền xuất hiện ở trong tay. Đưa tay liền đưa tới Cơ Nhu trước mặt, Tuy rằng Cơ Nhu chẳng hay Bích Huyết Hiên Vân Quyết công pháp cụ thể làm sao, nhưng có thể tự mãng Hoàng Sơn thiếu chủ trong miệng nói ra vừa mới lần này ngôn ngữ, đủ để nói rõ công pháp này tất nhiên chân quý cực. Đối với trước mặt thanh niên tu sĩ có thể không chút do dự liền cầm như vậy quý trọng công pháp xuất ra, Cơ Nhu nhất thời đem ngẩn ngơ. Tu tiên công pháp, đối với tu sĩ trọng yếu, nàng mặc dù tu vi không cao, nhưng trong lòng thì rõ ràng phi thường. Chính là hắn toàn bộ Cơ gia, cũng chỉ có một bộ thượng phẩm công pháp, còn là Cơ gia tổ tiên để lại. Nhìn mặt lộ kinh ngạc thần sắc xinh đẹp nha đầu, Ly Ngưng nhưng trong lòng thì vẫn chưa làm sao kinh hãi, Tần Phượng Minh có thể không chút do dự cầm Tuyển Ki Hóa Âm Quyết đưa cho nàng, lúc này ở xuất ra một bộ thượng phẩm công pháp, nhưng là không có gì kinh ngạc chỗ. Tần Phượng Minh có thể dễ dàng như vậy sẽ đưa ra một quyển công pháp điển tịch, nhưng cũng không có gì độ khó, nghĩ cái này mười mấy năm qua, giết chết thành đan tu sĩ, đã nhiên có hơn 10 người nhiều. Mặc dù không có mấy quyển đỉnh cấp công pháp, nhưng tìm ra một quyển thượng phẩm công pháp, nhưng cũng không phải là việc khó gì. Đa tạ thiếu chủ ban cho, nhưng thiếu chủ, Cơ Nhu sau này là xưng hô thiếu chủ vi sư bá còn là sư tổ đây. Qua hồi lâu, Cơ Nhu mới như ở trong mộng mới tỉnh, lập tức hoan thiên hỷ địa cầm ngọc giản tiếp nhận, thu vào trong ngực. Đỡ lấy nhưng là dơ lên xinh đẹp tú đầu, nháy một đôi tú mục mắt to vấn đạo. Gì đó sư tổ, ta vậy có già như vậy, người sau này tự gọi ta là sư bá ha hát. Nghe trước mặt tiểu nha đầu ngôn ngữ, Tần Phượng Minh cũng không khỏi mặt mang nụ cười nhẹ giọng quát lớn một tiếng. Sư bá ở trên, xin nhận sư điệt nữ cúi đầu. Cơ Nhu cơ linh không gì sánh được, lập tức tựu cán thượng bỏ, quỳ trên mặt đất dập đầu nói. Đồng thời quỳ xuống sau đó, nhưng là không hề đứng dậy, chỉ là ngước mặt cười, mắt to vui sướng chớp động không ngừng. Tần Phượng Minh lớn như vậy, thế nhưng rất ít giữ tưởng Cơ Nhu vậy thiếu nữ giao tiếp, lúc này cùng một trong thấy, nhưng là để cho hắn không khỏi vang lên xa tại Hạo Vực quốc Công Tôn tỉ muội. Trước mặt Cơ Nhu, nhưng là cùng Công Tôn gia nghiên độc nhất vô nhị, đều là cơ linh cổ quái người. Nhìn trước mặt nha đầu, Tần Phượng Minh nhưng là trong lòng biết nàng còn lại đòi phần thưởng. Trầm ngâm chỉ chốc lát, Tần Phượng Minh tay một phen, hai tay trong nhưng là xuất hiện một nắm phù lục, chừng hơn nghìn chương nhiều. Những bùa chú này, đúng là trải qua Tần Phượng Minh gia công trôi qua hỏa mãng phù. Dùng hắn lúc này tu vi, cái này hỏa mãng phù, nhưng là dĩ nhiên tác dụng không lớn, hắn lúc này gặp được đối thủ, phần lớn đều là thành đan tu sĩ chiếm đa số. Cái này hỏa mãng phù, nhưng là dĩ nhiên khó có thể thành lập công. Cũng được, người gọi ta là sư bá, nhưng là không thể không công để cho ngươi kêu, những thứ này là một ít hỏa mãng phù, người tạm gác lại phòng thân a hát. Bất quá, cái này hỏa mãng phù, cũng không phải vật bình thường, này hỏa mãng phù công kích huy năng, đủ có thể cùng phổ thông pháp bảo một kích cùng so sánh. Trúc cơ tu sĩ nếu như cùng nhận gặp, chỉ cần hơn 10 chương loại này phù lục, liền có thể để cho hắn ngã xuống. Linh khí tại hắn trước mặt, cầm không hề tác dụng đáng nói. Ngươi tu vi thấp, này nhưng là có thể cho ngươi thật nhiều sức tự vệ. Nhìn trước mặt thật dày hơn 10 điệp phù lục, Cơ Nhu lần nữa ngây ngốc ở tại chỗ. Tuy rằng Cơ Nhu biết mình tên này vừa nhận thức hạ sư bá là mãng Hoàng Sơn thiếu chủ, nhưng có thể một chút xuất ra nhiều như vậy phù lục, hãy để cho nàng đầu nhỏ nhất thời đường ngắn. Có thể tương đương phổ thông pháp bảo công kích huy lực hỏa mãng phù, đừng nói Cơ Nhu không có nghe người qua, tựu là cả Cơ gia, nàng cũng vững tin không ai biết được. Đây là 10 chương thổ độn phù cùng hoa địa thành cương phù, nếu như ngươi quả thực không địch lại, có thể dùng này lưỡng chủng phù lục bỏ trốn mất dạng, ta có thể đưa cho ngươi, cũng chỉ có những thứ này. Lúc này Ly Ngưng, cũng dĩ nhiên ngây ngốc ở tại chỗ, nàng quanh năm tại Phi Hoàng Liên Minh Trung tu luyện, đối với này loại Tần Phượng Minh nói phù lục, cũng là chưa từng nghe tin, nếu quả thật như Tần Phượng Minh nói, kia hỏa mãng phù có thể cùng phổ thông pháp bảo chống đỡ, kia mỗi chương phù lục giá trị tuyệt đối mấy trăm linh thạch. Xuất thủ chính là mấy chục vạn linh thạch, chính là kiến thức rộng rãi Ly Ngưng, cũng là đầu óc oanh một tiếng, hô hấp hầu như ngừng lại. Hai tay ôm hơn nghìn hỏa mãng phù, Cơ Nhu đầu óc trong, dĩ nhiên không biết trả lời như thế nào Tần Phượng Minh ngôn ngữ. Chương 918, La Gia huynh đệ. Tần Phượng Minh biết, tu sĩ tu luyện, nhưng là cần bản thân dụng tâm đi cảm ngộ đại đạo, vì vậy, hắn đưa cho Dư Cơ Nhu, cũng chỉ là một cái phương hướng, vẫn chưa ban tặng nàng đan dược gì. Cơ Nhu quỳ trên mặt đất, ước chừng dập đầu cửu đại vang đầu, mới đứng dậy, trước mặt tên này trẻ tuổi sư bá, quá mức để cho nàng rung động, trước bất luận kia bộ công pháp, chính là những bùa chú này, tựu là cả Cơ gia dùng mấy năm tích xúc, cũng vô pháp mua được. Ngay Cơ Nhu lòng tràn đầy kích động thời điểm, đột nhiên tự ở ngoài viện, nhưng là phi thân hiện ở một người. Người này không phải là người ngoài, thật là Cơ gia gia chủ Cơ Lương. Tần tiền bối, kia hai gã thành đan tu sĩ dĩ nhiên đi tới bên ngoài sơn cốc, gia tổ thỉnh tiền bối đến tiền thính đợi chờ. Một hồi liền cầm hai người kia đưa phòng. Cơ Lương vẫn chưa nán lại, một tiến vào phòng, liền vội tiếng nói. Nguyên lai đã nhiều ngày, Cơ gia nhưng là cũng không có nhàn rỗi, Cơ gia lão tổ tự mình lên tiếng, cầm Cơ Đường nhất mạch mọi người hết thảy trông giữ lên, không cho hắn tùy tiện xuất nhập. Sợ bọn họ có người hướng kia hai gã thành đan tu sĩ truyền lại tin tức gì. Sau đó chuyên môn phái vài tên cơ trí đệ tử, tận lực đến Thanh Vân Sơn mạch trong du ngoạn săn thú, hữu ý vô ý cầm Cơ Nhu trở về việc tiết lộ cho tên kia trúc cơ tu sĩ biết được. Vì vậy mới có lần này hai gã thành đan tu sĩ bái sơn việc. Tần Phượng Minh hộ tống Cơ Lương trở lại phòng khách, Ly Ngưng cùng Cơ Nhu nhưng là lưu tại sân trong. Trúc hương thời gian sau, Cơ gia lão tổ cùng Cơ gia vài tu sĩ vây quanh hai gã mặt có âm lãnh hơi thở lão giả đi vào đại sảnh. Tại Cơ gia lão tổ ý bảo dưới, cái khác trúc cơ tu sĩ nhưng là lưu tại ngoài cửa. Này hai gã lão giả tướng mạo cực kỳ tương tự, tuổi tác cùng tại năm 60 tuổi tả hữu, dáng người trung đẳng, toàn thân nhưng là có một cổ âm lãnh khí tức vần quanh, không cần hỏi cũng biết, hai người này nhưng là hai gã ma đạo tu sĩ không thể nghi ngờ. Tại hai người này phía sau, nhưng là theo chân hai gã trúc cơ tu sĩ, một người trong đó diện mục hung ác, tuổi tác có hơn 30 tuổi, một người khác nhưng là mặt đỏ lão giả. Bốn người này ở đến đại sảnh, trước hai gã thành đan tu sĩ nhưng là gần nhìn một chút đang tự ngồi ngay ngắn nhắm mắt Tần Phượng Minh, vẫn chưa có gì ngôn ngữ, mà là trực tiếp ngồi xuống Tần Phượng Minh đối diện. Tên kia hung ác trúc cơ tu sĩ nhưng là trong mũi hừ nhẹ một tiếng, cùng tên kia mặt đỏ tu sĩ nhưng cũng ngồi ở hai gã thành đan tu sĩ hạ thủ chỗ. Lão phu cho đại gia giới thiệu một chút, Tần đạo hữu, hai vị này là La đạo hữu, tại khoảng cách này không xa Thanh Vân Sơn mạch trung tu luyện, vị này chính là Tần đạo hữu, đi ngang qua nơi đây, đặc biệt đến ta Cơ gia làm khách. Cơ gia lão giả đợi mọi người ngồi xong, nhưng là ho nhẹ một tiếng, mở miệng nói. Khi hắn nghĩ đến, nếu như có thể và bình giải quyết việc này, tất nhiên là không muốn xé rách ra mặt sinh tử tương hướng. Đối với Tần Phượng Minh xuất hiện ở trong đại sảnh, kia hai gã thành đan tu sĩ nhưng là không có chút nào kinh ngạc, tựa hồ dĩ nhiên biết được Tần Phượng Minh tồn tại. Nghe Cơ gia lão tổ lời ấy, kia hai gã thành đan tu sĩ nhưng là tay cũng không mang, chỉ là mắt lé nhìn một chút Tần Phượng Minh, trên mặt không có chút biểu này, giống như Tần Phượng Minh đang cùng không ở, bọn họ không thèm để ý chút nào vậy. Tần Phượng Minh nhìn ở đây, chỉ là nhìn một chút kia hai gã thành đan tu sĩ sau lưng mặt đỏ người liếc mắt, sau đó rồi lại tự nhắm lại hai mắt, không để ý tới nữa mảy may. Cơ đạo hiếu, chúng ta nhàn thoại không đề cập tới, hôm nay huynh đệ ta hai người tới đây, chính là muốn hỏi một chút, ta người hai nhà liên hôn nhân việc, đạo hiếu năm nay khả năng còn có cái gì lời muốn nói. Kia hai gã thành đan tu sĩ không có tiếp Cơ gia lão tổ ngôn ngữ, nhưng là nói thẳng ra này đến chi ý. Ha ha ha, hai vị đạo hiếu, liên hôn nhân việc, lão phu nghĩ đến, còn cần bàn bạc kỹ hơn cho thỏa đáng. Cơ Nhu nha đầu tư chất tuyệt hảo, là ta Cơ gia mấy trăm năm qua, lớn nhất linh tính đệ tử, tại nàng còn chưa tới đạt thành đan cảnh giới trước, ta Cơ gia quyết định, hãy để cho nàng một mình an tâm tu luyện tốt. Thấy hai người này như thế chẳng lười cố thái độ, Cơ gia lão tổ trong lòng cũng là tức giận dâng lên. Lúc này có Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ ở bên, hắn tất nhiên là lòng tin tăng nhiều. Đối với thế nào nhiều một gã mặt đỏ trúc cơ tu sĩ, Cơ gia lão tổ nhưng là vẫn chưa để ở trong lòng. Ha ha ha, năm ngoái thời điểm, người từng chính miệng lời nói, muốn cho Cơ Nhu nha đầu đợi lát nữa một năm, lúc này lại nói là muốn cho hắn đợi được thành đan, xem ra, ngươi Cơ gia tự chưa từng có chăm chú cân nhắc qua việc này, hoặc là dĩ nhiên âm thầm cầm Cơ Nhu nha đầu gả cho hắn người a hát, ngươi thật cho là ta La gia huynh đệ, là tốt như vậy khi người sao. Cơ gia lão tổ vừa dứt lời, hai người kia trong một người nhưng là đột nhiên đứng lên, âm lãnh cười ha ha đạo. Lời không thể nói như thế, Cơ Nhu chính là ta Cơ gia người, lấy hay không lấy chồng người, nhưng là cũng không phải do ngươi định đoạt. Ta là Cơ Nhu cha, quyết định, nàng lấy hay không lấy chồng người, tới khi nào lập gia đình, đều do nàng mình nói tính. Người ngoài nhưng là không thể ép buộc cùng nàng. Không đợi Cơ gia lão tổ mở miệng, Tần Phượng Minh bên người Cơ Lương nhưng là mở miệng nói. Từ hắn đã biết Tần Phượng Minh thân phận, hắn đã nhiên không hề cầm kia hai gã thành đan tu sĩ để ở trong lòng. Hừ, mật dám như thế đúng lão phu lời nói, không phải là bọn ta định đoạt. Ngươi tin hay không, như ngươi lập lại lần nữa, lão phu liền đem nơi đây người, hết thảy giết chết ở đây. Lời mới vừa nói tu sĩ nhìn chằm chằm Cơ Lương, mắt lộ ra hung quang, một cổ cường đại uy áp xông thẳng Cơ Lương mà đến, trong miệng càng là nói uy hiếp nói. Thành đan tu sĩ uy áp, mặc dù không cách nào cùng hóa anh tu sĩ so sánh với, nhưng đối với trúc cơ tu sĩ mà nói, cũng là kinh người cực. Tự chỉ dựa vào này uy áp, trúc cơ tu vi Cơ Lương sẽ bội cảm áp lực, sắc mặt đại biến không ngớt. Tần Phượng Minh tự chắc là sẽ không để cho Cơ Lương ở đây xấu mặt, nhẹ tay nhẹ vừa nhấc, Phong Khinh Vân đạm cầm đối phương này vô hình uy áp đánh tan. Nhưng chính là như vậy, Cơ Lương còn là sắc mặt đại biến biến đổi, hai vị đạo hữu, hậu bối không hiểu chuyện, thỉnh tạm thời bất giận, không bằng như vậy đi, thỉnh hai vị đạo hữu cho thêm cơ nhu trăm năm sau đó, vô luận nàng có thành công hay không tiến giai đến thành đan cảnh giới, đến lúc đó nhất định để cho nàng cùng lệnh đồ kết làm xong tu đạo lữ, này chẳng hay hai vị đạo hữu ý như thế nào. Nhìn thấy hai người này biết rất rõ ràng nơi đây nhiều một gã thành đan tu sĩ, còn như trước dám vào nhập cơ gia, đồng thời thái độ như thế cường ngạnh. Này để cho cơ gia lão tổ trong lòng cũng là không khỏi khẽ động. Hừ, trăm năm, đến lúc đó, cơ nhu khả năng đã là lão bà của người khác, chính là hài tử, khả năng cũng dĩ nhiên sinh ra. Ngay hôm nay, người cơ gia đáp ứng cũng là, không đáp ứng cũng được, lần này huynh đệ ta đến đây, chính là đến uống rượu mừng, mau mau cầm cơ nhu gọi ra, cùng đồ đệ của ta bái đường thành thân. Kia người nói chuyện chút nào không chần chờ, lập tức đáp, tựa hồ đối với cơ gia, dĩ nhiên ăn chắc vậy. Là đạo hiếu, mời không muốn hung hăng, nơi đây chính là ta cơ gia, còn không phải do ngoại nhân nói tính. Cơ gia lão tổ cũng là thành đan tu sĩ, như vậy bị người đối với, hỏa khí cũng không khỏi thượng bốc lên. Hừ, không phải do ngoại nhân nói tính. Hôm nay ta La gia huynh đệ đã nói quên đi, nếu như lúc này không đáp ứng, người cơ gia cũng không có cần phải tồn tại. Hôm nay, chúng ta sư đồ liền đem cơ gia tàn sát không còn, cầm cơ gia trong tu tiên giới xóa tên. Đến lúc này, song phương dĩ nhiên tất cả đều xé rách ra mặt, rất có hết sức căng thẳng thái độ. Ha ha ha, hai vị họ La đúng không, thực không dám đấu giếm, trong miệng các ngươi tên kia danh gọi cơ nhu tiểu nha đầu, dĩ nhiên bái ở tại Tần Mỗ muội muội môn hạ, người này đến, khả năng phải thất vọng. Tần Phượng Minh thấy đại chiến nổi lên, nhưng là mỉm cười, hai tay ngăn, đứng dậy. Mắt thấy đối diện bốn người, biểu tình cực kỳ lạnh nhạt nói. Chương 919, biến cố. Cơ gia đại sảnh tuy rằng quảng đại, nhưng là tuyệt không hội cách xa nhau rất xa, Tần Phượng Minh hơi chút hoạt động thân hình, liền đứng ở bốn người kia một người tam bốn trượng xử. Mắt thấy bốn người, trên mặt không có chút nào ba động, tựa hồ tại tự việc nhà vậy. Ngươi là cái gì cẩu vật, dám như thế đối với hai vị sư tôn nói chuyện. Còn chưa các loại kia hai gã thành đan tu sĩ mở miệng, ngồi ở nhất hạ thủ tên kia ác mặt trung niên nhân nhưng là kiên quyết quát dẹp đường. Tựa hồ đối với Tần Phượng Minh tên này thành đan tu sĩ, hắn nhưng là mảy may cũng không để vào mắt vậy. Ta là người phương nào, chỗ đó đến phiên ngươi uống hỏi, chỉ bằng lời ấy, ngươi đáng chết. Theo Tần Phượng Minh chữ chết xuất khẩu, chỉ thấy hắn tay phải vừa nhấc, một năm màu kiếm khí liền bắn ra. Này một công kích quá mức đột nhiên, chính là mọi người tại đây, cũng thật không ngờ, hắn nói động thủ tựu động thủ, không hề chần chờ. Theo Tần Phượng Minh huy ra kiếm khí, một tiếng thật lớn ngã xuống đất chi âm cũng tự tại trên đại sảnh vang lên. Theo này thanh âm, chỉ thấy vừa mới quát hỏi Tần Phượng Minh tên kia ác mặt tu sĩ, dĩ nhiên ngửa mặt chiêu thiên ngược lại ở đại sảnh trên mặt đất. A ngươi lớn mật, thấy rõ trước mặt cảnh tượng hai gã họ La tu sĩ cùng kia mặt đỏ lão giả đồng thời kinh hãi, thân hình khẽ động dưới, liền thối lui ra khỏi mấy trượng, hầu như lần lượt vách tường. Đồng thời mỗi người xuất hiện trước mặt một cháo bích, trong tay cũng có năng lượng thật lớn ba động run run không ngừng. Lúc này ba người trong lòng đều có một cổ ý sợ hãi dâng lên, tên thanh niên kia tu sĩ vừa mới làm kích thích ra linh lực kiếm khí, nhưng là uy năng không nhỏ, mà lại tốc độ quá mức kinh người, chính là bọn họ trong lòng có chuẩn bị, cũng khó mà nói có khả năng cầm chi phòng bị. Nếu như vừa mới thanh niên kia tu sĩ một kích là hướng hắn môn mà đến, lúc này ngã xuống đất, tuyệt đối là bọn họ không thể nghi ngờ. Ngươi là người phương nào, lại dám ra tay cầm lão phu đồ đệ tại chỗ giết chết, thật là sống không nhịn được. Tuy rằng lúc này hai gã họ La tu sĩ mở miệng như thế, nhưng hai người trong lòng, nhưng là cực kỳ bất bình yên tĩnh. Hừ, hai người các ngươi danh chính là thành đan sơ kỳ tu sĩ hỏi Tần Mỗ tên, nhưng là còn chưa đủ tư cách, chính là các ngươi sau lưng tên kia thành đan đỉnh phong tu sĩ, cũng không có tư cách biết được Tần Mỗ là người phương nào. Tới cầm ngươi đồ đệ giết chết, là bởi vì hắn xuất khẩu kiêu ngạo, hơi làm trừng trị mà thôi. Tần Phượng Minh phong khinh vân đạm, sắc mặt bình tĩnh, nhìn chăm chú vào ba người, không nhanh không chậm nói. Cái, gì đó, thành đan đỉnh phong tu sĩ. Theo Tần Phượng Minh ngôn ngữ, đừng nói là mặt tiền tam danh tu sĩ sắc mặt kinh hãi, chính là cơ gia lão tổ, cũng là sắc mặt kinh biến không ngớt. Giọng nói run lên kinh thanh vấn đạo, người dĩ nhiên nhìn thấu lão phu là thành đan đỉnh phong tu sĩ, còn dám tại trước mặt lão phu đánh chết lão phu sư điệt, nhưng là lá gan không nhỏ. Ngươi rốt cuộc là người nào, có dám nói rõ, đối với vừa mới Tần Phượng Minh quỷ dị xuất thủ, mà lại còn nhận ra bản thân tu vi thật sự, kia mặt đỏ tu sĩ trong lòng cũng là cảm thấy kinh hãi, nhưng hắn cũng chỉ là sắc mặt hơi biến, liền tự tại lần nữa khôi phục thái độ bình thường. Nhưng đối với đối phương, hắn trong lòng cũng là vô cùng kiêng kỵ không ngớt. Tên này mặt đỏ tu sĩ nói, một cổ cường đại uy áp nhưng là hiển lộ mà ra, theo này uy áp hiển lộ, sở hữu cảnh giới cũng tự không ngừng kéo lên, trong chớp mắt liền cao đến thành đan đỉnh phong cảnh giới. Lúc này như trước còn ở đại sảnh Cơ gia người, chỉ còn lại có Cơ gia lão tổ một người, Cơ Lương do Tần Phượng Minh truyền âm, dĩ nhiên thối lui ra khỏi nơi đây đại sảnh. Nhìn mặt đỏ tu sĩ cảnh giới biến đổi lớn, Cơ gia lão tổ nhưng là trên mặt một trận ảm đạm, trong lòng ý sợ hãi nổi lên. Đối phương là một gã cao hơn hắn ước chừng ba cái cảnh giới tu sĩ, tại trước mặt đối phương, hắn nhưng là hưng thịnh không được mảy may động thủ tranh đấu chi niệm. Trong khoảng thời gian ngắn, đầu óc hắn hầu như đường ngắn, ngây ngốc ngay tại chỗ. Tần Mỗ đã nói, tính là ngươi là thành đan đỉnh phong tu sĩ, cũng không có tư cách biết được Tần Mỗ là người phương nào. Lúc này, đồ đệ của các ngươi dĩ nhiên bỏ mình, kia bức hôn cũng tựu không có ý nghĩa gì tồn tại, ngươi dự định làm sao, thỉnh nói thẳng a hát. Đối mặt ba người trước mặt, Tần Phượng Minh nhưng là cảm nhận được một tia dị dạng, hắn tổng cảm giác bên trong khẳng định có gì đó ẩn tình tồn tại. Vì vậy, tuy rằng hắn có nắm chắc một kích cầm ba người trước mặt giết chết, nhưng vẫn là muốn nghe một chút này ba người đến cùng có mục đích gì. Hừ, chính là một gã thành đan tu sĩ, lẽ nào ngươi còn có thể nghịch thiên hay sao, dám can đảm giết chết lão phu đệ tử, lão phu tất nhiên cầm ngươi trừ hồn luyện phách, trấn áp trăm năm, dùng tiêu mối hận trong lòng. Một mực nói chuyện tên kia họ là tu sĩ nhưng là sắc mặt dữ tợn, giọng căm hận nói. Nói đã nghĩ nhảy ra đại sảnh, lên tới giữa, cùng Tần Phượng Minh tranh đấu một phen. Phanh, một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy kia họ là tu sĩ thân thể đánh tới bằng gỗ trên vách tường, nhất thời bị một tầng lồng năng lượng vách tường bắn ngược mà quay về. Hừ, người dùng chính là pháp trận, đã nghĩ cầm ta ba người vây khốn hay sao? Vừa thấy cảnh này, tên kia mặt đỏ tu sĩ nhưng là sắc mặt lóe lên, nhất thời biết được Cơ gia vì sao như thế cường thế nguyên nhân sở tại. Ngay Tần Phượng Minh còn muốn nói gì thời điểm, chỉ cảm thấy trước mặt lóe lên, hắn dĩ nhiên đứng thẳng đến đại sảnh ở ngoài. Hắn bên cạnh nhưng là đứng thẳng sắc mặt thoáng tái nhợt Cơ gia lão tổ. Tần đạo hữu, bên trong ba người, hay là dùng pháp trận cầm chi vây khốn tuyệt vời. Đến lúc này, Tần Phượng Minh trên mặt mỉm cười, nhẹ khẽ gật đầu một cái. Xem ra, Cơ gia lão tổ đối với tên kia thành đan đỉnh phong tu sĩ, nhưng trong lòng thì kiêng kỵ phi thường. Cơ gia lão tổ làm như thế pháp, cũng là chuyện vô cùng bình thường, tu tiên giới tuy rằng cực đại, nhưng trong đó đúng là không có mấy người dường như Tần Phượng Minh vậy, dùng thành đan sơ kỳ tu vi, tự chém giết thành đan hậu kỳ tu sĩ. Bên trong ba vị đạo hiếu, ta Cơ gia nguyên lai không muốn cùng ba vị kết thù kết oán, chỉ là các ngươi bức bách đến bước này, lão phu bất đắc dĩ, mới ra tay như vậy, nếu như ba vị đạo hiếu phát hạ trùng thề, sau này sẽ không cùng ta Cơ gia là địch, lão phu tất nhiên sẽ phóng đạo hiếu rời đi. Mặc dù có một tòa pháp trận giúp đỡ, nhưng Cơ gia lão tổ trong lòng hay là đối với tại tên kia thành đan đỉnh phong tu sĩ vô cùng kiêng kỵ, cho dù đến lúc này, như trước muốn cùng ổn định giải quyết việc này. Ha ha ha, chính là một tòa pháp trận, đã nghĩ để cho bọn ta huynh đệ cúi đầu, lão thất phu nghĩ thật là quá mức mỹ hảo. Đừng nói này pháp trận chỉ là một loại vây khốn, công kích không hiện, chính là một tòa so này lợi hại hơn nữa mấy phần pháp trận, ta ba người muốn đi ra ngoài, cũng không phải là việc khó gì. Lúc này ba gã tu sĩ nhưng là đứng ở trong đại sảnh, mỗi người trong tay nhưng là riêng phần mình giơ cao trước một cây phiên kỳ, thành góc chi thế đứng thẳng bất động. Trải qua vừa mới ba người nếm thử, đối với này sử pháp trận, bọn họ nhưng là không để ở trong lòng mảy may. Người họ La, chẳng lẽ nói, các ngươi là Cơ Hà quận La gia đệ tử. Nhìn trong đại sảnh ba người trong tay phiên kỳ, Tần Phượng Minh sắc mặt nhưng là đột nhiên nghiêm, không khỏi lập tức ra mở miệng lên tiếng nói. Ha ha ha, không nghĩ tới tiểu bối nhưng là nhận biết ta Cơ Hà quận La gia. Nếu biết được ta ba người là La gia người, ngươi còn không ngoan ngoãn triệt hồi này pháp trận, tự trói hai tay, đến ta ba người trước mặt thỉnh tội. Nghe được Tần Phượng Minh này hỏi, trong đại sảnh mặt đỏ tu sĩ nhưng là cười ha ha một tiếng, giọng nói thản nhiên nói. Gì đó, bọn họ là Cơ Hà quận La gia người, cái này khả năng như thế nào cho phải. Chờ tin Tần Phượng Minh hai người đối đáp chi ngôn, mọi người tại đây nhất thời sắc mặt kinh hãi, liền lập tức có mấy người kinh thanh ra âm, một bộ đại họa lâm đầu thái độ.